Khương Mạn mặc vào sau, nói câu cảm ơn, lại hỏi, cô ý cho ta chuẩn bị. Ân. Bạc Hạc Hiên gật đầu, ngươi là tới nơi này vị thứ hai nữ sinh, đào lên tiểu bằng hưu không tính nói. Khương Mạn gật đầu, phi thường không có lòng hiếu kỳ nói câu, như vậy a? Bên cạnh tờ giờ đều mau vội muốn chết. Thì a, thiên chính là như vậy liều chết. Võng hưu cũng muốn vội muốn chết. Ngươi không hiếu kỳ chúng ta tò mò a, Khương Võ Thần cấp fans một con đường sống đi. Ngươi liền hỏi một câu không được sao. Rốt cuộc cái thứ nhất tới Bạc Thần gia nữ sinh là ai? Ta hoài nghi đây là Bạc Thần lời nói thuật, cố ý nói như vậy làm Khương Võ Thần thượng câu. Khương Mạn, ngươi muốn cho ta hỏi ngươi. Hắc, ta liền không hỏi, ta chính là chơi. Khương Mạn mặc vào dép lê, lấy ra lúc trước từ hắn áo khoác trong túi cướp đoạt bạc Hà Đường, đang muốn ăn thời điểm, Đường bị Bạc Hạc Hiên cầm đi. Nàng mắt thấy đối phương ngón tay thon dài duỗi lại đây, cướp đi Đường, bỏ vào miệng mình. Khương Mạn trong mắt chừng, buột miệng thốt ra, ngươi lễ phép sao? Bạc Hạc Hiên cắn Đường, cong lưng, tầm mắt cùng nàng tề bình, ngự khí phá lệ u trầm, đối chuyện của ta, ngươi một chút đều không hiếu kỳ. Khương Duệ Trạch phía trước nói, dùng chuyện của hắn coi như mồi quá, nhưng Khương Mạn không có chút nào lòng hiếu học. Vừa mới Bạc Hạc Hiên tự mình thử, ha ha, thật là. Bê tông cũng không gọi người thất vọng. Khương Mạn con ngươi híp lại, không có tránh đi hắn tầm mắt, thân mình còn hơi không vài phần, chưa từng phát hiện hai người khoảng cách là như vậy gần. Nàng đầu tiên là nghi hoặc, dây lát tỉnh ngộ giống nhau, ngắm mắt kính đầu. Thở dài sau, thần sắc rung lên. Giơ tay nắm Bạc Hạc Hiên cằm, câu môi tà cười, tựa như câu nhân hồn phách nữ yêu. Nam nhân, ngươi là muốn khiến cho ta chú ý sao? Thình lình xẻ ra tao, vặn gãy ta lào eo, phong cách. Phong cách như thế nào một chút thay đổi? Thế, đây là cái gì thần triển khai? Dựa. Bê tông rốt cuộc thông suốt sao? Khương Võ Thần khí chẳng 2m8, người rốt cuộc phát hiện này nam nhân ở cố ý khiến cho người chú ý sao? Xin khuyên chư vị không cần cao hưng quá sớm. Này lời kịch. Ta tổng cảm thấy không đúng chỗ nào. Bạc Hạc Hiên nửa ngày không hề răng, trên mặt hỉ nộ không hiện, làm người đoán không ra hắn suy nghĩ cái gì, nhưng xem Khương Mạn ánh mắt đi. Không giống như là đang xem người. Khương Mạn thấy hắn nửa ngày không hề răng, lại tăng thêm ngữ khí, nháy mắt bá tổng khí chất kéo mãn. Nam nhân, ngươi là ở chơi dục tình cố túng sao? Thực hảo. Ta đây bồi ngươi chơi rốt cuộc. Bạc Hạc Hiên nhấp môi dưới. Khương Mạn thấy thế tê thành, nhỏ giọng nói, ngươi nhưng thật ra tiếp cha à, ta đều phối hợp ngươi diễn đi lên. Nàng nói thầm đem điện thoại cấp sờ soạn ra tới, mở ra độ độ tìm tòi, chẳng lẽ ta nói sai rồi, hiện tại trong tiểu thuyết bá tổng đều là nói như vậy à. Ta tờ mờ liền biết. Nay cảm thấy thẹn lời kịch, ta nói như thế nào như vậy quân hai. Đáng chết bá tổng văn học, Khương Võ Thần ngươi thành tỉnh điểm. Khương Mạn ngươi cái si măng cốt thép còn xem bá tổng tiểu thuyết. Ngươi không nên đi xem Vô Địch Chiến Thần văn sao. Hai vị, các ngươi lấy sai kịch bản được không? Khương Mạn chính đùa nghịch di động, đồng nhiên, di động lập tức bị cướp đi. Bạc Hạc Hiên cánh tay dài duỗi ra, ôm nàng eo, hướng chính mình trong lòng ngực va chạm. Khương Mạn ngạc nhiên ngẩng đầu, đối thượng cặp kia u trầm đôi mắt, nam nhân bên môi ý cười mang theo vài phần tà khí. Không phải muốn chơi sao? Ta phụng bồi rốt cuộc. Không biết Khương tổng tài ngươi, chơi không chơi nổi. Chương 115 Khương Mạn tường đông bạc ảnh đế. Môn ở ngay lúc này khai. Cố Trầm nắm cẩu, đứng ở cửa, nhìn hai người. Ngữ khí ý vị thâm trường, ngài nhị vị. Là ở chơi nhân vật sắm vai. Hiển nhiên, câu kia Khương tổng tài chơi một chút hắn là nghe được. Khương Mạn nhẹ nhàng bâng cơ liền đem Bạc Hạc Hiên cấp đẩy ra, ánh mắt sáng quắc dừng ở Cố Trầm nắm kia đầu chó săn nhỏ trên người. Chỉ thấy này đầu chó săn nhỏ a, da lông mượt mà, thần tuấn phi phàm, lam sâu kín đôi mắt trương hiển này thuần khiết huyết thống. Khương Mạn mở miệng kêu, yêu nhi. Hật kỳ, vung. Kia một cái trước mắt, Cố Trầm có loại trong gió hỗn độn cảm giác. Hắn nhìn về phía Bạc Hạc Hiên, phát hiện người nam nhân này thần sắc như thường, trong lòng giơ ngón tay cái lên. Không hổ là ảnh đế nhà tư bản. Ngài liền không nghĩ tới một ngày kia này nói dối bị vạch trần sau, chính mình kết cục sao. Khương Mạn lại là vỗ tay một cái, lại kêu, yêu nhi, lại đây. Lúc này Husky rốt cuộc có phản ứng, Cố Trầm buông tay chậm, thiếu chút nữa bị túm một lảo đảo. Liền thấy kia đầu Husky tấn mãnh như long, veo một chút chiều phòng trong sông thẳng dựng lên, vui vẻ đến giống như một cái lấy ra khỏi lồng hấp chó hoang, trong chớp mắt liền ở phòng khách lao tới 4-5 cái qua lại. Cuối cùng một chân đá phiên trên bàn trà bình hoa, nhảy lên bàn trà, ngửa mặt lên trời một tiếng, ngao ô. Kia bình hoa nát ngay mắt, Cố Trầm khỏe mắt chịu chịu. Hắn mơ hồ nhớ rõ kia ngoạn ý giá cả giống như. Bạc ảnh đế mặt mang mỉm cười, lễ phép nhìn về phía hắn, tựa hồ đang hỏi, đây là ngươi chọn lựa tuyển hảo cầu. Khương Mạn tê thanh, nói, nhà ngươi yêu nhi rất hoạt bát ta. Bạc Hạc Hiên vẫn duy trì mỉm cười, còn hảo, trong nhà tới khách nhân, nó có chút kích động. Phanh đông loảng xoảng sát oanh. Theo sát lại là vài tiếng vang lớn, chén rượu nát, trà cụ tạp, vật trang trí đổ, trên tường bích họa. Đều bị ngốc cẩu một cái cao nhảy đánh cấp cọ xuống dưới. Theo sát, xe kéo. Sofa bọc da trực tiếp bị cắn xé lôi kéo khai một cái miệng khổng lồ, lạnh lạnh. Trong phòng khách, chỉ có cái kia ngốc cẩu còn tại tiếu ngạo giang hồ. Ngao, ngao ô. Khương Mạn nhìn về phía bên cạnh, nói, nó quả thực nhiệt tình hiếu khách đâu. Bạc Hạc Hiên, ha ha. Cố Trầm, thả ta đi. Kinh chuyên nghiệp giám định, này Husky huyết thống thuần khiết tuyệt vô cẩn hữu. Nó không phải Husky, nó là phá gia chi vương yêu nhi. Giờ phút này, đau lòng bạc thần. Bất quá bạc thần có tiền, gia bị hủy đi cũng không quan trọng đi. Ánh mắt đầu tiên nhìn đến bạc thần ra khi, thật không cảm thấy hắn nuôi chó, nhưng hiện tại sao? Hẳn là dưỡng đi, nếu không sẽ không gia bị hủy đi thành như vậy còn thờ ơ. Phá gia chi vương động tĩnh đem các bạn nhỏ đều hấp dẫn tới. Hổ tử một tiếng kêu to, lang. Không phải lang, là cẩu. Khương Mạn giải thích nói, nó kêu yêu nhi. Bạc Hạc Hiên môi giật giật. Khương Vân xanh nhướng mày, chiều hắn nhìn qua đi, trong ánh mắt mang theo điểm nghi vấn. Cố Trầm, vẫn duy trì xem diễn mỉm cười, đồng nhiên có điểm sảng. Hoa! Này cẩu hảo xoáy nha! Lớn lên giống lang giống nhau. Bất quá nó đánh nát thật nhiều đồ vật, có thể hay không bị đánh. Yêu nhi cẩu cẩu, yêu nhi. Trong phòng khách, yêu nhi hai chữ thành tuần hoàn âm. Cố Trầm càng thêm cảm giác được nhà tư bản trên người xuất hiện áp suất thấp, hắn hít sâu một hơi, nói, ta trước đem cẩu mang hoa viên bên kia đi. Phá gia chi vương ở tiểu bằng hữu vây quanh chung có vẻ dị thường dịu ngoan. Kết quả Cố Trầm một qua đi, nó một cái nhảy lấy đà nhảy đến trên sofa, há mồm chính là, gâu gâu gâu a ô. Kia kích động đức hạnh, phảng phất Cố Trầm muốn đem nó mang đi tuyệt dục dường như. Khương Mạn nhìn về phía Bạc Hạc Hiên, nam nhân nhẹ hít một hơi, chiều phá gia chi vương đi qua đi. Gâu gâu gâu. Lúc này phá gia chi vương càng kích động, răng nanh đều thử ra tới. Khương Mạn thanh âm ở phía sau vang lên, nhà ngươi yêu nhi giống như không thân ngươi a. Đâu chỉ là không thân, ánh mắt kia có thể nói cựu thị, như là nhìn thấy cùng chính mình đoạt thực lao hổ dường như. Này cậu điên lên, thực sự có điểm dọa người. Khương Mạn lắc đầu đi qua, nhìn chằm chằm kia ngốc cậu nhìn một lát, nếu giờ phút này có người nhìn kỹ nàng đồng tử nói, liền sẽ phát hiện nàng trong mắt trung tâm như kính vạn hoa khởi biến hóa. Phá gia chi vương ngao ô hai tiếng, tiếng kêu chậm rãi thấp xuống, phe phẩy cái đuôi liền chạy tới Khương Mạn trước mặt, không ngừng cọ chân. Khương Mạn ngồi xổm xuống đi, vò đầu chó, bé ngoan. Ngốc cẩu đầu ở nàng trong tay bị tùy tiện xoa tròn bóp dẹp, đảo mắt ngốc cẩu liền quỳ dạp trên mặt đất, một cái kính cầu vớt ve, cái đuôi tả diêu hưu bãi. Khương Mạn vò cẩu tử, đột nhiên hỏi nói, tính cách như vậy hoạt bát, bạc lão sư, nhà ngươi yêu nhi là đệ đệ vẫn là muội muội a? Cố Trầm bỗng nhiên trong lòng căng thẳng. Mua cẩu thời điểm, hắn đã quên hỏi a. Lúc ấy liền xem này, ngốc cẩu thành thật nhất cho nên mới mua, ai biết đây cũng là cái kỹ thuật diễn cẩu. Bạc ảnh đế không chút hoang mang nói, hẳn là. Là muội muội đi. Phải không? Khương Mạn ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Nói là muộn đó là mau, nàng bắt lấy cẩu tử hai điều chân sau chiều hai bên một bẻ, đương trường nghiệm thân. Phúc! Ngốc cẩu, ta không cần mặt mũi sao. Dựa dựa dựa. Thiếp hát cảnh cáo, cẩu tử tại tuyến lộ 20. Ta nhìn thấy gì không nên xem đồ vật. Này! Nay tiểu chó cái không có này gây án công cụ đi. Bạc thần phân không rõ công mẫu. Có loại cảm giác, bạc thần cùng nhà hắn yêu nhi không thân, lật xe. Thiếp hát, cử báo, không tạ. Trên lầu ngươi là ma quỷ sao. Khương Mạn đem ngốc cẩu chân khép lại, nhìn về phía bạc ảnh đế. Bạc lao sư đây là đem nhi tử đường nữ nhi ở dưỡng A. Ngốc cẩu, gâu gâu. Bạc Hạc Hiên nhẹ nhàng đẩy hạ gọng kính, biểu tình kinh ngạc, kỹ thuật diễn xuất thần nhập hóa. Nguyên lai là nam hải tử sao? Khó trách như vậy điều, ra, nhưng, ái. Giờ khắc này, Khương Vân Xanh đều tưởng nói, nam nhân, ngươi kỹ thuật diễn lùi bước. Khương Mạn cười lên tiếng, không lại tiếp tục cái này đề tài. Ngốc cẩu ở nàng trước mặt rung đuôi đắc ý, bên cạnh mấy cái tiểu bằng hữu cũng đều nóng lòng muốn thử. Khương Mạn cười nói, lại đây đi, nó sẽ không cắn người. Tiểu bằng hữu lúc này mới chạy tới. Mang nó đi hoa viên đi, nó phỏng trừng tưởng ị phân. Khương Mạn vô vô đầu chó. Nghe lời, không được lại náo loạn, trễ chút cho ngươi ăn đại xương cốt. Gâu gâu. Ngốc cẩu như là thật có thể nghe hiểu nàng lời nói giống nhau, tung tăng liền hướng hoa viên bên kia đi qua, các bạn nhỏ cũng đi theo qua đi. Khương huấn cẩu đại sư Husky chế phục giả mạn, không gì làm không được. Ta bỗng nhiên lý giải bạc thần ngực vì cái gì có dấu răng, đây là dùng sinh mệnh ở nuôi chó. Cho nên không biết công mẫu. Kia này cẩu miệng cọp gan thỏ A, kia răng nanh, liền như vậy nhẹ nhàng cắn hạ. Địa ngục trống rỗng, ma quỷ ở phòng phát sóng trực tiếp. Ta đi trước nhìn điểm tiểu bằng hữu. Khương Vân Xanh liếc Bạc Hạc Hiên liếc mắt một cái, nhanh chóng đi rồi, phảng phất ở rút lui chiến trường. Cố Trầm lấy ra di động, mỉm cười nói, ta làm Bảo Khiết lại đây quét tước hạ vệ sinh. Khương Mạn cười như không cười nhìn Bạc Hạc Hiên, nói, nếu không ngươi dẫn ta tham quan hạ nhà của ngươi. Hảo. Bạc Hạc Hiên mang theo Khương Mạn lên lầu. Hai người đi vào thang máy, không chờ tờ giờ tiến vào, Khương Mạn nhanh chóng ấn đóng cửa. Ngay sau đó, phòng phát sóng trực tiếp mọi người liền thấy Khương Võ Thần xoay người một cái tường đông, đem bạc ảnh đế ấn ở trên tường. Thời khắc mấu chốt, cửa thang máy đóng. Dựa. Truy A. Luyến tổng tờ giờ là cái gì lão nhược bệnh tàn, A Tam đâu? A Tam mau tới làm việc. Thường Đông A. Thường Đông A. Khương Võ Thần rốt cuộc phải đối Bạc Thần ra tay sao? Hoàn Mỹ, lại là bị Bạc Khương làm chết một ngày. Chương 116 yêu nhi hảo thông minh. Thang máy, Khương Mạn khí phách ngẩng đầu nhìn Bạc Hạc Hiên. Bá tổng khí chàng đắn đo đến gắt gao, chút nào không bị 15cm thân cao kém cấp tả hữu. Bạc Hạc Hiên dựa lưng vào tường, tay suy ở quần trong túi, túi đầu nhìn hắn, trong mắt ý cười xuyên thấu qua thấu kính không chút nào che lấp biểu lộ. Hắn khỏe môi nhẹ cong, Khương tổng tài có gì chỉ giáo? Đây là ngươi cùng bá tổng nói chuyện thái độ. Khương Mạn nhướng mày. Bạc ảnh đế tuy rằng không hiểu lắm bá tổng văn học chuyên nghiệp thuật ngữ. Hắn lấy ra di động, nói, ngươi gần nhất xem nào buồn tiểu thuyết, làm ta trước sao sao đáp án. Khương Mạn buột miệng thốt ra, hắn là hắn trong tay bảo. Trong tay bảo. Quán nướng cái kia trong tay bảo. Bạc Hạc Hiên tìm tỏi tên này hết sức, thang máy tới rồi tầng cao nhất, hắn tự nhiên mà vậy dắt tay nàng đi ra ngoài, nói. Đổi cái không ai địa phương, làm ngươi tận tình bá tổng. Biệt thự đỉnh tầng là sân phơi, ra ngoài Khương Mạn dự kiến chính là, mặt trên cư nhiên còn có cái ánh mặt trời nhà ấm trồng hoa. Nay lệnh nàng tạm thời thoát ly rất bá tổng thân phận, đi theo Bạc Hạc Hiên đi vào. Nhà ấm trồng hoa nội dưỡng không phải tầm thường cây xanh, mà là thuần một sắc tiên nhân cầu xương rồng bà, còn có rất nhiều lan lưới rồng khoa thực vật. Cái đầu thậm chí cùng người Tây Bình, tất cả đều mọc đầy gai nhọn. Vào nhà ấm trồng hoa kia một sát cho người ta một loại đặt mình trong hoang mạc ốc đảo hảo giác. Ám hắc hệ nhà ma biệt thự xương rồng bà lan lưới rồng gai nhọn thực vật. Này nếu là xem ai khó chịu, đem người bắt được tiến này nhà ấm trồng hoa hướng xương rồng bà trong đàn một ném, ngoan ngoãn. Một ném một cái con nhím. Khương Mạn cảm khái, không hổ là bạc kim chủ. Tuy rằng thân kiều thịt quý như thiên kim đại tiểu thư, nhưng có tiền là thực sự có tiền. Thẩm mỹ cũng đủ ngạnh hạch. Khương Mạn chỉ vào trong đó một gốc cây so người còn đại lan lưới rồng, nói, đó là hư không tăng đi. Muốn lớn như vậy ít nhất muốn 40 năm, quốc nội cũng không có này chủng loại. Bạc Hạc Hiên lừ một tiếng, mày lại là nhăn chặt, nhìn di động thượng lục soát ra kia bổn trong tay bảo. Trong đầu tưởng hoàn toàn là, này tiểu thuyết, vì sao vai chính là hai cái nam nhân? Cố chấp bá tổng nạo kiều nam ý. Nam nhân câu chuyện tình yêu. Ngậy! Bạc Hạc Hiên ánh mắt u trầm nhìn phía trước cái kia hồng nhạt heo nhi trùng. Đông cảm thấy đau đầu vạn phần, vốn dĩ chính là canxi măng cốt thép, còn xem này đó ảnh hưởng lấy hướng tiểu thuyết. Cho nên nàng hôm qua mới sẽ hỏi Khương Duệ Trạch cái kia vấn đề. Cảm thấy Khương Duệ Trạch là hắn trong miệng yêu nhi. Khương Mạn cảm giác sau lưng gió lạnh từng trận, quay đầu lại liền đối thượng nam nhân lược hiện âm u ánh mắt. Nàng không nhanh không chậm đi qua, ngắm mắt hắn di động thượng tiểu thuyết giao diện, câu môi nói, học xong sao? Học được. Bạc Hạc Hiên cười, chỉ biết học phế, sao có thể học được? Hắn nếu có thể học được, vậy thái quá. Hắn không chút để ý tháo xuống mắt kính, xoa nhẹ hạ khóe mắt, lúc này mới đem tơ vàng mắt kính một lần nữa mang lên, ý cười sâu thẳm, hỏi. Ta rất tò mò, ngươi vì sao sẽ có ta thích nam nhân loại này hảo giác? Khương Mạn vừa định nói, ngài hiểu lầm. Nam nhân chuyện vừa chuyển, xem ra lần trước làm ngươi viết ngàn tự kiểm điểm còn chưa đủ khắc sâu. Khương Võ Thần nhướng mày, Hoắc Nha, ngươi nếu là lao này cắn, ta đây liền không khách khí. Kiểm điểm đúng không? Ngươi thiếu ta 3.000 tự đâu? Khương Mạn chiều hắn từng bước tới gần, ngữ khí dài lâu, a không đúng, 3.000 tự sợ là còn chưa đủ đâu. Khương Mạn vươn tay, chọc ở hắn ngực thượng từng lưu có dấu răng vị trí. Trên mặt mỉm cười, mắt mang nhẹ trào, nhà ngươi yêu nhi tuy rằng cùng ngươi này chủ nhân không thân, nhưng hạ miệng vẫn là rất có đúng mực sao. Cứ nhiên chỉ nhẹ nhàng cắn ngươi như vậy một cái miệng nhỏ, lưu lại như vậy thiển dấu răng. Bất quá ta không nghĩ tới bạc lão sư lợi hại như vậy nam nhân, cứ nhiên phân không rõ động vật công mẫu. Khương Mạn ngữ khí cảm khái, quả nhiên là thiên kim đại tiểu thư, ngày thường cẩu cẩu đều không cần chính mình ủy cùng lưu đi. Bạc Hạc Hiên đi bước một lui về phía sau, mặc dù không quay đầu lại cũng biết nhà ấm trồng hoa nội sofa ở cái gì vị trí, cho nên hắn không chút nào cố sức thối lui đến nghỉ ngơi khu. phảng phất một không cẩn thận bị sofa chặn đường đi, một M9 cao dài đại cao cái thuận thế ngồi ở trên sofa. Khương Mạn thân thể trước huynh, trực tiếp một cái sofa tường đông, đem hắn vây chết ở chính mình hai tay chi gian. Bá tổng hơi thở mười phần nhìn xuống nam nhân. Bạc Thiên Kim, ngươi còn có muốn rảo biện sao? Bạc Hạc Hiên ánh mắt hơi lượng, còn có thể rảo biện. Khương Mạn giơ lên nắm tay, nhìn ta nắm tay, ngươi thử xem rảo biện một cái. Bạc Hạc Hiên nhìn mắt nàng đôi bàn tay trắng như phấn, không chút nghi ngờ, này nắm tay có co một con trâu uy lực. Hắn cố nén cười, thẳng lăng lăng nhìn nàng, nhẹ giọng hỏi, bỏ được. Ngươi nói đi. Khương Mạn cười liệt ra một ngụm tiểu bạch nha, nhanh chóng đối với hắn đầu tới nhớ vang dội đầu băng. T. Bạc Hạc Hiên tê khẩu khí, ngạc nhiên nhìn nàng, trước kinh sau cười. Thật đúng là bỏ được a. Không chờ hắn phản ứng lại đây, Khương Mạn trực tiếp nắm hắn cằm, chiếm cứ tổng tiến công địa vị, âm chắc chắc cười hỏi. Đừng trứng mắt, vương miện sẽ rớt. Bạc Thiên Kim, nếu không chúng ta trước tới đem yêu nhi sự tình bẻ xả bẻ xả. Nhà ngươi này ngốc cẩu là hôm nay mới mua đi. Cho nên ngươi qua đi yêu nhi trường yêu nhi đoàn kêu tiểu chó săn nhỏ, rốt cuộc là ở kêu ai đâu. Khương Mạn ánh mắt phi thường nguy hiểm. Nàng lại không phải ngốc. Phía trước không có hoài nghi, đó là Bạc Hạc Hiên này mang người trang làm như có thật. Không hổ là ảnh đế, gạt người trước lừa mình. Nhưng hiện tại sao, Khương Mạn hồi ức hạ, này nam nhân mỗi lần kêu yêu nhi thời điểm, chính mình đều ở đây. Hơn nữa, ta suy nghĩ liền tính phía dưới cái kia tiểu ngốc cẩu thật là ngươi dưỡng, nó trí lực. Chỉ sợ còn làm không được thế ngươi ngậm khăn tắm đi. Bạc Hạc Hiên nhấp môi cười, nga khoác. Là có điểm không xong. Hắn trong mắt ý cười loang lổ, khẽ thở dài thanh, ngự khí dài lâu, giống như lật xe. Khương Mạn dùng sức nắm hắn cằm, trừng lớn mắt, rảo biện không được đi. Vốn dĩ liền không chuẩn bị rảo biện hảo sao. Bạc Hạc Hiên trên mặt ý cười tàng không được, ừ một tiếng, yêu nhi hảo thông minh. Khương Mạn răng hàm sau cắn khẩn. Gặp quỷ yêu nhi. Ngươi là thật muốn cho ta đường kim chủ ba ba. Nàng nhướng mày. Bạc Kim Chủ. Không phải ngươi kêu sao? Bạc Hạc Hiên đấy mắt hiện lên một mặt rảo hoạt chi sắc. Khương Mạn hài hước liếc hắn, xương cốt đủ ngạnh. Nam nhân đấy mắt u quang trật lóe, nắm lấy nàng ngao ngoe rục dịch móng vuốt nhỏ, đặt ở chính mình ngược vị trí. Ý vị thâm trường nói, chấp thuận ngươi trước nghiệp hóa, lại quyết định muốn hay không, bất quá. Bạc Hạc Hiên ngón trỏ ở nàng ngu bàn tay thượng nhẹ nhàng gõ điểm, thân mình càng thêm lười biếng dựa ngồi ở trên sofa, ngữ khí nghiền ngẫm u trầm. Nghiệm hóa phía trước, ngươi có thể trước động nhất động ngươi đáng yêu đầu nhỏ hồi ức một chút, ta trên người giấu răng, rốt cuộc là như thế nào tới. Khương Mạn cười nhạo, không phải cẩu cắn tự nhiên là người cắn lạc. Nàng một bĩu môi, chuẩn bị bắt tay túm trở về, tấm tắc nói. Bạc lao sư chơi nóng bỏng nha. Người bình thường ai sẽ đối với nhân gian ngực hai điểm nốt chu sa địa phương cắn, khẳng định là yêu tinh đánh nhau. Khương Mạn chuẩn bị cùng hắn bảo trì khoảng cách, thời buổi này cùng có bà chủ nam đương huynh đệ thực dễ dàng có tánh mạng chi ưu. Bạc Hạc Hiên chưa cho nàng chạy trốn cơ hội, nắm chặt cổ tay của nàng, dùng sức hướng chính mình trong lòng ngực một túm. Khương Mạn một cái vô ý ngã ngồi ở trong lòng ngực hắn, mặt hướng tới kia trương khuôn mặt tuấn tú đụng phải qua đi. Chương 117 ngươi không hống ta ta chủ động. Bình thường này va chạm, một mép chi gian không tới điểm lao xuống cấp cọt đều không thể nào nói nổi. Khương Mạn nguy cơ cảm trong nháy mắt đạt tới đỉnh. Kia móng vuốt tựa như nóng bỏng thiết xa trường, ở hai người mặt sắp đụng vào nháy mắt, bang kỷ một cái tát cái đi xuống. Lấy kia trương khuôn mặt tuấn tú vì điểm tựa, làm chính mình nửa người trên lại chi lăng lên. Mà xuống một khắc, tơ vàng mắt kính rơi xuống đất, nam nhân mày túc khẩn, chậm rãi xốc lên mắt, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm nàng. Khương Mạn tay không phải tay, là không có cảm tình quả hương bù. Cứ như vậy trực tiếp cái ở nam nhân hạ nửa khuôn mặt thượng, trước thanh thúy tiếng vang chúng có thể phán đoán, này bàn tay lực độ sợ là không nhỏ. Ngậy! Điều, phản xạ có điều kiện. Khương Mạn xấu hổ. Lòng bàn tay là thật sự nóng bỏng, nàng cảm giác có cái gì ấm áp, còn ở chảy xuôi. Chậm rãi thu hồi tội ác chi chảo, Khương Mạn trong lòng lộn bột một tiếng. Nam nhân cánh môi khẽ nhếch, môi dưới đã là bị khái phá, thả còn khái ra không nhỏ khẩu tử, huyết châu trực tiếp thấm ra tới, đem môi nhiễm đến đỏ thắm vô cùng. Khương Mạn trong đầu một cái chớp mắt toát ra một trường xuyến pháp luật pháp quy, cố ý thương tổn tội như thế nào hình phạt tới. Cái này khái phá môi tính vết thương nhẹ đi. Lập án hình sự không đến mức. Nhiều nhất dân sự án kiện, bồi tiền hẳn là có thể giải quyết tranh cãi đi. Ta có tội, ta bồi tiền, chỉ do ngộ thương. Khương Mạn giơ lên đôi tay, lập tức đầu hàng. Bạc Hạc Hiên lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng. Khương Mạn là thật ấy nay à, nay một kích động liền đã quên Bạc Thiên Kim thân kiểu thịt quý, liền cố khẩn cấp tránh hiểm, quên thu điểm tay kính nhi. Nàng đầu hàng tư thái chuẩn bị đứng lên, nam nhân cánh tay giải duỗi ra khóa trụ nàng eo, ngữ khí nặng nề, ta làm ngươi đi lên sao? Khương Mạn tươi cười xấu hổ không mất lễ phép, này tư thế không quá lễ phép. Nàng cả người tựa như một đống bành trướng phấn heo nhi trùng, hoàn hoàn toàn toàn khóa ngồi ở hắn trên đùi đâu. Bạc Hạc Hiên đầu lưỡi bọc đi trên môi huyết trâu, khỏe môi nhẹ xả, phảng phất cười nhẹ à, mỹ lệ màu mắt bao vây lấy đáy mắt mũi nhọn. Mỹ lệ rồi lại nguy hiểm. Hắn hỏi, đêm đó ở thác nước, ngươi liền lễ phép. Khương Mạn, nàng hoài nghi chính mình không cẩn thận mở ra này nam nhân che giấu nào đó thuộc tính, này keo kiệt nam nhân a. Hảo đi, cũng không thể nói đến ai khác keo kiệt, rốt cuộc nàng là lần thứ hai thi bạo, úc, lần này còn thấy huyết. Như thế nào còn lôi chuyện cũ đâu, kiểm điểm ta đều viết. Bạc Hạc Hiên đuôi lông mày khẽ nâng, ánh mắt phảng phất đang nói, ngươi nói lại lần nữa. Ta cảm thấy ngươi tốt nhất vẫn là trước buông ta ra. Khương Mạn lời nói thấm thía nói, Bạc lão sư, tuy rằng ta không đem ngươi đương nam nhân, nhưng là ngẫu nhiên ngươi cũng vẫn là muốn đem ta đương nữ nhân nhìn xem mới được. Nàng ánh mắt có điểm lãnh đạm, về sau hai ta cũng đừng dựa thân cận quá, Hạ Luân ngươi ngàn vạn đừng chọn ta, cùng có bà chủ nam lôi lôi kéo kéo, vi phạm đạo đức. Trong tiểu thuyết loại này nữ nhân phải bị nghìn người sở chỉ, quả thực đáng sợ. Tuy rằng nàng xem kia mấy quyển bá tổng trong tiểu thuyết, không có nữ nhân chỉ có nam nhân, nhưng là kém cầu không nhiều lắm. Bạc Hạc Hiên nhấp khẩn môi, nay tiểu ngu ngốc rốt cuộc đang nói cái quỷ gì đồ vật. Giây lát, hắn minh bạch lại đây, cười lên tiếng, tiếng cười có thể nói nghiến răng nghiến lợi. Ngươi cũng chưa đem ta đương nam nhân xem, đảo trước thay ta an bài một nữ nhân. Khương Mạn tươi cười tặc giả, ta đối với ngươi có hay không nữ nhân kỳ thật cũng không có hứng thú a, huynh đệ. Bởi vì ngực cái này giấu răng. Bạc Hạc Hiên ý vị thâm trường nhìn nàng, nhẹ hít một hơi, thân thể thả lỏng. Nguyên lai cắn ta một ngụm, ở ta trên người lưu lại dấu răng chính là ta nữ nhân A. Ta nữ nhân bốn chữ cắn tự phá lệ trọng. Khương Mạn theo bản năng muốn hỏi, chẳng lẽ không phải. Giây lát, nàng đối thượng Bạc Hạc Hiên ánh mắt, phẩm ra một chút không thích hợp. Không đúng không đúng. Nàng giống như rơi rớt cái gì. Nam nhân trên mặt tươi cười nhiều vài phần tà khí, bên môi còn lây dính điểm huyết sắc, càng thêm mị hoặc nhân tâm. Ngữ khí u trầm. Nhớ kỹ ngươi nói, ngàn vạn đừng không nhận chướng. Bạc Hạc Hiên buông lỏng tay ra, biểu tình xưa nay chưa từng có lãnh đạm, không phải muốn cùng ta bảo trì khoảng cách sao. Còn không đứng dậy. Bạc Ảnh Đế tay ở nàng trên vai, trực tiếp đem người hướng bên cạnh đẩy. Khương Phấn Heo Nhi trùng mạn mượt mà lăn đến sofa bên cạnh, miệng ở sofa trên tay vịn khái hạ, trong nháy mắt, nàng nhớ tới điểm cái gì. Này nam nhân ngực giấu răng lần đầu tiên lộ kính khi, là ai nói đó là cậu cắn tới. Nga, hình như là nàng. Sau đó, ai hỏi nhà hắn tiểu chó săn nhỏ tên gọi là gì tới? Nga, giống như cũng là nàng. Cho nên, tiểu chó săn nhỏ là nàng, yêu nhi cũng là nàng. Tiểu chó săn nhỏ yêu nhi nàng ngực hắn giấu răng là nàng cắn. Đó là ta cắn. Ta. Khi nào? Khương Mạn khó có thể tin. Bạc Hạc Hiên ngón tay lau quá môi, lại không phản ứng nàng, biểu tình có thể nói lạnh nhạt, toàn thân đều tản ra một loại khí chẳng. Ta, ở, sinh, khí. Hắn ở trong mắt nàng cư nhiên không phải nam nhân. A. Khương Mạn nuốt khẩu nước miếng, hít sâu một hơi, thủ hạ ý thức chỉ hướng hắn ngực, cuối cùng ở nam nhân tử vong chăm chú nhìn tầm mắt hạ, thu hồi tội ác chi trảo. Hai người không khí thật là xấu hổ hết sức, giảng hòa người rốt cuộc xuất hiện. Tiết mục tổ tờ giờ vô cùng ú oán xuất hiện ở nhà ấm chồng hoang ngoại, biểu tình có thể nói bi phẫn. Trong tay gỗ tờ rổ cũng thế công. Cố Trầm cũng ở bên cạnh, ánh mắt rơi xuống Bạc Hạc Hiên trên mặt khi, sửng sốt. Tâm mắt ở hắn phá trên môi đâu một vòng, thần sắc quỷ dị chung mang theo về điểm này nhỏ bé không đáng coi dịch khai mắt. Thói lời ngày sau, sách. Yêu cầu như vậy kịch liệt sao? Tờ giờ ủ rũ cục đuôi, cũng chưa chú ý tới Bạc Hạc Hiên ngoài miệng thương, lòng tràn đầy ưu oán đều tập trung ở Khương Mạn trên người. Khương Võ Thần tỏ vẻ thực vô tội a, người ánh mắt không thích hợp. Tờ giờ kêu mễ kỳ, một cái 200 cân béo tiểu hỏa, ngạnh sinh sinh muốn khóc, phòng phát sóng trực tiếp lạnh. Lạnh. Khương Mạn vi lăng. Bạc lao sư tại tuyến lận xe, hắn phèn tập thể thoát phân sao. Bạc Hạc Hiên mặt vô biểu tình. Mễ Kỳ cố trầm, ngươi từ đâu ra tự tin khẩu suất của ngôn. Người trước đối Khương Mạn đó là ái hận đan chéo, lại không dám nói. Cố Trầm đau đầu vô cùng nói, phòng phát sóng trực tiếp bị cử báo, hai ngươi kênh bị tạm thời phong. Vì cái gì? Khương Mạn buột miệng thốt ra, theo sát hậu chi hậu giác, trần trờ nói, lại là. Thiệp hát. Cố đại quản lý cười mà không nói. Mễ Kỳ ánh mắt đã sắc bén như dung ma ma, liền kém đem câu kia, ngươi xem ta chắc không chắc ngươi nói ra. Khương Mạn tê thanh, này kết quả. Nàng cũng thực một lệ nha. Thiệp hát tam tiếng cung, cũng là tuyệt. Mấu chốt nàng không làm gì sự a. Liền. Bẻ cái chân chó, kiểm tra rồi một chút giới tính mà thôi. Nàng theo bản năng triệu Bạc Hạc Hiên xem qua đi, thấy đối phương căn bản không cho chính mình ánh mắt, cầm di động không biết đang nhìn cái gì. Môi hơi hơi có chút sưng, môi dưới miệng vết thương rõ ràng, có loại chiến tổn hại rách nát mỹ, trên người xương khí lại cho hắn một loại người sống chớ gần cấm dục cảm. Liền. Khá xinh đẹp, đẹp đã có điểm không dám tiếp cận. Cảm giác này nam nhân ngay sau đó là có thể hóa thân thành một cái văn nhã bại hoại, vặn gãy người đầu. Khương Mạn tạm thời cũng nghĩ không ra khác hình dung từ. Cố Trầm nhìn không khí không đúng, hai người. Đây là giận dỗi. Hắc Nha Huy, trời xanh có mắt, trời thấy còn thương, báo ứng bỏ qua cho ai a? Khu, phong phát sóng trực tiếp sự trễ chút nói, ta trước cùng tổng đạo diễn bên kia câu thông một chút giải quyết phương án. Cố đại quản lý giờ phút này lấy ra cực hảo chức nghiệp tu dưỡng, lôi kéo mẹ kỳ chạy lấy người. Mái nhà quay về hai người thời gian. Khương Mạn sờ sờ cái mũi, luận xã giao lễ nghi chung như thế nào đánh vỡ trầm mặc. Này thật là một môn học vấn. Khương Mạn muốn hỏi một chút vạn năng internet, nghề hà di động không ở bên người, dừng ở nhà ấm trồng hoa trên sofa. Nàng xoay người chuẩn bị đi cầm di động, lại cảm giác sau lưng có người tới gần, không chờ nàng xoay người, nam nhân đã cúi đầu, môi dán ở nàng bên hai. Ngữ khí mất tiếng mang theo điểm nghiến răng nghiến lợi lực độ. Trở mặt không nhận chướng muốn trốn chạy. Khương Mạn, ngạch, ta không phải. Nàng cẩn thận quay đầu lại, trong lúc lơ đãng, môi cỏ qua nam nhân mũi, Khương Mạn ánh mắt hơi lóe. Kia một cái chớp mắt, như là cảnh xuân nhập người mắt, hòa tan hàn gian sương tuyết, Bạc Hạc Hiên khỏe mắt lạnh lẽo đạm đi, hơi nhấp môi Mạn khai ý cười. Chỉ nghe hắn nhẹ giọng nói, đợi nửa ngày ngươi đều không tới hướng ta, ta đành phải chính mình chủ động. Chương 118 kịch bản chi thần Bạc Hạc Hiên. Khương Mạn biểu tình bình tĩnh, trừ bỏ phía sau lưng cương như ván sắt ngoại, nhìn không ra chút nào tật xấu. Nàng nhẹ hút một hơi, nhỏ giọng hỏi, ta có thể nói câu nói sao? Không thể. Bạc Hạc Hiên mỉm cười lắc đầu. Khương Mạn, ách, chính là. Bạc ảnh đế tươi cười càng thêm văn nhã bại hoại, giơ tay nắm nàng hai má, trực tiếp đem kia cái miệng nhỏ tễ thành vịt miệng, ngựa khí ôn hòa. Ngoan, ngươi đừng nói chuyện. Khương Mạn, nam nhân ta hoài nghi ngươi là cái hạc hóa hắc, thật sự. Bạc Hạc Hiên lôi kéo nàng trở về đi, từ tầng cao nhất đi xuống sau, thang máy ngừng ở lầu 3, Bạc Hạc Hiên mang theo nàng vào một chỗ phòng, tiến vào sau, Khương Mạn nhướng mày. Tả hưu chọn cao túc có 4m2 mặt tường bị hoàn toàn biến thành giá sách, chỉnh chỉnh tề tề chất đầy thư tịch. Bên cạnh còn có những di động cây thang. Đối diện mặt là chỗ cửa sổ sắt đất, bên ngoài còn có sân phơi. Hòm thuốc bên phải trong tầm tay trong ngăn tủ, ta đi trước đổi thân quần áo. Bạc Hạc Hiên nói xong, vươn tay vốn định vò hạ nàng đầu. Tay dừng một chút, đôi lông mày hơi trọn, ý xấu vô vô nàng đỉnh đầu xá xíu viên. Sau đó liền lo chính mình đi ra ngoài, đến bên cạnh phòng thay quần áo. Hắn vừa đi, Khương Mạn liền nhảy ra một cái ưu nhã xem thường, sờ soạn chính mình đỉnh đầu xá xíu bao, buồn bực nói. Không đúng a, ta trột dạ cái gì? Một không cẩn thận đối gương mặt kia phạm vào tội, là nàng sai. Chính là Bạc Thiên Kim cũng đối nàng tiến hành rồi linh hồn vũ nhục được không? Nói nàng là chó săn nhỏ, còn gọi nàng yêu nhi. Cho rằng nàng không hiểu sao. Lần trước Khương Duệ Trạch nghe được yêu nhi hai chữ trực tiếp tạc mao thiếu chút nữa nhảy xe, không ngừng nói nàng vũ nhục hắn là cẩu nhi tử. Bạc Hạc Hiên thay đổi một thân ở nhà quần áo lại đây, mộ dạn đi thiển màu sợi đay hệ về lanh châm dệ táo lông, xứng với miên chất quần dài, dưới chân là tiểu da dê dép lê. Nhìn qua thả lỏng lại tùy ý, giữa mày xương sắc nhuệ khí đạm đi, nhiều vài phần nhu hòa lười biếng. Nếu nói phía trước là cái văn nhã bại hoại, lúc này tựa như cái đại ca ca nhà bên. Khương Mạn nguyên bản đại đại tách ra cái chân nhi, kia thân heo nhi trùng áo lông vũ cũng cởi ra phóng tới một bên, hai tay xoa xuống tay đặt ở chính mình đầu gối. Kia dáng ngồi kêu một cái đại mã kim đao, hãn phỉ khí chất đắn đo gắt gao. Bạc Hạc Hiên ngươi cái điêu dân. Nàng vỗ đùi liền phải tới cái lớn tiếng dọa người, điêu dân hai chữ ở hết hầu mắt đánh cái chuyển ngạnh sinh sinh bị nàng nuốt trở vào. Nam nhân nghi hoặc ân. Một tiếng, âm cuối lười biếng, tựa vô tình nâng nâng trong tay trang đồ ngọt tiểu mâm. Ta cái gì? Bạc Hạc Hiên cười như không cười nhìn nàng. Khương Mạn lập tức khép lại hai chân, dáng ngồi biến thành tiểu thư khuê các, lộ ra mỉm cười, ngươi thực hảo, thực hoàn mỹ. Nói xong, đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm hắn trong tay đồ ngọt. Theo Bạc Hạc Hiên đến gần, nàng theo bản năng nâng lên tay muốn tiếp, lại thấy nam nhân bưng mâm từ nàng trước mắt vòng qua, sau đó trực tiếp ngồi ở bên cạnh, đem đồ ngọt đặt ở chính mình bên kia lùn chân trên bàn. Khương Mạn, nhìn ta làm cái gì? Bạc Hạc Hiên biết rõ cố hỏi, hồng thuốc đâu? Khương Mạn cắn chặt răng hàm sau, không tìm thấy, muốn hòm thuốc làm gì, ta lại không bị thương. Ta bị thương. Khương Mạn nhìn hắn hơi sưng cánh môi, vô ngữ thật lâu sau, đã khép lại, không đổ máu. Phải không? Nam nhân giống như buồn rầu nhăn lại mi, nếu khép lại, xem ra có thể ăn cái gì. hắn làm bộ muốn bắt khởi đầu ngọn, Khương Mạn một phen ấn xuống hắn tay. Chớ hoảng sợ. Nàng nghiêm túc nói, diễn viên là dựa vào mặt tăng cơm, môi phá khả đại khả tiểu, ta lập tức giúp ngươi tiêu độc. Khương Mạn dứt khoát kiên quyết đứng dậy, trải qua lùn chân bàn khi, thuận tay bưng lên tiểu mâm, lời nói thấm thía nói, bị thương miệng, ăn cái gì đồ ngọt, miệng vết thương cảm nhiễm làm sao bây giờ. Ta thế ngươi đem nó lấy xa một chút, mắt không thấy tâm không phiền. Nàng đem đồ ngọt đoan đi, phóng tới nơi xa, sau đó mới lấy hỏng thuốc ra tới. Bạc Hạc Hiên toàn bộ hành trình mắt nhìn nàng, khỏe môi hơi nhấp, rõ ràng là khắc chế ý cười. Khương Mạn dùng tăm bông chấm lấy chút bộ vải đổn, nhìn hắn môi miệng vết thương, chịu đựng không có toát ra khinh bỉ chi sắc, trong lòng lại ở chửi thầm. Thật là da thịt non mịn, thân kiểu thịt quý bạc thiên kim. Nàng lau bộ vải đổn, ý xấu nói, miệng vết thương rất đại à, nếu không chúng ta đi bệnh viện phùng hai châm đi. Bạc Hạc Hiên tê thành, trách cứ nhìn chằm chằm nàng, nhẹ điểm. Khương Mạn nhíu mày hít mắt, âm lượng theo bản năng cất cao, ngươi như thế nào như vậy khó hầu hạ. Như vậy cái gì? Bạc Hạc Hiên ngữ điệu nặng nề hỏi lại, trên mặt tươi cười thâm điểm, tựa vô tình chiều tiểu điểm tâm ngọt phương hướng nhìn mắt. Khương Mạn lập tức nắm hắn cằm, đem hắn mặt cấp bẻ chính trở về, nghiêm mặt nói. Như thế nào như vậy đẹp? Bạc lão sư ngũ quan sinh thật sự thật tốt quá, không hổ là nhân gian của quý, đánh rơi với nhân gian thần minh đại nhân A. Bạc Hạc Hiên cười như không cười nhìn nàng, hảo hảo sát dược, đừng nuốt mông ngựa. Khương Mạn, đến lặc, chờ ta đem tiểu điểm tâm ngọt ăn, ngươi xem ta như thế nào chịu ngươi. Bạc Hạc Hiên rũ mắt cười, phảng phất bất giác nàng tiểu tâm tư. Chờ lau dược sau, Khương Mạn nói, ngươi này lau dược cũng không thể ăn cái gì, lãng phí không tốt, ta thế ngươi giải quyết đi. Nàng nói xong xoa xoa chảo chảo liền đi qua, sợ Bạc Hạc Hiên đổi ý dường như. Kia tiểu điểm tâm ngọt trình tam giác thiết khối trạng, ngoại hai tầng xúc giòn, bọc mãn cặn bã, nhập khẩu có pho mát hương thuần còn có nước chanh cùng tiểu đậu khấu hương thơm, mặt ngoài còn có hoa cam thủy vị nước đường. Vị mặn rượu, trình tự rõ ràng, mùi hương bọc môi răng, Khương Mạn đôi mắt tức khắc sáng. Nàng đối mỹ thực cũng không tiếc rẻ túi tiền, trong khoảng thời gian này cũng ăn không ít bánh kem tiểu điểm tâm ngọt, lại không có giống nhau có thể cùng trước mắt này tiểu điểm tâm ngọt so sánh. Nhưng này tiểu điểm tâm ngọt thật sự quá nhỏ, nàng hai khẩu đi xuống, toàn bộ tiêu diệt. Cuối cùng liền cặn bã đều bào vào trong miệng, bưng mâm kia tham ăn tư thế, hoàn toàn là cá nhân hình rửa chén cơ. Ăn ngon sao? Khương Mạn gật đầu, ta còn muốn. Bạc Hạc Hiên cười mà không nói, nhìn nàng trong chốc lát nói, không chê ta khó hầu hạ, da thịt non mịn, thân kiểu thịt quý. Khương Mạn khắc sâu hoài nghi này nam nhân cũng có dị năng, vẫn là sẽ thuật độc tâm cái loại này. Ta ghét bỏ quá sao? Nàng lựa chọn tính quên đi, ta sao có thể ghét bỏ ta hảo chiến hữu? Chiến hữu? Bạc Hạc Hiên lãnh đạm quay đầu đi, ta nhưng không cho chiến hữu làm này đó. Ngươi? Làm? Khương Mạn kinh ngạc, bưng mâm chạy về hắn bên người, phía trước cho ta Bạc Hà Đường sẽ không cũng là ngươi làm. Bạc lão sư ngươi còn có kia tay nghề. Bạc Hạc Hiên biểu tình cao thâm khó đoán, chính là không tiếp lời. Khương Mạn tâm bắt đầu ngưỡng ấy. Ngươi có trăm triệu điểm điểm keo kiệt. Nàng thật sự nhịn không được, đời trước nàng gặp được nam nhân không có thành ngàn cũng có thượng vạn, không quan tâm đại sự nhi việc nhỏ nhi chính là trực tiếp làm. Xem ngươi không thoải mái, giáp mặt liền hùng hùng hổ hổ, miệng pháo làm không đã ghiền liền thượng nắm tay, ai có bản lĩnh không bị đánh chết ai chính là đại vương. Đâu giống trước mắt này nam nhân a. Ruột loanh quanh lòng vòng giống 9 khúc 18 con dường như, hét lớn một tiếng đều có thể lặp lại tiếng vọng cái trăm ngàn lần. Bạc Hạc Hiên tay phải đặt ở sofa tay vịt, căng ngạch lười biếng nhìn nàng, nghĩ một đằng nói một nẻo nói, này đều bị ngươi phát hiện. Yêu nhi thật lợi hại. Khương Mạn hắc mặt nói, ngươi lại kêu ta yêu nhi, ta nếu không khách khí. Bạc Hạc Hiên ánh mắt sáng ngời, rất sợ hãi hảo chờ mong. Chương 119 đại yêu nhi vs tiểu yêu nhi. Bạc ảnh đế biểu tình nhưng chút nào nhìn không ra sợ hãi. Khương Mạn chỉ có thấy nóng lòng muốn thử. Nàng nội tâm OS, hoa, ngươi hảo biến thái. Phúc hắc như bạc thiên kim, ở bốn lạng đẩy ngàn cân chuyện này thượng, từ trước đến nay là cưỡi xe nhẹ đi đường quen. Ở không khách khí phía trước, chúng ta muốn hay không thử xem trước tới chẳng hữu hảo hiệp thương. Bạc Hạc Hiên cười nhìn nàng, vừa mới tiểu điểm tâm ngọt còn dư lại rất nhiều. Khương Mạn sắc mặt bất biến, cười lạnh, ta sẽ vì một ngụm ăn thỏa hiệp. Xem thường ai đâu. Bạc Hạc Hiên gật đầu. Phía trước đi du thành mua không ít địa phương ăn vặt, còn có nước cốt lẩu. Khương Mạn không lộ dấu vết nuốt khẩu nước miếng, hôm nay tiểu bằng hữu đều ở, ta xem ở bọn họ mặt mũi thượng, không đối với ngươi tiến hành vũ lực chế tải. Bạc ảnh đế không chút nào tiếc rẻ khích lệ, yêu nhi thật đại khí. Khương Mạn tê thanh, trừng hướng hắn, ngươi chiếm ai tiện nghi, như vậy tưởng người đương ba ba. Ai nói cho ngươi yêu nhi là nhi tử ý tứ? Bạc Hạc Hiên dở khóc dở cười. Vạn năng internet. Khương Mạn ngẩng cằm nói, còn có ngươi bằng hưu Khương Hợp Kỳ. Ân, chính là Khương Duệ Trạch. Bạc Hạc Hiên hơi trầm ngâm, Khương Duệ Trạch đầu góc đảo đích sắc cùng hôm nay mua cái kia ngốc cẩu không sai biệt lắm, cái này biệt hiệu cũng không tính quất hắn. Nếu là Husky, lời nói có nên tính. Khương Mạn môi đỏ khẽ nhếch, một lát sau câm miệng, đích xác, Khương Husky trừ bỏ cơ bắp ngật đáp cường trắng điểm, đầu góc nhìn qua là không tốt lắm xử. Mỗi chỉ Husky giờ phút này đang ở điên cuồng đánh hát xì, a thu a thu a thu. Đến nỗi vạn năng internet. Bạc Hạc Hiên lục soát ra yêu nhi mục tử, đem điện thoại đưa cho nàng, đọc ra tới. Khương Mạn nhíu mày hít mắt, ngữ khí cứng, không hề phập phồng đọc. Yêu nhi, xuyên du phương nôn. 1. Trong nhà nhỏ nhất nhi tử hoặc nhi tử nữ nhi ái xưng. 2. Cũng có thể dùng cho nhục mạ người khác từ ngữ. 3. Bằng hữu chi gian hoặc có này xưng hô. 4. Giữa tình lữ cho nhau xưng hô. Niệm xong này cuối cùng một cái, Khương Mạn biểu tình rất là kiệt ngạo khó thuần. Nhíu mày híp mắt bộ dáng hoàn toàn chính là biểu tình bao, tàu điện ngầm lão nhân xem di động GTG. Còn khinh thường thiết một tiếng. Cho nên ngươi lựa chọn là để mấy. Khương Mạn liếc hướng hắn. Nếu không có nàng vừa mới kia quá mức ghét bỏ biểu tình bao, phỏng chừng Bạc Hạc Hiên sẽ nói thẳng mình cái thứ tư lựa chọn. Bất quá hiện tại sao? Hắn ánh mắt u trầm nhìn nàng trong chốc lát, ngươi cảm thấy là để mấy chính là để mấy. Đá bóng. Khương Mạn nhướng mày, ngữ khí nhiều điểm niệm ai, vậy đệ tâm lạc. Nếu là bằng hữu gian xưng hô, ta đây có phải hay không cũng có thể kêu người yêu nhi. Ân. Nam nhân đấy mắt hơi khởi gọn sóng, ngước mắt từ nàng giữa mày nhìn ra vài phần chưa tàng tốt giảo hoạt. Dây lát gian minh bạch nàng tiểu ý xấu. Bất quá. Cái này ý xấu nhưng thật ra cùng hắn không như mà hợp. Đương nhiên. Bạc Hạc Hiên câu môi. Khương Mạn liếm liếm răng hàm sau, kêu, đại yêu nhi. Ân, ở đâu? Nam nhân nén cười, tiểu yêu nhi. Đại yêu nhi. Tiểu yêu nhi, trận này kỳ diệu, ngốc bức, đối thoại, ở phòng trong liên tục cước có một phút. Khương Võ Thần gương mặt hiền từ nhìn nam nhân, ta hảo đại nhi a. Bạc ảnh đế như cũ phong đạm vân khinh, khí chất như lan, chỉ là nửa hạp mi mắt che lại mãn mắt giảo quyệt. Cao cấp thợ săn thường thường lấy con mồi phương thức xuất hiện, hắn sớm hay muộn sẽ đem này khối xi măng cốt thép cấp luyện thành xa, trước đó, không ngại làm nàng đạp lên chính mình đỉnh đầu diêu võ dương oai, nết lên cái đuôi nhỏ. Bạc Hạc Hiên nhìn nàng ám chọc chọc đắc ý tiểu dạng nhi, ánh mắt tiệm ấm. Còn rất đáng yêu. Yêu nhi phong ba đến đây tạm thời hạ màn, nếu xem nhẹ bạc ảnh đế phá môi, cũng coi như được với là toàn thân mà lui. Hai người lúc này mới cùng nhau đi xuống lầu. Các bạn nhỏ còn ở trong hoa viên cùng ngốc cầu chơi đùa, Cố Trầm mới vừa cùng tiết mục tổ bên kia liêu xong phòng phát sóng trực tiếp sự, thấy hai người xuống dưới sau, mở miệng nói. Hai người kênh tạm thời là bỏ lệnh cấm không được, ta cùng tiết mục tổ bên kia câu thông hạ. Quá hai ngày ra một cái các ngươi đơn độc hẹn hò số đặc biệt. Khương Mạn buột miệng thốt ra, như vậy phiền toái. Không thể hiện tìm cái hào khai cái phát sóng trực tiếp tiếp tục sao. Cố Trầm còn không có hé răng, Mễ Kỳ liền đú và nói, sẽ phân lưu nhiệt độ. Nói giỡn, hiện tại tim đập lớn nhất nhiệt độ chính là bạc Khương CP này một đôi được không? Càng đừng nói lần này còn có thế khác sinh các bạn nhỏ, danh đạo Khương Vân Xanh cũng ở đây, địa điểm lại là ở bạc Hạc Hiên trong nhà. Mặt khác khai cái phòng phát sóng trực tiếp. Kia không phải nháo sao? Ta không thành vấn đề. Bạc Hạc Hiên ngữ khí bình đạm. Liền dư lại Khương Mạn. Nàng vừa muốn mở miệng, Cố Trầm liền nói, ta trước tiên liên hệ ngươi người đại diện, nàng nói ngươi bên này cũng không thành vấn đề. Ta vì cái gì không thành vấn đề? Khương Mạn tỏ vẻ bất mãn, Lam tỷ thật quá đáng a, còn như vậy ta muốn xào nàng. Có thể. Bạc Hạc Hiên gật đầu, xào đi, Thiên Phong giải trí miếu quá tiểu, ngươi có thể đến ta phòng làm việc tới. Ta đây về sau chẳng phải thật muốn kêu ngươi kim chủ ba ba. Bạc Hạc Hiên nhuẩn miệng cười, hiện tại kêu cũng có thể. Khương Mạn trừng hướng hắn, đại yêu nhi ngươi làm cản. Cố Trầm đang ở uống cà phê, nghe vậy một ngụm cà phê toàn phun tới, thiên nữ tán hoa giải đầy đất thảm. Bạc Hạc Hiên nhướng mày liếc hướng hắn, trong ánh mắt mang theo không vui. Cố Trầm tìm kiếm khăn giấy sát miệng, nói, ta hiểu, ta lập tức đem thảm cho người thay đổi. Mễ Kỳ ở bên cạnh trừng lớn mắt, một bộ không kiến thức bộ dáng. Chỉ hận đã đóng gỗ tờ rổ không đem vừa mới một đoạn này cấp lục xuống dưới. Theo sát hắn phát hiện. Bạc lao sư ngươi miệng như thế nào bị thương. Khương Mạn lập tức khụ hạ, lớn tiếng dọa người, mới vừa không cẩn thận. Bị xương rồng bà đâm hạ. Không đúng đi Mễ Kỳ buồn bực nói, này xương rồng bà trói thai lại không đảo câu còn mang lạt ra nhi. Bạc lao sư không có việc gì chạy tới thân xương rồng bà sao. Bằng không như thế nào. Người trẻ tuổi đâu ra như vậy bồng bột lòng hiếu kỳ. Khương Mạn đánh gây hắn nói. Đúng rồi, phòng phát sóng trực tiếp đều lạnh, ngươi còn ngốc tại nơi này làm gì? Mễ Kỳ, ngoa tào. Khương Mạn từ trên bàn cầm cái trái cây tắc Mễ Kỳ trong tay, hôm nay ngươi có thể trước tiên tan tầm, đi thả bay tự mình đi hài tử, đừng quá cảm tạ ta. Mễ Kỳ. Hắn khỏe miệng kéo kéo, kia. Ta đi. Khương Mạn nháy mắt, ngươi đi a. Mễ Kỳ, ngoạ tàu vô tình. Cuối cùng tiễn đi tim đập nhân viên công tác, Khương Mạn khẩu khí này còn không co tùng xuống dưới, hổ tử cùng Vân Đoá liền vội vàng vội từ hoa viên chạy trở về. Tỷ tỷ ngươi mau đi xem một chút, yêu nhi cẩu cẩu nó cùng ngông trăng đánh lên tới rồi. Khương Mạn ánh mắt đột nhiên sáng ngời, đánh chết không có. Nàng mong đã lâu rốt cuộc mong cho tới hôm nay, rốt cuộc có thể ăn tịch sao. Hổ tử gấp giọng nói, ngốc tử cẩu mau bị ngông trăng cấp đánh chết. Đánh ngao ngao kêu. Khương Mạn một hơi ngạnh ở yết hầu mắt. Kêu kêu cái hận cẩu không phải lang. Phế cẩu. Bung ra kia chỉ ngỗng, để cho ta tới. Chương 120 ta áo ngủ, để ý sao. Trong hoa viên, ngông phi cẩu nhảy. Khương Vân Xanh mang theo bọn nhỏ đứng ở bên cạnh, rời xa chiến trường, hiển nhiên không nghĩ tham gia trận này chém giết. Khương Mạn người còn chưa tới liền nghe được kia tê tâm liệt phế, nhân gian thảm án cẩu tiếng kêu. Ngao ngao ngao ngao ngao ô. Không lâu trước đây còn uy phong lấm lấm giống một đầu cao ngạo dã lang hợp kỳ, giờ phút này kẹp chặt cái đuôi lôi kéo cổ liên tiếp thảm gạo a, ở trong hoa viên trốn đông trốn tây. Một con đại phì ngông phát linh thiêu thân dường như quả cánh, ở nó mông mặt sau theo đuổi không bỏ. Khương Mạn một lại đây liền thấy kia xuẩn cẩu ở điên cuồng bà hố, cuối cùng thế nhưng học đà điểu đem đầu chui vào hố, liền kia mông lộ ở bên ngoài, bia ngắm dường như, bị đại ngông điên cuồng mánh mổ. Thiên! Khương Mạn hít thở không thông, đây là kiểu gì thiểu năng trí tuệ? Tiêu ngạo! Này đầu ngông quả thực không có vương pháp. Khương Mạn tay háo một loát, tiến lên, quyết định chủ ý, hôm nay một hai phải đem này thôn bá cấp ngay tại chỗ tử hình. Đang ở trang đà điểu ngốc cầu nghe được Khương Mạn thanh âm tựa như phát hiện cứu tinh dường như, đầu từ hố nâng lên tới, đối với Khương Mạn liền vọt lại đây, trực tiếp hướng trên người nàng phát. Trong miệng còn ở liên tiếp ngao ấu kêu sợ hãi gọi. Ngươi đi xuống. Ai nha đều nói là ngươi trước đi xuống, ta thế ngươi thu thập nó. Hợt kỳ, ngao ngao ngao ngô ta mặc kệ ta không đi xuống, ta hơi sợ. Cực đại một con chó, lăng là giống người dường như hai điều trước chân ôm Khương Mạn chân không giải trảo. Khương Mạn cái kia vô ngữ. Mắt thấy thôn khí phách thế rào rạt lại đây, nàng hai mắt một lệ, đồng tử chỗ sâu trong lại nổi lên biến hóa. Kia đại ngông liền dừng một lát, ngông đầu diêu hạ, ngay sau đó khí thế càng thêm hung ác, phảng phất đang nói, ngươi cái vô tri nhân loại dám uy hiếp ta. Ngay sau đó, cánh mở ra đối với Khương Mạn liền vọt tới. Hát nha uy. Khương Mạn cười, tay duỗi ra, trực tiếp bắt lấy đại ngông cổ, dùng điểm lực là có thể trực tiếp đưa này bẹp mau xuất sinh quy thiên. Thấy nàng bắt được đại ngông, ngốc cầu tức khắc không sợ. Lập tức nhảy lên răng nha nhếch miệng một cái kính gâu gâu gâu kêu. Ngươi là thật sự chó cậy thế chủ a, cậu đến ngươi này phân thượng cũng không ai, liền chỉ ngỗng đều đánh không lại. Khương Mạn hận sắt không thành thép nhìn chằm chằm nó. Hợt kỳ, gâu gâu gâu. Giống. Ngươi đối thôn bá lực lượng hoàn toàn không biết gì cả ông. Khương Mạn ghét bỏ, cậu đồ ăn nghiện còn đại, nói ngươi đồ ăn ngươi còn không thừa nhận. Hợt kỳ, gâu gâu. Khương Mạn, hảo cậu bất hòa ngông đấu. Ngươi còn rất sẽ cho chính mình tìm lấy cớ. Một người một cẩu không coi ai ra gì vượt giống loài giao lưu. Những người khác nhìn đều buồn cười, Khương Vân Xanh đi tới nói. Này tiểu ngốc cẩu đích sắc không có gì tiền đồ. Vông. Ngốc cẩu bất mãn đối với Khương Vân Xanh một tiếng giống, ngu xuẩn nhân loại dám nói ngươi hợp kỳ đại gia không tiền đồ. Tiểu tâm ta cắn ngươi Nga. Khương Mạn liếc ngốc cẩu liếc mắt một cái, đặt một chút nó ngông. Hợp kỳ thanh âm lập tức trở nên ủy khuất bẹp, lấy lòng ngồi xổm Khương Mạn bên chân đối với nàng điên cuồng vẫy đuôi. Này cơ linh kính nhi làm ở đây người đều tấm tắc bảo lạ, này cẩu giống như cũng không như vậy ngốc, thật nghe hiểu được tiếng người dường như. Khương Vân Xanh cố nén cười, tiểu mạn ngươi vẫn là mau đem ngông thả đi, trong chốc lát thật cấp bóc chết. A, không ăn nó sao? Khương Mạn buột miệng thốt ra. Tiếng nói vừa dứt, nàng phát hiện các bạn nhỏ biểu tình đều thay đổi. Vân Đoá hoảng sợ nhìn nàng, khuôn mặt nhỏ ủy khuất ba ba, tỷ tỷ ngươi muốn ăn nó. Ngươi không phải nói tốt muốn nuôi lớn nó, về sau sinh thật nhiều tiểu ngông sao? Tỷ tỷ ngươi gạt người. Từng đôi ngây thơ chất phác đôi mắt tràn đầy khiển trách cùng thất vọng nhìn chằm chằm chính mình, Khương Mạn lập tức liền phương, nàng xin giúp đỡ dường như nhìn về phía Bạc Hạc Hiên cùng Khương Vân Xanh. Kết quả hai cái nam nhân đều không hề nghĩa khí làm bộ không nhìn thấy. Khương Mạn tiểu tâm can đoa lạnh đoa lạnh. Nam nhân a, các ngươi tên gọi Bạc Tình. Khương Mạn khuôn mặt nhỏ khổ ha ha, ta không phải muốn ăn chỉ ngông sao? Như thế nào liền như vậy khó? Hại, tỷ tỷ nói giỡn hù dọa nó, làm sao thật sự ăn nó? Nói tốt người ở ngông ở, ta còn ở nó khẳng định cũng không chết được. Vân Đoá chớp ướt rầm rề mắt to, thật vậy chăng? Khương Mạn trái lương tâm gật đầu, ân ân. Hổ tử đứng ở tiểu lý quân bên cạnh, che miệng nhỏ giọng nói, quân quân ca, Khương tỷ tỷ nói dối bộ dáng nhìn qua hảo giả Nga, vừa mới nàng vẫn luôn ở nuốt nước miếng nói. Tiểu Lý Quân liếc mắt nhìn hắn, nói, yêu cầu ta nói cho Tiểu Vân Đoá cùng Hoa Hoa là người đem các nàng chô cô lết cấp an vụng hết sao. Hổ tử biểu tình biến đổi, lập tức che lại miệng mình, điên cuồng lắc đầu. Khương Mạn mới vừa trấn an hảo Tiểu Bằng Hữu, tâm bất cam tình bất nguyện chuẩn bị phong thôn bá một con đường sống, kết quả, bưu hãn thôn bá cũng không nhận thua. Mặc dù bị bóp lấy vận mệnh cổ, kia chiến đấu ý chí cũng chưa bao giờ suy giảm, như là biết Khương Mạn đang nói lời nói dối giống nhau, thôn bá mông mở dầu. Liền nghe bẹp bùm bùm chờ cây lỗ thai thanh âm vang lên. Khương Mạn mơ hồ cảm giác chính mình cẳng chân chỗ như là bị cái gì phun tung tóe vật cấp bắn phá, khó có thể miêu tả hương thơm hơi thở bắt đầu lan tràn. Nàng cứng đờ cúi đầu. Nôn. Ta muốn cá mập nó. Khương Mạn rốt cuộc không có thể băm thôn bá. Một ngày này, nhân loại bại bởi bẹp mau xuất sinh. Ta ô hế nàng cắn răng, chân có điểm cương. Ở đây mấy nam nhân đều dở khóc dở cười. Bạc Hạc Hiên nén cười, đi nhanh tiến lên, trực tiếp đem nàng khiêng lên liền hướng trong phòng đi. Khương Mạn đầu tiên là cả kinh, bạc yêu nhi. Mang người đi phòng 8. Bạc Hạc Hiên ngữ khí bất đắc dĩ, ngươi này một chân dơ đồ vật, trong chốc lát cọ trong nhà nơi nơi đều là. Khương Mạn thành thật, cũng đúng, Bạc Hạc Hiên này biệt thự đồ vật nhìn liền không có tiện nghi. Vẫn là không cần cấp kim chủ đưa tiền tương đối hảo. Khương Vân Xanh nhìn theo hai người rời đi, nghiêng đầu nhìn về phía Cố Trầm, ngươi cư nhiên không ngăn trở hắn. Khương Đạo nói giỡn đâu, hắn mới là lão bản. Cố Trầm ngoài cười nhưng trong không cười, lại nói, nếu thực sự có một người có thể quản được chủ hắn, ta còn muốn thắp nhang cảm tạ đâu. Khương Vân Xanh gật gật đầu, như thế. Bạc Hạc Hiên trực tiếp mang Khương Mạn vào chính mình phòng ngủ trong phòng 8. Đem nàng đông sau, nói, trong nhà không có nữ sinh quần áo, trong chốc lát cho ngươi lấy ta áo ngủ. Hắn dừng một chút, rũ mắt nhìn nàng, để ý sao? Không ngại. Khương Mạn lắc đầu. Nam nhân vừa lòng gợi lên ngôi, méo hạ nàng khuôn mặt, đi tắm rửa đi. Khương Mạn đem hắn tay mở ra, trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ngắm hạ hắn quần áo, nói, ngươi cũng đi tẩy một chút đi. Vừa mới nàng quần vẫn là cọ đến hắn trên quần áo. Bạc Hạc Hiên ánh mắt sâu kín vừa động, ừ một tiếng. Rời đi khi mang lên phòng tắm môn, sau khi rời khỏi đây hắn trực tiếp đem áo trên cởi, lúc này mới thế nàng đi cầm tắm rửa áo ngủ, đặt ở trên giường. Nghe được trong phòng tắm truyền đến tiếng nước, nam nhân ánh mắt khẽ nhúc nhích, có chút buồn rầu cúi đầu. Bạc Hạc Hiên xoa xoa giữa mày, thở một hơi dài, tự rêu cười cười. Xem ra đích xác yêu cầu đi hảo hảo tắm rửa một cái. Tốt nhất là tắm nước lạnh. Chương 121 trong nhà còn có khác nam nhân. Khương Mạn cùng Bạc Hạc Hiên tâm động kinh bị phong, các vong hưu thiếu chút nữa tại chỗ nổ mạnh. Thiệp hát. Lại là thiệp hát. Cái này ngạnh không qua được phải không? Rốt cuộc là cái nào thai thần hoa hoa cử báo, cấp 33 ta lăn ra đây. Lao tử đại đao đã cơ khát khó nhịn. Vừa buồn cười vừa tức giận là như thế nào phi sự. Ta Khương võ thần không phải bẻ cái chân chó sao. Cử báo người là không có tâm sao. Cử báo cẩu cùng vong quản cùng nhau lăn ra đây bị đánh. Các vong hưu phẫn nộ có thể nghĩ, tâm động phía chính phủ theo sát đã phát huệ bù, kênh trong khoảng thời gian ngắn là bỏ lệnh cấm không được. Vì đền bù các vong hưu tiếc nuối, lúc sau sẽ có bạc Khương đơn độc số đặc biệt. Này tin tức ra tới sau, các vong hưu phẫn nộ lúc này mới tan điểm. Bạc Khương không ở, lập tức không nghĩ nhìn. Dương Na Ni cùng Tiêu Tranh hẹn họ là thật muốn đem người xem ngủ, hai người rõ ràng đều thực có lệ. Tiểu Lý Ca cùng Lam nữ thần này một đợt có điểm ngọt ta, đại gia có thể đi nhìn xem, ta có điểm bị kinh ngạc tới rồi, thằng Nam khờ khạo có đôi khi còn quái đáng yêu. Ta càng tò mò Tinh Dầu cùng Đại Ngọc rốt cuộc đang nói cái gì. Cái kia tôn tử cư nhiên làm tờ giờ đem màn ảnh kéo xa, còn đem mịt rồ phồn đóng, mị kỳ danh rằng như vậy càng rồ mẹn tít. Thao! Tinh Dầu chẳng lẽ thay đổi mục tiêu, phải đối Đại Ngọc xuống tay. Tên thật trinh thám cảm thấy sự tình không đơn giản như vậy, Đại Ngọc này luôn lựa chọn Tinh Dầu, sợ không phải tưởng diện sắt tình địch. Nàng làm không xong bạc thần, nhưng xử lý Tinh Dầu hẳn là có khả năng đi. Dũng cảm Đại Ngọc, không sợ khó khăn, làm phiên sở hữu, mạn đi theo ngươi. Phong Lăng cùng Tôn Hiểu Hiểu hẹn hò địa điểm ở một nhà tiệm cơm Tây, tuy không phải chân tình thật cảm hẹn hò, nhưng phong keo bá tổng nhân thiết không thể băng, vẫn là ngang tàng bao hạ toàn bộ nhà ăn. Đóng mì rộ phồn, lại làm tờ giờ đi xa chỗ quay chụp sau, hắn lúc này mới yên tâm lớn mật cùng Tôn Hiểu Hiểu nói lên lời nói. Lần trước ngươi nói muốn giúp ta truy Khương Mạn, đây là ngươi nói hỗ trợ. Phong Lăng trên mặt vẫn duy trì mỉm cười, trong mắt lại tràn đầy trào phúng, Tôn lão sư nên sẽ không từ lúc bắt đầu liền ở rình rập ta đi. Tôn Hiểu Hiểu thiết bò bít tết, nghe vậy cười sáng lạ, nghĩ thầm, ngươi mở mở tờ. Sau đó ưu nhã bung dao nĩa uống một ngụm rượu vang đỏ, không nhanh không chậm nói, Phong tổng này một vòng hẳn là cảm ơn ta mới đúng, rốt cuộc này một vòng Khương Mạn cùng Bạc Hạc Hiên lẫn nhau tuyển thành công, ai cũng thay đổi không được. nếu ngươi cùng mặt khác hai vị nữ khách quý hẹn hò, vì thân sĩ phong độ, nghĩ đến Phong tổng ngươi cũng không hảo quá vắng vẻ các nàng đi, nhưng ta liền bất đồng. Phong Lăng ý vị thâm trường nhìn nàng, nay một vòng tạm thời không đề cập tới, tiếp theo luôn đâu. Ngươi chuẩn bị như thế nào rút? Ta để cái kiến nghị đi. Tôn Hiểu Hiểu nhẹ giọng nói, không có nữ hải tử không thích anh hùng, đặc biệt là ở chính mình hy vọng người hỗ trợ khi, cứu chính mình ra nước lửa đại anh hùng. Phong Lăng ánh mắt hơi lóe. Tôn Hiểu Hiểu nhìn hắn một cái, câu môi nói, ta cùng Khương Mạn quan hệ không tồi, căn bản nhất nguyên nhân là bởi vì ta cùng nàng đều có cái cộng đồng người đáng ghét. Phong Lăng trong lòng lột bục hạ, thử nói, chẳng lẽ là Hoa Viện? Tôn Hiểu Hiểu ngước mắt xem qua đi, không sai. Lần trước Hoa Viện chính là giúp Phong Tổng ngươi không ngừng nói chuyện, còn kéo dẫm Khương Mạn, ngươi cùng nàng quan hệ. Phong Lăng chạy nhanh nói, gần nhận thức mà thôi, nhà nàng cũng tiến quân giải trí sản nghiệp, qua đi hợp tác quá, cũng không thủ, ngươi không cần cấp Khương Mạn nói bậy. Thì ra là thế. Tôn Hiểu Hiểu bừng tỉnh đại ngộ, nhẹ nhàng thở ra, ta liền nói sao, Phong Tổng ngươi thanh niên tài tuấn, muốn cái gì mỹ nữ không có, như thế nào sẽ coi trọng Hoa Viện loại này. Nàng lời nói một đốn, cười cười, không nói. Phong Lăng theo bản năng hỏi, đây là cái gì? Tôn Hiểu Hiểu chiều màn ảnh phương hướng nhìn mắt, mí môi, nàng dù sao cũng là Hoa Thị tập đoàn Thiên Kim đại tiểu thư, ta nhưng không thể trêu vào, vẫn là thôi đi. Phong Lăng ý vị thâm trường nhìn nàng một lát, xem như xem minh bạch, hắn cười nhạo một tiếng, nói đi, ta che chở ngươi, kia Hoa Viện không dám đối với ngươi thế nào. Lời nói là như thế, Phong Lăng trong lòng lại ở cười nhạo, cái này Tôn Hiểu Hiểu cố ý tìm tới môn hẳn là chính là muốn mượn hắn tay đối phó Hoa Viện đi. Nữ nhân này tự cho là thông minh, còn tưởng rằng hắn không biết. Bất quá, Phong Lăng nguyên bản cũng có quyết định này. Lúc trước Hoa Viện chèn ép Khương Mạn hắn là biết đến, cố ý mặc kệ, chính là tưởng ở Khương Mạn nhất hèn mọn bất lực thời điểm tái xuất hiện, thành nàng cứu mạng dâm dạ. Ai từng tưởng Khương Mạn chính mình từ nước bẩn trong đàm bò ra tới không nói, còn xuất hiện cái bạc hạc hiên chặn ngang một chân. Tôn Hiểu Hiểu mí môi, hạ giọng nhỏ giọng nói, ta đây cũng không gạt Phong tổng ngươi, ta lúc trước cũng là bị Hoa Viện chèn ép quá. Ta cùng nàng trong công ty một cái tiểu thị tươi yêu đương, bị nàng chặn ngang một chân cấp đoạt bạn trai, việc này đảo cũng thế, nàng còn rào thất bại ta tốt nhất nữ chính. Tôn Hiểu Hiểu lúc này hận đó là tuyệt đối chân tình thật cảm, nàng nghiến răng nói. Ngươi muốn nói Hoa Viện là thật thích ta kia tiểu bạn trai cũ đảo cũng thế, nhưng nàng chính là thích đoạt người khác đồ vật, đặc biệt là người khác nam nhân. Mấy năm nay nàng trong công ty nam nghệ sĩ, phàm là có điểm tư sắc, ai không bị nàng chơi qua. Phong Tổng vừa thấy chính là trường tình người. Vẫn là để phòng điểm nàng đi, loại này nữ hải vương, hồ nước cá chính là chưa bao giờ thiếu. Tôn Hiểu Hiểu lắc đầu. Phong Lăng sắc mặt lại có một chút khó coi. Hoa Viện kia tiện nhân có hắn ở bên ngoài làm loạn. Còn làm nhiều như vậy. Nghe ngươi nói như vậy, ta liền minh bạch. Phong Lăng nghiến răng cười giữ tận nói, cái kia Hoa Viện không biết sống chết, liền ta Phong Lăng nữ nhân cũng dám động, ta sẽ làm nàng trả giá đại giới. Tôn Hiểu Hiểu mới vừa xoa khởi một khối bò bít tết chuẩn bị ăn, nghe vậy yên lặng buông dao đĩa. Nàng vẫn duy trì mỉm cười, từ trong bao lấy ra thuốc tiêu hóa, trực tiếp ấn xong một chỉnh bảng dược, một phủng tắc trong miệng, mồm to khai nhai. Người ở ăn cái gì? Phong Lăng nghi hoặc. Tôn Hiểu Hiểu bảo trì mỉm cười, giảm béo dược, diễn viên muốn bảo trì dáng người. Đại Ngọc nội tâm OS, cảm tạ trong sông bài thuốc tiêu hóa, cứu ta mạng chó. Nàng nhai tiêu thực phiến, trong bao di động chấn động hạ, là một cái hẻ chặt tin tức. Ghi chú, Khương Trắng ghét. Khương Trắng ghét, đêm nay bạc lao sư trong nhà đúng lúc cái lẩu. Bọn nhỏ đều ở, lừa dối xong ngốc tử chạy nhanh trốn chạy lại đây. Tôn Đại Ngọc khỏe môi một câu, nhìn về phía đối diện ngốc tử, nhiệt tình dơ lên chén lĩnh rượu, Phong Tổng, chúng ta lại uống một chén đi. Biệt thự bên kia. Khương Mạn cấp Đại Ngọc phát xong tin nhắn sau, liền đem điện thoại ném đến một bên, tóc còn dùng khăn tắm bao. Trên người bộ bạc hạc hiên áo ngủ, nguyên bản bạc hạc hiên liền cao lớn, áo ngủ lại là rộng thùng thình, chỉ là áo trên tròng lên trên người, tựa như xuyên váy dường như. Trong nháy mắt, nàng có điểm ngộng hồi hổ khẩu thôn thác nước kỳ diệu đêm cảm giác. Khương Mạn khỏe môi bỗng nhiên một câu, không tự giác nói thầm nói, ngày đó buổi tối hắn là như thế nào vai trần đi giúp ta mượn quần áo a? Vì sợ tiết mục tổ phát hiện, đêm đó bạc hạc hiên chính là đi giúp hắn tìm trong thôn lao đầu bà nhóm mượn quần áo. Khi đó đi, càng nhiều cảm thấy chính là khôi hài. Lúc này nhớ lại tới, thâm hoa tử lại có điểm ấm. Phúc hắc về phúc hắc, bất quá, đại yêu nhi vẫn là khá tốt sao. Đốc đốc đốc. Tiếng đập cửa ở bên ngoài vang lên. Vào đi. Bạc Hạc Hiên từ bên ngoài tiến vào, tầm mắt dừng ở nàng tuyết trắng trên cổ, dưới ánh mắt chạy xuống ở nàng quang sinh sôi hai điều cẳng chân thượng, ánh mắt hơi ám. Khương Mạn quay đầu đi, có điểm bất đắc dĩ nhún vai nói, quần áo. Giống như quá lớn. Bạc Hạc Hiên đã tắm rửa xong, trên người mang theo dễ ngửi sữa tắm hương khí. Hắn ừ một tiếng, đi vào trong phòng, thần sắc như thường nói, trong nhà còn có khác nam nhân, ngươi như vậy đi ra ngoài đích sắc không tốt. Khương Mạn theo bản năng nói, ngươi không phải cũng là nam nhân sao? Không giống nhau. Bạc Hạc Hiên ngữ khí nhàn nhạt, khoe môi hơi kiểu độ cung mang theo vài phần tà khí, hắn cong lưng dán ở nàng bên thai nhỏ giọng nói, ta xem qua. Chương 122 hai cái nam nhân vận hạnh. Bang bang. Biệt thự vang lên nặng nề hai tiếng vang lớn. Dưới lầu đang ở chơi đùa các bạn nhỏ đều nghe được. Khương Vân Xanh cùng Cố Trầm liếc nhau, hai người lên lầu, thẳng đến Bạc Hạc Hiên phòng ngủ đi. Cửa phòng vẫn chưa đóng lại, hai người tới rồi cửa, liền thấy Khương Mạn vẻ mặt phỉ khí xoắn cổ, khớp xương ca ca rung động. Bạc Ảnh Đế nằm trên mặt đất, ánh mắt lược hiện phong không. Kìa tư thái, rõ ràng là bị người bối quăng ngã. Cố Trầm cắn môi, không cười. Khương Vân Xanh nhíu hạ mi, gõ hạ môn, lúc này mới đi vào. Mở miệng hướng Khương Mạn hỏi, hắn khi dễ ngươi? Khương Mạn lắc đầu, thần sắc bình tĩnh nói, Bạc lao sư nói hắn gần đoạn thời gian thân thể cứng đờ, ta giúp hắn cường gân hoạt huyết một chút, chuyện nhỏ. Nói xong, nàng giả mô giả thức lộ ra mỉm cười, ta đi trước thổi tóc, hắn liền giao cho các ngươi làm, hẳn là. Khương Mạn lanh liếc Bạc Hạc Hiên liếc mắt một cái, khỏe miệng một xả, không quăng ngã thành ngốc tử, à. Nói xong, nàng một tiếng hừ lạnh, ưỡn ngực ngẩng đầu trở về phòng tắm. Bạc Hạc Hiên căng cánh tay ngồi dậy, sờ sờ cái hót, mặt lộ vẻ cười khổ. Khương Vân Xanh nhíu mày nhìn chằm chằm hắn, bị đánh. Ân Bạc Hạc Hiên gật đầu, tự tìm. Nga, vậy ngươi xứng đáng. Khương Vân Xanh không chút nào đồng tình, thậm chí còn có điểm khinh bỉ. Bạc Hạc Hiên chống mặt đất dựng lên, trên mặt treo ý cười, khá tốt, phòng bị ý thức thực trọng, xuống tay cũng dứt khoát lưu loát, sẽ không bị nam nhân khác chiếm tiện nghi. Cố Trầm trong lòng tấm tắc, cũng sẽ không bị ngươi chiếm tiện nghi. Đáng tiếc, phòng phát sóng trực tiếp sao liền phong đâu. Thật nên làm fans xem bọn hắn tâm tâm niệm niệm bạc thần là như thế nào bị đánh. Bạc Hạc Hiên lo chính mình đi ra ngoài, quay đầu lại nhìn mắt Khương Vân Xanh, ra tới. Khương Vân Xanh cũng thấy buồn cười, người vừa đi ra ngoài, Bạc Hạc Hiên liền giữ cửa cấp đóng lại, phảng phất hai muốn đổ bên trong rình coi Khương Mạn dường như. Như vậy thích. Khương Vân Xanh mỉm cười hỏi. Cố Trầm cũng thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm hắn. Bạc Hạc Hiên khỏe môi một câu, khỏe mắt đuôi lông mày đều nhiễm ý cười, không e dè nói, ân, phi thường thích. Từng câu từng chữ chắc chắn hữu lực, như là có thể đâm tiến nhân tâm đầu. Nghe hà, bên cạnh hai vị người nghe đều là thằng nam. Cố Trầm nói, nhìn qua ngươi tiểu yêu nhi còn không hiểu khổ tâm của ngươi. Nói xong, không đợi nhà tư bản ánh mắt nghiêng lại đây, cố đại quản lý xoay người liền đi, ta đi xuống xem hài tử. Khương Vân Xanh ý vị thâm trường nhìn Bạc Hạc Hiên, đi ngươi hoa viên ngồi ngồi. Đi thư phòng. Bạc Hạc Hiên ngữ khí lãnh đạm, đừng vòng vo, muốn nói cái gì nói thẳng. Hành. Khương Vân Xanh cười cười, cùng hắn đi thư phòng. Lao Tam tới tìm ngươi sự ta đã biết, ngươi không cần để ý tới hắn, ta sẽ nhìn xử lý. Bạc Hạc Hiên nói, hắn nhưng thật ra không như thế nào phiền ta, chạy tới quấn lấy ta yêu nhi. Khương Vân Xanh nghe được ta yêu nhi ba chữ sau, vẫn là không nhịn xuống đánh cái dùng mình. Xem Bạc Hạc Hiên trong ánh mắt đều nhiều điểm ghét bỏ ý tứ. Một cái động vật máu lạnh nam nhân bỗng nhiên buồn nôn lên, thật liền rất lên não. Cái kia tài xế ẩn giấu nhiều năm như vậy, gần nhất rốt cuộc có động tĩnh, lấy Khương Lệ Xính tính cách, không có khả năng không an bài, hắn không cho Khương Duệ trạch quản, hẳn là không nghĩ tên kia chuyện xấu. Lao Tam tính cách xúc động, gặp được tiểu muội sự càng dễ dàng mất đi bình tĩnh. Khương Vân Xanh đau đầu nói, cố tình kia hôn tiểu tử mềm cứng không ăn, lão đại cũng quản không được hắn, hắn ở rẻ ở học một thân bản lĩnh, một khi muốn lưu, trừ bỏ ngươi thật đúng là không ai khóa được hắn. Vậy đánh gãy chân đi. Bạc Hạc Hiên câu môi cười. Khương Vân Xanh, hắn cực độ vô ngữ nhìn Bạc Hạc Hiên. Có chút thời điểm, liền hắn đều không thể không nói này, nam nhân chân thật tính cách phi thường ác liệt. Kia trương thần mình tuấn Mỹ khuôn mặt hạ, tâm can đâu chỉ là hắc. Khương Vân Xanh cảm khái, nếu nhà ta tiểu muội bị ngươi loại này nam nhân thích, ta nhất định chết sống không đồng ý. Quá khó khống chế. Tâm can lại hắc. Kịch bản lại nhiều. Bạc Hạc Hiên thong dong đạm cười, vạn hạnh, nhà ta yêu nhi cũng không như các ngươi này mấy cái cực phẩm ca ca. Đều là không nói đạo lý muội khống. Hai cái nam nhân nhìn nhau cười, ý tưởng phi thường nhất trí. May mắn. May mắn. Khương Mạn rong rong dài dài làm khô tóc sau. Sau khi rời khỏi đây vẫn là đem quần ngủ cấp trống lên, ống quần ở bên chân điên cuồng cuốn vài vòng, phảng phất một cái muốn xuống đất tải ương anh nông dân. Lương quần lớn nàng liền đem bức màn thằng nhi cấp lấy, tạm thời lấy tới dùng dùng một chút, trực tiếp ở bên hông hệ, phòng ngừa lương quần quá lớn quần ngã xuống, làm xong sau lúc này mới nên ngang đi ra ngoài. Các bạn nhỏ đối nàng kỳ ba tạo hình vô cảm, Cố Trầm nhưng thật ra chấn động một chút, sau đó yên lặng dịch mở mắt. Trong vòng sợ là tìm không ra cái thứ hai đem chính mình tạo hình hướng chết thổ hải nữ minh tinh. Kế nông thôn phi chủ Lưu Phấn Heo Nhi trùng xuống đất tài ương khoản áo ngủ. Thật là thời đại ở tiến bộ, Khương Mạn thẩm mỹ vinh viễn ở lui bước. Tỷ tỷ. Tiểu Lý Quân thấy Khương Mạn xuống dưới sau, lập tức đứng lên. Khương Mạn hai ba bước nhảy đến trước mặt hắn, đều không đợi Tiểu Lý Quân mở miệng, bàn tay đi ra ngoài, cấp khó dằn nổi nói, ta lễ vật đâu? Mau cho ta xem, ta đều phải nghẹn đã chết. Tiểu Lý Quân nhịn không được ngượng ngùng nở nụ cười. Hắn vẫn luôn tưởng đem lễ vật lấy ra tới, nhưng tới rồi biệt thự sau tỷ tỷ đã bị ca ca cấp lôi đi, hắn đều không có cơ hội, Khương Mạn vẫn luôn không hỏi, hắn trong lòng còn có chút mất mát tới. Giờ phút này, mất mát giết hết, tràn đầy đều là vui mừng. Mặc dù Tiểu Lý Quân lại thành thục, cũng chỉ là cái 8 tuổi tiểu bằng hữu nha. Ai không hy vọng chính mình toàn tâm toàn ý chuẩn bị kinh hỉ, có thể bị đối phương sở chờ mong sở coi trọng. Tiểu Lý Quân từ cặp sách lấy ra tới một cái tờ lặt tiệp cái hộp nhỏ, có chút khẩn trương đưa qua, Khương Mạn đôi tay tiếp nhận, mở ra sau, thấy bên trong lại là từng khối đường đỏ. Khương Mạn vê khởi một viên phóng trong miệng, đầy miệng tinh khiết và thơm, nùng ngọt mang tiên. Ăn ngon. Hào ngọt. Tiểu Lý Quân chịu đựng vui mừng, nhỏ giọng nói, là ta cùng vương bà học, thật sự ăn ngon sao? Đương nhiên ăn ngon. Đây là quân ngươi thân thủ ngao đến đường đỏ. Khương Mạn kinh ngạc nói, ngươi cũng quá lợi hại đi. Này phân khích lệ tuyệt đối phát ra từ nội tâm. Tiểu Lý Quân đỏ mặt lên, có chút chân tay luống cuống sờ soạng cái mũi, đều ngượng ngùng. Khương Mạn lại hướng trong miệng tắc một ngụm, nhỏ giọng hướng hắn nói, ta muốn đem đường giấu đi, miễn cho bị người đoạt. Cái này đường lại không quý. Không ai sẽ đoạt quân nhỏ giọng nói. Khương Mạn lắc đầu, ngươi đừng động, liền tính là ngươi, ta cũng không nói cho ngươi ta đem đường tàng chỗ nào. Tiểu Lý Quân đầy mặt ngượng ngùng, trong lòng nhét đầy vui mừng, thẹn thùng không biết nói cái gì. Hạnh phúc tràn đầy đem hắn hong giống phiến phiêu diêu ở đám mây thượng lông chim. Thế gian nhất đáng quý chính là kia một trái tim chân thành, may mắn nhất chính là, đưa ngươi thiệt tình phó thác khi, có người nguyện giơ lên đôi tay, trinh trọng mà quý trọng tiếp nhận kia viên thiệt tình. Khương Mạn cùng Tiểu Lý Quân vẫn luôn nói lặng lẽ lời nói. Cố Trầm ở cách đó không xa yên lặng nhìn, nghe không rõ bọn họ nói cái gì, nhưng lại có thể nhìn đến hài tử trên mặt rào rạt ra hạnh phúc tươi cười. Kia tươi cười quá mức rõ ràng, mãn tâm mãn nhãn đều là đối phụ cận nữ tử tín nhiệm cùng vui mừng, còn có khôn kể cảm động. Cố Trầm bỗng nhiên có điểm minh bạch Bạc Hạc Hiên kia nhà tư bản hiểm độc vì cái gì sẽ bị tài. Nói không rõ, nói không rõ. Nhưng trên thế giới này có một loại người, phảng phất trời sinh liền có ma lực, sẽ làm ngươi đang tới gần nàng khi không tự giác buông lòng dạ cùng phong bị. Mà nàng cũng đem hồi quỹ cho ngươi thế gian này đã tính khan hiếm một thứ, chân thành. Người như vậy rất ít, may mắn chính là, trước mắt liền có một cái. Thí dụ như, Khương Mạn. Chương 123 Đại Ngọc Túy Mạn là thật sự. Khương Mạn đường còn không có dấu đi, ngốc cẩu liền tới đây xem náo nhiệt. Dung đùi đắc ý muốn cọ ăn. Ngươi tưởng đều đừng nghĩ, đây là quân cho ta lễ vật, sao có thể tiện nghi ngươi đâu. Khương Mạn lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt. Hật kỳ, gâu gâu. Nữ nhân ngươi quá keo kiệt. Ta keo kiệt. Ngươi này cho bắp cải lá gan lại phì. Hật kỳ, ngao âu ngươi không yêu ta nữ nhân, ngươi liền một viên đường đều luyến tiếc cho ta. Cậu tử bị khuất. Một người một cậu không coi ai ra gì nói chuyện thiếm, trực tiếp vượt qua chủng tộc hồng câu tiến hành câu thông. Tiểu Lý Quân nhịn không được nói, tỷ tỷ, nó có thể nghe hiểu ngươi nói. Đương nhiên, Hật kỳ chỉ số thông minh ở cậu trung bài 45 vị. Thành niên Husky có nhân loại 4 tuổi tiểu hài tử trí lực, nó đương nhiên nghe hiểu được tiếng người, mấu chốt ở chỗ nó có nguyện ý hay không sau khi nghe xong. Khương Mạn vò cầu đầu, nóc cầu ở nàng ma chảo hạ xoa tròn bốc dẹp, ha đầu lưỡi, vô cùng chân chó. Cố Trầm đi tới, nói, nhưng ta coi càng giống ngươi có thể nghe hiểu nó nói a. Khương Mạn đích sắc có thể nghe hiểu a. Này vốn chính là nàng dị năng trí nhất. Khương Mạn híp mắt cười, nửa thật nửa giả nói, kỳ thật ta có siêu năng lực. Có thể nghe hiểu động vật ngôn ngữ. Thật vậy chăng? Tiểu Lý Quân mãn nhãn đều là sùng bái. Cố Trầm mèo cười, có này năng lực, sao không thấy vừa mới kia đầu ngỗng nghe ngươi lời nói. Khương Mạn không vui, xấu hổ buồn bực nói, cậu cái gì chỉ số thông minh, ngông cái gì chỉ số thông minh. Nó cái đầu góc còn không có chìa khóa đại, có thể biểu đạt ra cái gì. Khương Mạn này nói chính là đại lời nói thật, nàng có thể cùng động vật câu thông, nhưng tiền đề là kia động vật cũng đến có điểm đầu góc, liền thí dụ như muỗi. Này như thế nào câu thông pháp? Cố Trầm tới hứng thú, hài hước nói, vậy ngươi nói xem, này ngốc cẩu còn cho ngươi nói cái gì tới? Hật kỳ, gâu gâu ngao ô. Ngu xuẩn nhân loại cư nhiên dám kêu bổn đại gia ngốc cẩu. Ta muốn ngao chết ngươi. Khương Mạn trấn an ngốc cẩu, nghiền ngẫm nhìn về phía Cố Trầm, nói. Kia đã có thể có điểm nhiều, tỉ như, nó là ngươi hôm nay ở cửa hàng thú cưng mua. Cố Trầm tươi cười không thay đổi, này có thể thuyết minh gì, nhà tư bản đã sớm lật xe. Một mép đều phá không nói còn bị đánh, ngươi cùng nhà tư bản còn lẫn nhau xưng yêu nhi, hắn sẽ không cùng ngươi thẳng thắn. Cố Trầm không tin, tiếp tục vui đùa nói, còn có đâu. Khương Mạn ý vị thâm trường nhìn về phía Cố Trầm, cùng chi đồng thời, nàng ma trưởng hạ cẩu tử cũng chiều cố đại quản lý xem qua đi, gâu gâu gâu. Khương Mạn tươi cười sán lạ, nó nói, nó nghe được ngươi lái xe trên đường vẫn luôn đang mắng người. Cố Trầm sắc mặt khẽ biến, ân. Bạc ảnh đế thanh âm vừa lúc gặp còn có vang lên, đang nói chuyện sự tình gì, cười như vậy vui vẻ. Hắn cùng Khương Vân Xanh từ trên lầu xuống dưới, bất quá đi chính là thang lầu mà không phải thang máy. Cố đại quản lý lập tức giả vờ trung thành, đứng lên nói, lão bản cùng khách nhân khẳng định đói bụng đi. Ta đi trước chuẩn bị đồ ăn. Cố Trầm hướng phòng bếp qua đi, trong lòng còn ở nói thầm, nhà tư bản hiểm độc ở hắn trên xe an máy nghe trộm sao. Cư nhiên biết chính mình sau lưng mắng chửi người sự. Hiển nhiên, mặc dù Khương Mạn ăn ngay nói thật, Cố Trầm cũng không tin siêu năng lực. Thế gian này thượng, chỉ có năng lực của đồng tiền. Khương Mạn cùng Bạc Hạc Hiên bốn mắt nhìn nhau, người trước ngạo kiểu nâng lên cằm, hừ. Bạc Hạc Hiên bất đắc dĩ cười khổ, tiểu yêu nhi còn sinh khí đâu. Khương Mạn không để ý đến hắn, điện thoại lúc này nhưng thật ra vang lên, điện báo biểu hiện, Tôn Đại Ngọc. Khương Mạn đứng dậy tiếp điện thoại, còn không có mở miệng, điện thoại kia đầu sắc nhọn giọng nữ đâm thẳng màng thai. Đại Ngọc, Khương chán ghét ngươi đại gia. Khương Mạn, ngươi uống say. Đại Ngọc, ta say. Ngươi có phải hay không xem thường ta? Ta sẽ say. Chê cười cách nhi. Khương Mạn nghe này thanh nhi, sợ là rượu đều rót trong đầu. Ngươi ở địa phương nào? Liền ngươi một người. Ngươi trợ lý đâu? Đại Ngọc ở bên kia gào đi lên, Khương Mạn ngươi cái thai tạc a. Ngươi khi dễ ta. Ngươi vì cái gì không tới tiếp ta, ta mẹ nó muốn phun ra kia tinh dầu a. Nôn. Du chết ta. Điện thoại kia đầu thanh âm có thể nói hỗn loạn. Một lát sau, có người đem điện thoại đoạt lấy đi. Khương Võ Thần ta là Hiểu Hiểu tỷ trợ lý, chúng ta đến biệt thự bên ngoài. Hiểu Hiểu tỷ nàng uống say ta kéo bất động nàng a. Ngươi. Ngươi mau tới. Thiên A, nàng lên cây. Khương Mạn sửng sốt, lên cây. Tiểu trợ lý mau khóc, nàng nói nàng muốn đi bứng cây liễu. A muốn chết ngươi mau tới ngươi lại không tới muốn ra mạng người. Điện thoại đốc đốc đốc cắt đứt. Khương Vân Sinh hỏi, làm sao vậy? Khương Mạn biểu tình vi diệu, nhìn về phía Bạc Hạc Hiên, nhà ngươi tiểu khu bên ngoài có cây liễu. Có một cây cổ liễu, lâm nghiệp cục quải quá bài, đại khái có 200 năm tả hữu. Kia xong rồi. Khương Mạn một bẹp miệng, Đại Ngọc chuẩn bị rút nó. Khương Vân Sinh Bạc Hạc Hiên. Khương Mạn chấn tắc tinh thần, hô to tiểu vương huynh tên. Tiểu vương huynh, mau tới. Ngươi hiểu hiểu A-di phải cho ngươi khen ngợi bứng cây liễu. 10 phút sau, Khương Mạn mang theo tiểu bằng hữu Minh Mông quần quần xuất hiện ở tiểu khu ngoại, ngươi cho rằng nàng là đi tới. Không, nàng là chạy tới. Khương Võ Thần. Tiểu trợ lý như thấy cứu tinh dường như điên cuồng phất tay, nhìn đến Khương Mạn chẳng những chính mình tới, còn đem hổ khẩu thôn 6 hoa cũng cấp mang đến sau, biểu tình liền vi diệu. Liền thấy Tôn Hiểu Hiểu phi đầu tán phát ghé vào trạc cây tử thượng, đầy mặt đỏ bừng, trong miệng còn một cái kính gạo a. Ái hận liền mẹ nó ở trong nháy mắt nôn. Nâng chén đối nguyệt. Mẹ nó ánh trăng đâu? Tình tựa thiên. Hỏi quân. Ta hỏi ngươi đại gia. Nay một đầu Tôn Quý Phi say rượu sướng kêu kêu một cái tuyệt. Khương Vương bệ hạ phồng lên trưởng, tán thưởng đi đến dưới tàng cây, ngửa đầu nhìn phía trên, đối tiểu trợ lý nói. Nàng này không phải bứng cây liễu đi. Nàng này rõ ràng là muốn tự quải đông nam chi a. Phía sau các bạn nhỏ đều xem ngây người. Tiểu vương huynh càng là há hốc mồm. Hiểu hiểu a di đây là sinh bệnh sao? Hổ tử lắc đầu, cái này kêu uống say, vương a bà nói qua uống say người sẽ biến ngu ngốc, ngươi xem hiểu hiểu a di hiện tại bộ dáng, quả thực cùng ngu ngốc giống nhau như lúc. Tiểu lý quân cụ thành, không mở miệng nói. Tiểu trợ lý cười chung mang nước mắt, Khương Võ Thần ngươi đừng nói giỡn, mau đem nàng lộng xuống dưới đi, nếu như bị vạ vạ giặt tỉ chụp đến liền xong rồi. Chớ sợ chớ sợ. Bạc Hạc Hiên nói nhà hắn phụ cận an toàn thực, vạ vạ giặt tỉ vào không được. Khương Mạn xua tay nói, lại nói, thật muốn chụp tới rồi, không chuẩn nhà ngươi Đại Ngọc diễn lộ lại khoan mấy mét. Tiểu trợ lý. Tôn Hiểu Hiểu giết heo gào sướng một hồi lâu, rốt cuộc phát hiện phía dưới chán ghét quỷ. Trong mắt chừng, Khương Mạn. Ở đâu? Khương Mạn cười liệt liệt nhìn nàng, còn sướng không sướng a? Đổi bài hát bái. Ta sướng ngươi đại gia. Tiểu tráng túng nhân đảm, Đại Ngọc giờ phút này thật manh hán. Nàng lảo đảo lắc lư đứng lên, chỉ vào Khương Mạn nói. Ngươi vì cái gì lao khi dễ ta? Khương Mạn nén cười, ta khi nào khi dễ ngươi? Ngươi liền có. Tôn Đại Ngọc trừng lớn mắt, trong mắt ướt rầm rề, vài giọt miêu nước tiểu ở hốc mắt trung đảo quanh. Đừng nói, thật là có điểm bị ác bà khi dễ hủy khuất tiểu tức phụ nhi tư thế. Khương Mạn thấy thế rất là bất đắc dĩ, nàng từng thề, bảo hộ người già phụ nữ và trẻ em, bảo hộ lương thực. Nay Đại Ngọc hiện tại nhìn đáng thương vô cùng, trước mặt cũng coi như người già phụ nữ và trẻ em một loại đi. Đối đáng yêu nữ hài tử, nàng nhất quán là sẽ đau lòng. Hành, ta sai rồi, ta khi dễ ngươi ta phạm vào tội lớn. Khương Mạn nâng lên đôi tay, cười nói, ta nhận tội, trong chốc lát làm ngươi đánh hai hạ, mau xuống dưới đi. Tôn Hiểu Hiểu hít hít cái mũi, tính ngươi thức thời. Vậy ngươi tiếp được ta a? Ân, tiếp được. Nàng thanh âm vừa ra, Tôn Hiểu Hiểu liền mỹ nhân truy lâu dường như bay thẳng đến tiếp theo đảo. Bên cạnh tiểu trợ lý sợ tới mức đều kêu ra tiếng. Ta tỷ a, ngươi có phải hay không bưu a? Ngươi không sợ như vậy ngã xuống đem ngươi kia mặt cấp quăng ngã thành bánh a? Thời khắc mấu chốt, Khương Mạn hướng phía trước tiến nhanh một bước, ổn định vững chắc một cái công chúa ôm tiếp được Tôn Hiểu Hiểu. Tiểu trợ lý hít sâu một ngụm, Khương Võ Thần ngưu bức. Bạn trai lực mát. Khương Mạn cúi đầu nhìn trong lòng ngực Tôn Say Miêu, lắc lắc đầu, không tiền đồ. T. Tiểu trợ lý cảm giác chính mình cắn tới rồi cái gì? Đại Ngọc Túy Mạn. Là thật sự. Bạc Hạc Hiên cùng Khương Vân Xanh khoan thai tới muộn, nhìn đến này bạn trai lực bạo lều một màn sau. Bác ảnh đế nhướng mày, có phải hay không có chỗ nào không thích hợp đâu. Chương 124 Đại Ngọc không thể đấu lượng. Khương Võ Thần bạn trai lực bạo lều, ôm Đại Ngọc ở nàng trong lòng ngực tận hiện thẹn thùng. Tiểu trợ lý mới vừa lên não, liền thấy Khương Mạn nhìn về phía tiểu bằng hưu phương hướng. Lục xuống dưới sao. Tiểu lý quân gật đầu, tỉ tỉ yên tâm, ta toàn lục hạ. Tiểu trợ lý lúc này mới chú ý tới tiểu lý quân trong tay vẫn luôn cầm cái di động. Khương Mạn, hắc hắc hắc. Chờ nàng tỉnh liền chia nàng xem, chúng ta Đại Ngọc uống say cũng là có khả năng đại sự người a. Tiểu trợ lý, hảo gia hỏa. Thật liên hảo gia hỏa. Quả nhiên đây mới là Khương Võ Thần. Không có cảm tình cá mập tay. Khương Mạn bế lên Đại Ngọc, ngẩng đầu mà bước liền hướng biệt thự đi. Trải qua Bạc Ảnh Đế bên người khi, khóe mắt dư quang cũng chưa bố thí mảy may. Bạc Hạc Hiên một tay cắm ở túi quần, khắc chỉ tay sờ soạng đuôi lông mày, biểu tình nói không nên lời là bất đắc dĩ vẫn là cái gì. Dù sao, lược có trăm triệu điểm toan. Khương Vân Xanh bỡn cợt liếc hướng hắn, nói trở lộ thả trường. Bạc Ảnh Đế sắc mặt thong dong, đều là gà vườn cho xóm, không đáng sợ hãi. Ha ha, Khương đạo cười, lời kịch công lực không tồi. Đổi mà nói chi, phương diện nào đó bản lĩnh sao? Khương Vân Xanh, tiểu mạn chủ động ôm quá ngươi sao? Bạc Hạc Hiên, gần nhất không có gì thông cáo, bất thời giờ giúp một chút Khương Duệ Trạch, tựa hồ cũng không hưởng lực. Khương Vân Xanh. Hai bên vẫn duy trì khéo léo mỉm cười. Tới A, cho nhau thương tổn A. Đồng nhiên, tiểu bằng hữu tiếng thét chói tai vang lên. A. Tỷ tỷ ngươi quần rớt. Khương Mạn dũng cảm nện bước ngừng lại, chỉ cảm thấy giữa hai chân hết sức mát mẻ. Nàng xuyên vẫn là Bạc Hạc Hiên quần ngủ, vốn dĩ vòng eo liền lớn, dùng chính là một cây bức màn thẳng hệ, kết quả vừa mới động tác quá lớn, quần lại trượt xuống. Nửa người trên áo ngủ đủ trường đảo không đến mức đi quang, nhưng nàng lúc này kia đứng hạnh. Tựa như mới vừa ngồi xổm xong buồn cầu, không ôm quần liền chạy ra rêu rao khắp nơi. Bên cạnh tiểu trợ lý chạy nhanh dịch mở mắt. Theo sát cảm giác lưỡng đạo gió lạnh từ chính mình bên người xuyên qua mà qua. Vẫn là đem người cho ta đi. Khương Vân Xanh trực tiếp từ Khương Mạn trong tay tiếp nhận Tôn Hiểu Hiểu. Ngay sau đó, Bạc Hạc Hiên chặn ngang liền đem Khương Mạn cũng cấp chặn ngang bế lên tới. Nàng trưng hướng Bạc Hạc Hiên, chỉ thấy hắn mím môi, ánh mắt ám trầm nói, không nghĩ mất mặt liền thành thật điểm. Khương Mạn cũng biết chính mình lúc này tạo hình cùng khí phách không gì quan hệ. Nàng bẹp miệng nói, lại không phạ phạ giật tì. Ân, nhưng có theo dõi. Bạc Hạc Hiên liếc nàng, ta trễ chút cũng cho ngươi phát một phần video. A ha. Khương Mạn khiếp sợ. Ngươi sớm không nói. Ngươi đây là bỏ ngựa bắt ve chim sẻ núp sau A. Âm hiểm. Bạc Hạc Hiên đứng nghiêm bất động, nghiền ngâm nói, ta đây thả ngươi xuống dưới. Khương Mạn khắp hạ hắn ngực, làm nhanh lên. Mau mang ta đi vào. Vào biệt thự sau, Bạc Hạc Hiên ôm nàng trở về phòng lúc này mới đem người bông. Khương Mạn dứt khoát đem áo lông vũ một lần nữa cấp chồng lên, quần cũng không mặc. Dù sao kia áo lông vũ đủ trường, chỉ là xuyên quá mập mạp, làm việc gì đó đều không có phương tiện. Quay đầu. Thấy Bạc Hạc Hiên ngồi ở mép giường nhìn chính mình, nàng hung tợn trừng mắt nhìn đối phương liếc mắt một cái, lập tức chạy lấy người. Trải qua hắn bên người khi lại bị hắn kéo lại tay. Còn sinh khí đâu? Khương Mạn ngạo kiều nâng lên cằm, hừ. Đối Đại Ngọc như vậy rộng lượng, đối ta liền nhỏ mọn như vậy, ta không bằng nàng. Bạc Hạc Hiên hỏi lại. Ta đối với ngươi còn nhỏ khí. Khương Mạn khó có thể tin, nàng hai đời cũng chưa đối một người như vậy dày rộng được không? Này bạc yêu nhi liên tiếp ở nàng vùng cấm thượng lặp lại hồi nhảy, nàng mới bối quăng ngã hắn một lần mà thôi. Nói sai, là ta keo kiệt, ta nhận tội. Bạc Hạc Hiên thần sắc nghiêm túc, nắm chặt tay nàng, tội nhân thỉnh cầu to rộng xử lý, thỉnh tổ chức cho ta một lần sửa lại nhận sai cơ hội. Khương Võ Thần không chút sức mẻ, thái độ vô cùng cường ngạnh. Bạc Hạc Hiên thở dài, tiếc nuối nói, như vậy sinh khí, xem ra tiểu đầu ngọt cùng đêm nay cái lẩu hẳn là cũng ăn không vô. Khương Mạn kéo kéo khoe miệng, trừng hướng hắn, ngươi người này như thế nào phi sự. Bạc Hạc Hiên cố nén cười, kiểm điểm thư còn muốn sao? Ân. Khương Mạn thần sắc khẽ nhúc nhích, ngươi viết. Lúc này đổi Bạc Hạc Hiên không trả lời, hắn đứng dậy đi tủ đầu giường bên kia, lấy ra một cái phong thư đi tới đưa cho nàng. Không chờ Khương Mạn mở ra, Bạc Hạc Hiên nắm lấy tay nàng nói, chờ ngươi về nhà sau lại xem. Khương Mạn bẹp miệng, còn không phải là cái kiểm điểm thư sao? Còn làm thần thần bí bí. Hành đi, ta làm người rộng lượng, bất hòa ngươi chấp nhận. Khương Mạn hừ hừ nói, ta đi trước xem Đại Ngọc. Kiểm điểm thư một xùy, nàng trực tiếp chạy đi ra ngoài. Tôn Hiểu Hiểu bị Khương Vân Xanh mang đi phòng cho khách. Có lẽ là leo cây hao phí sở hữu tinh lực, lúc này nàng nhưng thật ra ngủ đã chết qua đi. Hẳn là vấn đề không lớn, làm nàng ngủ một giấc, phòng trường rượu liền tỉnh. Khương Vân Xanh lắc đầu nói. Khương Mạn qua đi chọc chọc Tôn Hiểu Hiểu mặt, thấy đối phương ngủ tựa như một đầu lợn chết, cả người mùi rượu tận trời. Nàng rốt cuộc uống lên nhiều ít rượu. Tiểu trợ lý xấu hổ cười, đại khái một dương. Bia. Rượu vang đỏ. Khương Mạn vỗ tay, rượu vang đỏ ấn dương uống, đây là kiểu gì dũng sĩ? Nàng đây là cùng tinh dầu cùng nhau uống. Tiểu trợ lý gật đầu, nhỏ giọng nói, vị kia phong tổng say lợi hại hơn, lộ đều đi không được, bị bí thư khiêng trở về. Khương Mạn cùng Khương Vân Xanh liếc nhau, người sau nói, không thể trông mặt mà bắt hình dong. Khương Mạn tê thanh, Đại Ngọc không thể đấu lượng. Nàng mau chân đến xem tim đập hồi phóng, Đại Ngọc không hổ là bảo tàng, cư nhiên canh chừng du tinh đều cấp làm nằm sắp xuống. Nữ nhân này, tuyệt. Đang nói thời điểm, Tôn Hiểu Hiểu đột nhiên từ trên giường đạn ngồi dậy, nàng hai mắt đăm đăm, hiển nhiên đầu óc còn không có thanh tỉnh, trực tiếp bưng kín miệng. Mọi người thấy thế sao có thể không rõ. Khương Mạn bế lên nàng liền hướng toilet đi, nhịn xuống A. Ta lập tức mang người đi toilet. Nôn. Nghiêng trời lệch đất nôn mửa thanh như là muốn đem ngũ tạng lục phủ đều cấp nhổ ra giống nhau. Say rượu Đại Ngọc người ngồi dưới đất đầu đều phải chui vào bồn cầu. Khương Mạn ở phía sau cho nàng xách theo tóc, nhẹ nhàng vô bối. Ta nói Đại Ngọc A. Ngươi đây là đả thương địch thủ 1.000 tự tổn hại 800 A. Nôn. Ngươi câm miệng. Khương chán ghét nôn. Tôn Hiểu Hiểu đã nghe không ra là ở nôn vẫn là ở khóc, nàng như là phun xong rồi, ngửa mặt lên trời một tiếng giống, cậu nam nữ đều đáng chết. Nôn. Đầu lại tài đi xuống. May Khương Mạn vẫn luôn túm nàng tóc. Khương Vân Xanh nhăn chặt mi, nàng uống lên quá nhiều rượu, vẫn luôn như vậy phun đi xuống không phải biện pháp, ta gọi điện thoại kêu bác sĩ lại đây. Không có việc gì, nàng thực mau liền sẽ tốt. Khương Mạn nhẹ giọng nói, tay chậm rãi vỗ Tôn Hiểu Hiểu bối. Không người nhìn đến nàng màu mắt nổi lên rất nhỏ biến hóa, Tôn Hiểu Hiểu bản nhân cũng chỉ rắc rừng ở chính mình ngực cái tay kia tràn ngập ấm áp. Nàng phun phun trong đầu đần độn cảm giác dần dần phai nhạt, trong thân thể cái loại này ghê tởm cảm cũng dần dần không có, như là bị rút ra đi rồi. Cả người nói thanh tỉnh liền thanh tỉnh. Thế cho nên nàng ôm buồn cầu có điểm không phục hồi tinh thần lại. Khương Mạn vừa mới dùng dị năng trợ giúp nàng trong cơ thể cồn mau chóng phân giải, đánh giá lúc này người đã không có việc gì. Thấy Tôn Đại Ngọc vẻ mặt mê mang, nàng đứng dậy chế nhạo nói, rượu tỉnh đi. Còn không đứng dậy. Chuẩn bị ôm buồn cầu ăn cơm A. Lời này vừa ra, trừ nàng chính mình bên ngoài, những người khác đều không hảo. Rượu sau khi tỉnh lại Đại Ngọc nên đón hàng ngày vũ nhục, bạo nộ nói, Khương chán ghét, người ghê tẩm tâm. Chương 125 Khương Duệ Trạch thấy được xét nghiệm ADN báo cáo. Tôn Hiểu Hiểu hoàn toàn rượu tỉnh, mượn phòng cho khách phòng tắm tắm rồi, thay đổi thân sạch sẽ quần áo. Thuận tiện cung cấp Khương Mạn mượn cái quần, tuy nói kia quần có điểm đoạn, nhưng tổng hảo quá nàng phía trước kỳ ba tạo hình. Phòng bếp bên kia đang ở chuẩn bị cái lẩu, Khương Mạn không đi xem náo nhiệt, mà là đi cổng lớn tiếp lộ lộ. Hôm qua Lý Vân tới nhà nàng cửa nháo thượng một hồi, nàng nhân cơ hội kéo kia nữ nhân mấy cây tóc, sau đó trực tiếp đi bệnh viện giao tiền làm kịch liệt làm xét nghiệm ADN. Chiều nay thời điểm kết quả liền ra tới, lộ lộ trực tiếp đi lấy báo cáo. Lộ lộ đem báo cáo đưa qua khi, túi giấy vẫn là phong kín tốt, nhìn qua bảo mật thi thố phảng phất còn có thể. Thì, trên đường ta rất cẩn thận, xác định không ai đi theo. Ân ân, phóng nhẹ nhàng. Khương Mạn vô vô nàng vai, đi vào trước đi, đêm nay muốn ăn lẩu. Hảo. Lộ lộ đi rồi, Khương Mạn đem túi giấy mở ra, nhìn giám định báo cáo. Giám định kết luận. Tích lũy phi phụ bài trừ suất vì 0.9999999. Căn cứ kiểm tra tiêu chuẩn, chịu kiểm hai bên tồn tại huyết thống quan hệ. Khương Mạn nhìn đến này phân này giám định báo cáo lại cười, nàng ánh mắt dừng ở báo cáo bìa mặt thượng. Nàng lựa chọn nhà này tư lập bệnh viện tên là Thiên Phong Bệnh viện Trung tâm, vừa lúc thuộc về Thiên Phong tập đoàn kỳ hạ. Nói cách khác, đó là tinh dầu trong nhà bệnh viện. Mà đưa đi giám định thân tử quan hệ đầu tóc, một phần thuộc về nàng, mà một khác phân. Căn bản không phải Lý Vân, mà là Lộ Lộ. Lý Vân đầu tóc, còn ở nàng trong tay nắm chặt đâu. Có ý tứ. Khương Mạn cười nhạo nói, cái này vấn đề đều rộng mở thông suốt. Khương Mạn vẫn luôn buồn bực Phong Lăng mục đích, đối phương hao tổn tâm cơ tiếp cận chính mình, tổng không có khả năng thật là vì cầu hái đi. Hoa viện là bởi vì ghen ghét, cho nên đối chính mình nhiều lần hạ độc thủ. Mà hoa viện cùng Phong Lăng rõ ràng đã sớm nhận thức, đối ngoại lại làm bộ không thân bộ dáng. Lý Vân gả vào hoa ra việc này, Khương Mạn vẫn luôn cảm thấy kỳ quái, liền hoa viện kia cẩu tính tình, có thể bao dung Lý Vân cho chính mình đương mẹ kế. Khương Mạn chỉ là ôm thử xem tâm thái, cố ý cầm chính mình cùng Lộ Lộ đầu tóc tìm tới Thiên Phong Bệnh viện Trung tâm, kết quả này giám định báo cáo ra tới sau, nàng liền cười. Chẳng lẽ nàng cùng Lộ Lộ còn có thể là mẹ con? Xem ra thân thế nàng thực sự có vấn đề, thả có người không nghĩ làm nàng biết chân tướng. Trở về biệt thự, ăn xong cái lẩu sau, mọi người liền ai về nhà nấy. Mấy cái tiểu bằng hữu đêm nay liền trước tiên ở biệt thự qua đêm, ngày mai Bạc Hạc Hiên trực tiếp đưa bọn họ đi quý hội nhà. Khương Vân Xanh cùng Tôn Hiểu Hiểu ngày hôm sau đều còn có việc, cho nên cũng không ở lâu. Đến nỗi Khương Mạn, Bạc Ảnh Đế trực tiếp lấy hải tử quá nhiều, hắn một người chiếu cố bất quá tới vì lý do đem người cấp để lại. Cố đại quản lý lúc đi, ý vị thâm trường nhìn nhà mình lão bản. Nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng là đem câu kia không cần dạy hư tổ quốc đóa hoa cấp nuốt trở về trong bụng. Mà Lộ Lộ sao? Rời đi biệt thự khi, nàng còn đang an ủi Cố Trầm, "Trầm ca ngươi yên tâm hảo, nhà ta Khương tỷ đem Bạc lão sư đương thế tử, sẽ không đối hắn sàng bậy lạp." Cố Trầm bĩu môi nói thầm nói, "Ta là sợ nhà tư bản đối với ngươi tỷ sàng bậy, bị ngươi tỷ đánh chết hảo sao?" "Gì? Ngươi nói gì?" "Không có gì." Cố đại quản lý bảo trì mỉm cười, cảm khái, "Đêm nay chú định là cái không miên đêm nha." Bạc Hạc Hiên phòng ngủ. Khương Mạn buồn bực nói, "Ta ngủ phòng cho khách thì tốt rồi đi." "Không nhiều phòng cho khách." "Vậy ngươi ngủ chỗ nào?" "Phụ lầu 2 còn có cái phòng nghỉ, ta có đôi khi sẽ ở nơi đó ngủ." Bạc Hạc Hiên cười cười, ánh mắt lóe lóe, vẫn là mở miệng dò hỏi lên. "Hôm nay xảy ra chuyện gì sao?" Lộ Lộ tới sau, nàng biểu tình có chút không đúng. Khương Mạn trầm ngâm một lát sau, lắc đầu, "Không có việc gì." Bạc Hạc Hiên thấy nàng không muốn nói, cũng không có lại ép hỏi. Phòng trong không khí có chút trầm trọng, hắn giơ tay xoa nhẹ hạ nàng đầu dưa, ở Khương Mạn tạc mau trước thu hồi tay. "Ngủ ngon." Nhẹ giọng nói, hắn hướng ra ngoài đi đến, tới rồi cửa khi, Bạc Hạc Hiên quay đầu lại nhìn nàng một cái, "Yêu nhi, ngươi có thể tin tưởng ta." Khương Mạn sửng sốt. Không chờ nàng trả lời, Bạc Hạc Hiên giúp nàng nhẹ nhàng đóng cửa. Đỉnh đầu tựa hồ còn tàn lưu nam nhân bàn tay độ ấm, Khương Mạn theo bản năng sờ sờ đầu, suy nghĩ phiêu diêu lên. Nàng là tin tưởng Bạc Hạc Hiên, chỉ là rất nhiều chuyện nàng thói quen với chính mình đi giải quyết. Thân thế sự cũng là. Có lẽ là trong khoảng thời gian này tiểu thuyết xem nhiều, Khương Mạn tổng cảm thấy này mặt sau liên lụy liên tiếp chuyện phiền toái. Chính mình cùng Lý Vân chín thành chín là không có huyết thống quan hệ, dư lại chính là tìm được nàng kia cái gọi là ma bài bạc phụ thân. Khương Mạn lấy ra giám định báo cáo nhìn một lát, ném đến một bên, lại đi tắm rửa một cái. Không có biện pháp, ăn cái lẩu một thân mùi vị. Nửa giờ sau, Khương Mạn tắm rửa xong, ăn mặc áo ngủ ra tới. Mới vừa đi ra phòng vệ sinh, nàng con ngươi đột nhiên nâng lên, đầu cũng chưa thiên một chút, kéo xuống trên cổ khăn lông, đối với sườn phương quất roi qua đi. Tiếng xe gió vang, khăn lông ở nàng trong tay thế nhưng cùng roi giống nhau. Bang một tiếng, nam nhân ngửa ra sau thuận thế một tay chống đất một cái lộn ngược ra sau. Đứng dậy liền trừng mắt nàng nói, ngươi cái hư nha đầu thuộc đầu nưu, vừa thấy mặt liền đánh nhau. Khương Duệ Trạch vô ngữ, hắn xem như gặp được cái so với chính mình còn ái động thủ. Khương Mạn nhướng mày, là ngươi. Bằng không ngươi tưởng ai. Này không phải lão bạc phòng sao. Khương Duệ Trạch nói xong, thấy nàng ăn mặc áo ngủ, chạy nhanh đem đôi mắt che thượng. Dựa. Các ngươi hai cái không biết xấu hổ. Cái kia xuất sinh có phải hay không còn ở tắm rửa. Thực xin lỗi ta quấy rầy. Ta lập tức đi. Khương Mạn cho hắn cái xem thường, tức giận nói, hắn ở phụ lầu hai ngủ. Ta đi trước thay quần áo, ngươi cho ta tại chỗ chờ. Khương Mạn nói xong, cầm lấy quần áo lại trở về phòng vệ sinh. Khương Duệ Trạch lúc này mới buông móng nuốt, khỏe miệng một phiết, còn không có đuổi tới tay. Lão bạc không được a. Cái gì phế vật ngoạn ý. Hắn đêm nay là tới bắt được Bạc Hạc Hiên, ai từng tưởng đối phương đem phòng nhường cho Khương Mạn. Khương Mạn thay quần áo lúc này công phu, Khương Duệ Trạch đĩnh đạc ở trong phòng ngủ xoay quanh, hiển nhiên không phải lần đầu tiên tới Bạc Hạc Hiên gia. Đồng nhiên, hắn tầm mắt đem trên bàn kia phong giám định báo cáo cấp hấp dẫn. Khương Mạn một lần nữa bọc phấn heo nhi hướng áo lông vũ ra tới, liền thấy Khương Duệ Trạch cầm giám định báo cáo đang xem. Giọng nói của nàng nhàn nhạt nói, ngươi tựa hồ không hiểu cái gì kêu lễ phép đâu. Trong chốc lát lại nói lễ phép sự, Khương Duệ Trạch ngẩng đầu nghiêm túc nói, này phân giám định báo cáo có vấn đề, hư nha đầu, ngươi gặp phải chữa bệnh kẻ lừa đảo đi. Ân. Khương Mạn tới điểm hứng thú. Này Khương Husky còn xem hiểu này đó. Ngươi lại đây, ta cho ngươi nói. Khương Duệ Trạch hướng nàng vẫy tay, Khương Mạn đi lên trước, nghe hắn nói, này báo cáo trước bộ phận trình liệt ra gen liên đồ, bao gồm di chuyển gen tỏa con số, này đó cũng không có vấn đề gì. Vấn đề ở kết luận thượng. Căn cứ nó kiểm tra đo lường số liệu tới xem, rõ ràng là không tồn tại thân duyên quan hệ mới đúng. Khương Mạn cười như không cười nhìn hắn, không thấy ra tới, hiểu được còn rất nhiều. Khương Duệ Trạch từ nàng thần sắc nhìn ra manh mối, ngươi biết này phân báo cáo tạo giả. Biết ta. Khương Mạn nhún vai, khẳng định tạo giả. Bởi vì ta dùng chính là ta trợ lý cùng ta đầu tóc đi làm giám định. Nàng nhíu môi, thuận miệng nói, nếu ta cùng Lộ Lộ có thể có quan hệ huyết thống quan hệ, ta đây cùng ngươi có phải hay không cũng có quan hệ a? Khương Duệ Trạch trong lòng lộ bột một tiếng, xem ánh mắt của nàng nổi lên một chút rượu biến hóa. Đồng nhiên nhớ tới một việc tới. Hư nha đầu, lần trước ngươi trong phòng ngủ cùng ngươi cùng nhau chụp ảnh chung cái kia láo gia tử là ngươi thân ông ngoại sao? Tác giả có chuyện nói. Kinh cả chua bên trong xét duyệt tổ điều tra, quyển sách không có chảo si, chuyện này dừng ở đây, về sau không hề hồi phục, hy vọng đại gia cũng đừng nhắc lại. Về sau hai nhà chung sống hòa bình, vui vui vẻ vẻ đọc sách liền hảo. Chương 126 Khương Duệ Trạch hoang đường suy đoán. Khương Mạn nghĩ thầm, nếu Lý Vân cùng chính mình không có huyết thống quan hệ, như vậy nàng cùng ông ngoại tự nhiên cũng. Ngươi hỏi cái này làm gì? Khương Duệ Trạch không đáp, trước nói xem ngươi ông ngoại tên gọi là gì. Lý Thiết Trụ. Khương Duệ Trạch khỏe miệng chịu chịu, ngươi nháo đâu? Hắn nhìn chằm chằm Khương Mạn nhìn 3 giây, xác định đối phương không nói giỡn. Thật kêu Thiết Trụ. Ngươi còn có tên kỳ thị. Khương Mạn bĩu môi, ngươi nếu sinh ở ta ông ngoại năm ấy đại, ngươi biết ngươi kêu gì sao? Gọi là gì? Khương Cầu Thạo. Khương Duệ Trạch răng hàm sau căng thẳng, ngươi cái hư nha đầu kêu ai cầu thạo đâu? Ngươi mới cầu thạo. Ngươi cả nhà đều cầu thạo. Ngươi hỏi ta ông ngoại tên làm cái gì? Khương Duệ Trạch thuận miệng nói, liền hỏi một chút, lần trước lóa mắt nhìn đến ảnh chụp, quái quấn mắt. Hắn thần sắc như thường, như là nói một kiện không đáng giá nhắc tới việc nhỏ. Hắn lại ngắm mắt Khương Mạn, hoảng trong tay xét nghiệm ADN, ngươi không có việc gì chỉnh này ngoạn ý làm gì. Còn cố ý dùng ngươi trợ lý đầu tóc cầm đi xét nghiệm, câu cá chấp pháp đâu. Bất quá rất có ý tứ ha, sự ra khác thường tất có yêu, ngươi thân thế chẳng lẽ là có chút vấn đề. Khương Mạn cười mà không nói, từ trong tay hắn đem xét nghiệm ADN xả trở về. Nói, chuyện của ta, ngươi tò mò như vậy làm cái gì? Tốt xấu ta cũng cho ngươi đương một ngày miễn phí bảo tiêu, hỏi một câu làm sao vậy? Khương Duệ Trạch cầm vừa nhấc, chuyện của ngươi, nói cho ta nghe một chút đi bái. Khương Mạn không nhanh không chậm thu thứ tốt, lúc này mới nhìn về phía hắn, ngươi đêm nay không phải tới tìm Bạc Hạc Hiên, là cố ý tới tìm ta đi. Khương Duệ Trạch con ngươi chừng, ngươi nói hiệu nói vượng. Ta tìm ngươi làm gì? Ngươi lại không phải ta muội. Hắn nói xong, quay đầu muốn đi. Khương Mạn lại gọi lại hắn, lần trước ngươi nói muốn làm Bạc Hạc Hiên giúp ngươi đi thi đấu, đó là cái đánh cuộc đúng không? Như thế nào, ngươi có hứng thú? Bao lớn đánh cuộc bàn? Tóm lại không nhỏ. Khương Duệ Trạch lười biếng nói, Bắc Thành trong vòng thích đánh bạc phỏng trường đều biết, rất nhiều nhân vật nổi tiếng phú thương cũng sẽ tham dự, không phải ai đều chơi nổi. Như vậy cao điệu, không sợ ăn lo cơm. Đua xe là chính quy thi đấu, đến nơi đánh cuộc bàn sao, ha ha. Khương Duệ Trạch nếu có điều chỉ, kia đồ vật cũng không phải không có ngưỡng cửa, chỉ là lần này hẳn là sẽ rộng thùng thình rất nhiều. Đến nỗi rộng thùng thình nguyên nhân, tự nhiên là cố ý vì làm người nào đó xuất hiện. Khương Mạn trầm ngâm trong chốc lát, ngươi tìm Bạc Hạc Hiên hỗ trợ, chính là muốn cho hắn giúp ngươi được đến thi đấu đệ nhất đúng không? Khương Duệ Trạch ngân hừ một tiếng. Nói bút giao dịch, ngươi đưa ta vào bàn, ta giúp ngươi lấy đệ nhất. Khương Duệ Trạch không quá tin, ngươi sẽ chơi đua xe. Nguyên lý hẳn là không sai biệt lắm. Khương Duệ Trạch chọc cho cười, nguyên lý. Xin hỏi ngươi trước kia là khai cỡ dạ gì xỉn cả trái đỡ đâu vẫn là khấu khấu xe bay a? Khương Mạn nghiêm trang nói, ta khai cỡ giáp. Ha ha ha ha. Khương Duệ Trạch ôm bụng cười cười to, đối với nàng so ra một cái ủn trà mạn tư thế, hô to một câu lời kịch, thế giới này, ta tới bảo hộ. Ha ha ha ha. Ha ha, ha ha. Ha. Khương Duệ Trạch liền so ủn trà mạn tư thế, mắt thấy Khương Mạn dùng quan ái thiểu năng trí tuệ hiển từ ánh mắt nhìn chính mình, tiếng cười dần dần suy yếu. Khương Duệ Trạch, ngươi ánh mắt ở mạo phạm người. Khương Mạn mỉm cười, ngài chỉ số thông minh ở phóng xạ ta. Khương Duệ Trạch nắm tay đều ngạnh, hung thần ác sát nhìn chằm chằm Khương Mạn nhìn trong chốc lát sau, phiết đầu hừ nói, ta hảo nam bất hòa ngươi cái tiểu nha đầu đấu. Nói xong, hắn đi nhanh đi ra ngoài, muốn ra cửa khi, lại dừng lại nói tiếp ngươi cũng họ Khương, ngươi ban nên sẽ không kêu Khương Hổ đi. Khương Mạn mặt vô biểu tình nói, hắn kêu Khương Đại Cường. Khương Duệ Trạch lại bắt đầu ghét bỏ, nhà ngươi đặt tên này văn hóa trình độ sao lại thế này. Phanh đến một tiếng, ở Khương Mạn động thủ phía trước, Khương Duệ Trạch đóng cửa lại. Phòng trong, Khương Mạn như suy tư gì, vừa mới Khương Hợp Kỳ rõ ràng là ở thử nàng, bất quá tên kia trùng đế dày đầu góc không biết suy nghĩ cái gì đổ vật. Khương Hổ Khương Mạn lẩm bẩm nói, đây là Khương Duệ Trạch người muốn tìm. Khương Duệ Trạch thẳng đến phụ lầu 2 mà đi, mới ra thang máy, hắn không đi hai bước trực tiếp một cái sườn lộn mèo, tiếng xé gió đảo qua ngọn tóc, gọt bỏ mấy cây tóc. Một chi cương tiễn từ hắn đỉnh đầu đảo qua. Khương Hợp Kỳ giận tím mặt, hướng đối diện nam nhân rít gào nói, ngươi chi pháp phạm pháp a, không hiểu được giết người phạm tội a. Bạc Hạc Hiên trên người ăn mặc luyện công phục, không chút để ý cầm lấy trên bàn một khắc chi cương tiễn đặt tại thập tự cung nọ thượng. Nhan nhặt nói, mũi tên xử lý quá, khai không được áo. Hắn ngước mắt xem hạ Khương Duệ Trạch, bất quá ngươi nếu là liền mấy chi mũi tên đều tránh không khỏi, mấy năm nay bản lĩnh cũng bạch học. Khương Hợp Kỳ nghiến răng, ta lại chỗ nào trêu chọc ngươi. Trực tiếp đem thật ra hỏa đều móc ra tới chờ hắn, này chết lao bạc quả thực không nói võ đức. Nơi này là nhà ta. Bạc Hạc Hiên mặt vô biểu tình nói, ngươi nên may mắn là ở đế quốc, nếu là ở nước ngoài, tự tiện xông vào tư nhân nơi ở, giết ngươi đều tính phòng vệ chính đáng. Keo kiệt bùn xịn, biết nhà ngươi tàng đến có bảo bối được rồi đi. Ngươi những cái đó bảo bối không đều ở phụ lầu 2 nơi này phong sao, lại là tròng đen lại là tia hồng ngoại, trừ bỏ ngươi ai đi vào đi. Không đối. Khương Duệ Trạch lời nói một đốn, đột nhiên nắm chính mình ngực quần áo, ta nhớ rõ nhà ngươi nơi nơi đều có theo dõi, ngươi phòng. Dựa. Ngươi biến thái, ngươi có phải hay không nhìn lén nhân ra tiểu cô nương tắm rửa. Lại là một mũi tên bắn tới. Khương Duệ Trạch một tay nắm lấy mũi tên chi, đối thượng nam nhân âm trầm ánh mắt, bẹp miệng nhận túng nói, thành thành thành, ta câm miệng, ta miệng tiện. Biết ngươi là chính nhân quân tử sẽ không rình coi. Trong phòng theo dõi ta không khai. Bạc Hạc Hiên mặt vô biểu tình nói, nhưng này cũng không ảnh hưởng hắn biết Khương Duệ Trạch chuẩn em đi vào. Ta đã cảnh cáo ngươi, đừng đánh Khương Mạn chủ ý. Khương Duệ Trạch thưởng thức trong tay cương tiễn, không lại cập nhà, khuôn mặt tuấn tú khó được lộ ra nghiêm túc chi sắc. Kia hư nha đầu trên người nhưng có không ít bí mật, ngươi không muốn biết. Ai đều có bí mật, ngươi nên học học cái gì kêu lễ phép. Ngươi liền lễ phép. Khương Duệ Trạch mắt trợn trắng, lấy ra di động điều một chương ảnh chụp ra tới, đúng là Khương Mạn cùng nàng ông ngoại chụp ảnh chung. Hắn ngón tay ở trên màn hình một bát, ảnh chụp lại thay đổi một chương. Này một chương có vẻ muốn cũ xưa rất nhiều, nhìn ra được là ở trong yến hội chụp, ảnh chụp chính giữa đứng nam nhân không giận tự uy, giữa mày cùng Khương Duệ Trạch nhưng thật ra có chút tương tự. Ngươi đại bá, Khương Nghiệp Thành. Bạc Hạc Hiên ngữ khí lãnh đạm, ánh mắt nhìn lại là ảnh chụp góc. Hắn nhíu hạ mi, đem ảnh chụp phóng đại một ít, ở góc bên kia trong đám người còn đứng một người, ăn mặc người hầu quần áo, tuy rằng chỉ có sơn mặt, nhưng bộ dáng nhìn lại rất quen mắt. Này bức ảnh là 21 năm trước, ta vị kia hảo đại ba khánh công yến thượng chủ, tham gia yến hội chỉ có Khương gia cùng lằn lột ra bên trong người. Kia chàng yến hội trên đường, một đám cái gọi là vượt ngục phạm xông vào, bắn chết cha mẹ ta, ta ôm tiểu muội tránh ở lầu 2, bởi vì sợ hãi, ta đem nàng một người giấu ở lầu 2 phòng nghỉ tủ quần áo, một người chạy xuống đi tìm đại ca. Khương Duệ Trạch hai mắt màu đỏ tươi, nghiến răng nghiến lợi nói, ta đi đại sảnh nhìn đến chỉ có ngã vào vũng máu ba mẹ. Đại ca cùng tứ đệ bị lằn lột ra người mang đi, nhị ca tìm được rồi ta, nhưng ta bởi vì sợ hai hoàn toàn quên mất tiểu muội còn ở lầu 2. Nhưng Khương Nghiệp Thành hắn đâu? Hắn không rên một tiếng mang đi tiểu muội, lại nói dối tiểu muội ở quốc nội bệnh đã chết. Năm đó tham gia kia chàng yến hội người trừ bỏ Khương Nghiệp Thành cùng hắn thân tín, trên cơ bản toàn đã chết. Lão bạc, ngươi hiểu ta có ý tứ gì sao? Khương Duệ Trạch chỉ vào ảnh chụp góc thượng người nọ nói, ta chắc quá, người này kêu Hứa Mạnh, bình thường tới nói hắn đã là người chết rồi. Chính là, Khương Duệ Trạch nhảy ra Khương Mạn ông ngoại ảnh chụp, kia hư nha đầu nói, nàng ông ngoại kêu Lý Thiết Trụ. Nhưng này Lý Thiết Trụ cùng Hứa Mạnh Trường không khỏi cũng quá giống đi. Lão bạc, ta có cái hoang đường suy đoán. Chương 127 Khương Mạn không phải là ta muội muội đi. Tầng hầm ngầm nội an tĩnh đáng sợ. Bạc Hạc Hiên yên lặng khai một lọ rượu, đổ một ít cho hắn. Khương Duệ Trạch một ngụm buồn, tay biểu tình dữ tợn, cầm lấy bình rượu tử nhìn mắt, vô ngữ nói, ngươi này gì ngoạn ý? Rượu sái. Bạc Hạc Hiên đạm nhiên tự nhiên uống rượu, không quý, tùy ngươi trẻ chén. Ngươi dám lại moi điểm. Nhà ngươi những cái đó rượu ngon đâu. Ta cũng chỉ xứng uống cái này. Khương Duệ Trạch miệng thượng hùng hùng hổ hổ, trên tay lại cho chính mình đầy một ly, thô lô cùng Bạc Hạc Hiên chạm cốc sau lại một ngụm cấp buồn. Bạc Hạc Hiên trầm mắt nhìn hắn, cho nên ngươi kia vớ vẩn suy đoán là cái gì? Cảm thấy ta yêu nhi là ngươi tiểu muội. Khương Duệ Trạch khỏe miệng kéo kéo, ngươi. Bát tử cũng chưa một phiết ngươi tự mình cảm giác rất tốt đẹp a. Nam nhân lộ ra tươi cười, uống một ngụm rượu, người nào đó lúc trước chính là nói phải cho ta đường quân sư. Ta khi nào nói qua? Khương Duệ Trạch trực tiếp không nhận chướng. Khương Mạn nếu thật là nhà mình tiểu muội, nói giỡn. Nhà hắn cải trắng có thể làm Bạc Hạc Hiên này xuất sinh nam nhân cấp cùng. Phát mộng đâu? Phía trước không phải ghét bỏ muốn mệnh sao? Nhà ngươi tiểu muội vũ trụ đệ nhất đáng yêu ôn nhu, phía trước ngươi là hình dung như thế nào? Đình chỉ. Khương Duệ Trạch giơ tay, ngươi thiếu tách ra đề tài. Bạc Hạc Hiên liếc hắn liếc mắt một cái, ta xem ngươi là tưởng muội muội tưởng điên rồi. Khương Mạn nếu thật là ngươi muội muội, thân sinh muội muội đứng ở trước mặt nhiều như vậy thứ đều nhận không ra, ngươi cùng ngươi nhị ca đều là có mắt như mù. Đây cũng là Khương Duệ Trạch đầu chọc một chút. Tiểu muội cùng lão tứ là song bào thai, bọn họ mấy năm nay tìm kiếm phương hướng cũng là dựa theo nhà mình lão tứ kia khuôn mẫu tìm đến. Thật đúng là biển rộng tìm kim không một chút bóng dáng. Khương Mạn diện mạo đi, đích xác có chút hôn huyết, nhưng ngũ quan cùng bọn họ là thật sự không giống. Đây cũng là vì cái gì Khương Duệ Trạch cùng Khương Vân Xanh vẫn luôn không có liên tưởng quá nguyên nhân. Khương Duệ Trạch nhăn chặt mi, đầu óc phát loạn, muộn thanh nói, dù sao việc này không thích hợp, Khương Mạn thân thế cũng có vấn đề, nàng không nói cho người sao. Bạc Hạc Hiên nằm chén rượu tay căng thẳng, nhấp môi không nói. Nhìn dáng vẻ ngươi cùng nàng quan hệ cũng không như thế nào sao Khương Duệ Trạch chắt một đao. Bạc Hạc Hiên ngước mắt nhìn về phía hắn, tươi cười tiệm thâm. Khương Duệ Trạch khụ thành, thu liễm kiêu ngạo, đem chính mình đêm nay biết đến tình huống đều thẳng thắn. Nguyên bản ta cũng chỉ là hoài nghi nàng ông ngoại, không liên tưởng đến trên người nàng đi, đêm nay mới biết được nàng thân thế cũng có vấn đề, ngươi nói xảo bất xảo. Càng kỳ quái chính là, có người không nghĩ nàng đi tra chính mình thân thế. Khương Duệ Trạch lắc đầu, bất quá này hư nha đầu cũng đủ âm hiểm, nàng sợ là đã sớm hoài nghi, vẫn luôn chịu đựng không lên tiếng, lúc này càng là cố ý câu cá. Phong Lăng kia du đầu rồi bỏ tiếp cận nàng chỉ sợ cũng là có khác sở đồ, nếu không nhà hắn Thiên Phong bệnh viện làm gì cấp Khương Mạn ra một cái giả xét nghiệm ADN. Bất quá này ngu xuẩn, còn không biết chính mình bị kia hư nha đầu trời xoay quanh đâu. Bạc Hạc Hiên nghe xong, như suy tư gì. Muốn chứng minh ngươi kia không đàng hoàng phỏng đoán đơn giản nhất phương pháp chính là xét nghiệm ADN. Bạc Hạc Hiên mở miệng nói, lúc trước ngươi không cùng nàng để. Lúc này đến phiên Khương Duệ Trạch xấu hổ. Chọc! Hắn như thế nào để? Phía trước hắn chính là đem Khương Mạn từ đầu đến chân từ trong ra ngoài xem thường một cái biến, một ngụm một cái nàng là nhân gian mẫu bạo long, chính mình muội muội là vũ trụ tiểu khả ái. Hắn dám để, Khương Mạn kia hư nha đầu tuyệt đối dám đem hắn ra đầu cấp sốc. Khương Duệ Trạch nội tâm phức tạp thả rồi dám. Nếu Khương Mạn thật là chính mình muội muội nói, hắn nhưng thật ra không sao cả chính mình vả mặt không vả mặt. Chính là đi. Ngươi nói nếu là hư nha đầu thật là ta tiểu muội, nàng còn sẽ nhận ta này ca ca sao? Nàng có thể hay không cảm thấy ta thô lỗ không đủ ôn nhu? Có thể hay không cảm thấy ta qua đi đối nàng thật quá đáng? Ta mặt sau đối nàng hảo, nàng có thể hay không cảm thấy ta là hư tình giả ý? A, nàng rốt cuộc có phải hay không ta muội muội a? Khương Duệ Trạch cuồng kéo tóc. Nàng nếu là không thích ta cái này ca ca làm sao bây giờ? Bạc Hạc Hiên nhíu mày nhìn chằm chằm Khương Duệ Trạch, ánh mắt không giống xem người, liền rất ghét bỏ. Trắng trợn táo bạo, không thêm che giấu ghét bỏ. Cho nên nói, hắn không thích muội khống. Muội khống loại này sinh vật, ngày thường thoạt nhìn giống cá nhân, một khi gặp được chính mình muội muội, đó chính là không hề lý trí, không hề điểm mấu chốt, không hề chuẩn tắc. Bệnh tâm thần. Khương Duệ Trạch một hơi đem dư lại rượu sái toàn cấp buồn. Đánh cái rượu cách nhi. Chỉ vào Bạc Hạc Hiên nói, ta cảnh cáo ngươi à, ở ta điều tra rõ nàng thân thế phía trước, ngươi cách xa nàng điểm. Nàng không phải ta muội muội liền thôi, này muốn thật là ta muội muội, ngươi dám đối ta muội muội xuống tay, lão tử lộng chết ngươi. Mẹ nó ta Khương Duệ Trạch muội phu. Phi, trên thế giới này liền không ai xứng đôi ta muội muội, nam nhân không một cái thứ tốt, đều là cẩu. Toàn mẹ nó là cẩu. Gâu gâu gâu. Điên rồi. Muội không bắt đầu nổi điên. Bạc Hạc Hiên phiền chán nhìn hắn. Vung chén rượu, bắt lấy thằng ngãi này cổ áo đem hắn kéo vào thang máy, một tay bắt khóa hầu đem hắn veo đến cổng lớn, trực tiếp ném đi ra ngoài. Lan. Đại môn nhắm chặt, Bạc Hạc Hiên điều chỉnh một chút cửa an bảo hệ thống, chuẩn bị hồi tầng hầm ngầm thời điểm, thấy được đứng ở cửa thang lầu Khương Mạn. Khương Mạn, ta nghe được cậu tê ơ. Bạc Hạc Hiên, có một con say cẩu, đã giải quyết. Khương Mạn gật đầu, Khương Husky cùng ngươi nói chuyện của ta. Ân. Bạc Hạc Hiên ánh mắt sâu kín vừa động, nặng nề nhìn nàng. Khương Mạn đi đến hắn bên người, nói, ta nhìn đến trong phòng có theo dõi, nhưng là đóng lại, lấy ngươi tính cách hẳn là khinh thường nghe lén người khác. Bạc Hạc Hiên trên người xương khí hơi đạm, nhẹ giọng nói, đừng quá tin tưởng ta nhân phẩm. Khương Mạn nở nụ cười, ta là tin tưởng ngươi tuyệt phẩm. Người nam nhân này à, thật là cái tâm tư sâu đậm hạc hóa hắc, kia trương ưu nhã động lòng người khuôn mặt tuấn tú mang theo lửa gạt thế nhân mặt nạ, nhưng Khương Mạn đụng vào quá kia trương mặt nạ hạ thiệt tình. Là như vậy ấm áp mà cường đại. Ta không tưởng cố tình gạt ngươi, chỉ là ta những cái đó sự, chính mình cũng không có gì manh mối. Khương Mạn nghiêm túc nhìn hắn, ngươi không thích phiền thoái. Bạc Hạc Hiên hô hấp hơi đốn, chậm rãi chiều nàng đi qua. Cao lớn thân ảnh, đem nàng hoàn toàn bao vây, nạp vào chính mình bóng dáng chung. Ta đích xác không thích phiền toái. Hắn thấp giọng nói, trong mắt mang theo khắc chế cùng ẩn nhẫn, ánh mắt lại là xưa nay chưa từng có ôn nhu cùng thâm thúy. Từng câu từng chữ, ngươi là ngoại lệ. Khương Mạn trong lòng như là bị cái gì lặng yên đụng phải một chút, tô tô ngứa, là nàng chưa bao giờ thể hội quá xa lạ cảm giác. Thực ấm, thực ngọt, lại có một loại khó lòng giải thích vô thố cùng hoảng loạn. Đủ loại cảm xúc kể hết chiếm cứ với tâm khảm gian, có lẽ liền nàng cũng không tự giác, không tự biết, kia tòa bê tông đổ bê tông tâm tường lặng yên có một chút khe hở. Có thứ gì, lặng lẽ ở khe hở chắc ăn. Tính chờ ánh mặt trời cùng mưa móc, đem nó đánh thức. Một giờ sau, Thiên Phong bệnh viện trung tâm. Bị Đại Ngọc dùng rượu vang đỏ làm lật qua đi tinh dầu bổn tinh mới vừa đã trải qua một hồi rửa ruột, lúc này đang nằm ở VIP trong phòng bệnh nằm thi. Đông nhiên, nguồn điện bỗng nhiên bị cắt đứt, toàn bộ bệnh viện lâm vào trong bóng đêm. Một đạo thân ảnh lặng yên sờ vào VIP phòng bệnh, đem cửa khóa trái. Nam nhân ánh mắt như chuẩn, nhìn chằm chằm trên giường ngủ như lợn chết Phong Lăng Keo, cười giữ tận lộ ra một hàm răng trắng. Há mồm, đánh cái rượu Cách Nhi, Cách Nhi. Ngay sau đó, Khương Duệ Trạch như mãnh hổ nhào tới. Chương 128 nàng thật là tiểu muội. Bang. Khương Duệ Trạch một cái đại tát hai canh chừng keo từ mộng đẹp đánh thức. Phong Lăng người đều làng ốc, trong bóng đêm hắn hoàn toàn nhìn không ra Khương Duệ Trạch mặt, hoảng sợ nói, ngươi là ai? Bang. Lại là một cái tát phiến lại đây. Phong Lăng kêu thảm thiết một tiếng, đầy miệng huyết tinh dỉ sát vị, cảm giác răng hàm sau đều bung lỏng. Ngay sau đó nghe được một cái xa lạ mà khàn khàn giọng nam, như là trải qua biến âm khí xử lý như vậy. Khương Mạn vì cái gì làm xét nghiệm ADN? Phong Lăng tâm thần dùng mình, cả người đều cảnh giác lên, hét lớn, ngươi rốt cuộc là ai? Khương Duệ Trạch không cùng hắn vô nghĩa, kéo xuống dây lưng trực tiếp khấu ở Phong Lăng trên cổ tay, bóp chặt cổ hắn trực tiếp đem hắn từ trên giường xách lên tới, đi nhanh hướng ban công phương hướng đi qua đi. VIP phòng bệnh trụ phi phú tức quý, phòng bên ngoài còn có cái ngắm cảnh ban công. Gió đêm gào thét. 28 lâu trời cao thượng, Phong Lăng kia tiểu thân thể ở Khương Duệ Trạch trong tay liền giống như cái da giòn dường như, theo hét thảm một tiếng, hắn cả người bị ném ra ban công. Dưới chân là trăm thước trời cao. Đôi tay bị dây lưng hệ liền bắt lấy tay vịn cơ hội đều không có, hắn sinh tử hoàn toàn bị đối phương khống chế ở trong tay. Khương Duệ Trạch bắt lấy dây lưng một chỗ khác, trên mặt mang theo khẩu trang, đỉnh đầu mũ đè ở tới rồi lông mày hạ, căn bản thấy không rõ hắn mặt. Trên người hắn mùi rượu tràn lan, một đôi mắt hồng như là một đầu ăn người ác lang. A, a, Phong Lăng kêu thảm thiết không thôi, hai chân như là con quốc ở trời cao trung điên cuồng loạn đặng, trong nháy mắt mộng hồi vùng địa cực công viên trò chơi trời cao hạng mục. Tuyến tiền liệt nháy mắt bãi công, cướp đái tề lưu. Đại ca ta sai rồi, ngươi đừng giết ta. Ta thật sự sai rồi a. Á á á. Khương Duệ chạch tay méo dây lưng, này dây lưng nhiều nhất nửa phút liền sẽ đứt gãy, không muốn chết liền đem ngươi biết đến sự toàn bộ nói ra. Phong Lăng đã sợ tới mức cướp đái tề lưu, thẳng gào nói, ta không biết ta. Ta thật sự cái gì cũng không biết ta. Thấy hắn còn cay bướng, Khương Duệ chạch trong mắt sát ý càng trọng. Cánh tay hắn đột nhiên chiều hạ truy vài phần. Phong Lăng cả người run rẩy, xem thường đều phải lật qua đi, cho rằng muốn chết, tiếng thét chói tai lần thứ hai phá tan tận trời. Ta nói, ta cái gì đều nói. Khương Duệ Trạch hô hấp hơi định rồi vài phần, bắt lấy Phong Lăng cổ áo đem hắn từ bên ngoài túm tiến vào, một phen vứt trên mặt đất. Không cho đối phương chút nào thở dốc cơ hội, ngạnh ra đầu ủng một dưới chân đi, trực tiếp đạp lên Phong Lăng ngực. Dám vô nghĩa một chữ, ta lập tức đem ngươi ném xuống đi. Phong Lăng thở hổn hển khẩu khí, chạy nhanh nói, là Khương gia. Đế quốc hội nghị hội trưởng. Khương Nghiệp Thành. Khương Duệ Trạch ánh mắt một lệ. Phong Lăng lại đại thở dốc nói, là Khương hội trưởng hắn có cái muội muội. Ta hoài nghi Khương Mạn là hắn muội muội tư sinh nữ, cho nên cho tới nay mới khổ tâm kiệt lự tiếp cận Khương Mạn. Muội muội, ngươi nói chính là Khương Nhược Lai tới. Nàng không phải đã sớm đã chết sao? Khương Duệ Trạch nhăn chặt mi, phụ thân hắn đứng hàng lao tam, mặt trên có hai cái huynh đệ, đại ca Khương Nghiệp Thành, nhị ca Khương Nghiệp Minh. Trừ bỏ này hai cái huynh đệ ngoại, còn có một cái muội muội, bất quá bọn họ huynh đệ bốn cái cũng chưa gặp qua, rốt cuộc phụ thân hắn sớm liền cùng ra môn xé rách mặt. Đây là đời trước cân đoán, nguyên nhân là cái gì, Khương Duệ Trạch cũng không biết. Ngay cả cái này cô, cũng là Khương Duệ Trạch sau khi lớn lên điều tra Khương gia gia phả mới biết được, nghe nói là bẩm sinh bất lương, sinh hạ tới không bao lâu liền đã chết. Khương Nhược Lai tới không chết, bất quá nàng có bệnh tâm thần, vẫn luôn bị nhốt ở bệnh viện tâm thần. Phong Lăng lại thở hổn hển mấy hơi thở, ta cũng là ngẫu nhiên gặp được Khương Nhược Lai tới, nàng. Nàng cùng Khương Mạn lớn lên quả thực giống nhau như lúc. Phải không? Khương Duệ Trạch ánh mắt u trầm, chậm rãi buông lòng ra chân, vô vô Phong Lăng mặt. Cảm tạ, tiểu tử. Hắn nói xong, khẩu trang hạ miệng đại đại liệt khai, lộ ra dữ tợn tươi cười. Bắt lấy Phong Lăng đầu tóc phanh một chút, đem đầu của hắn nện ở trên mặt đất. Phong Lăng keo trong lòng câu kia chửi má nó thanh còn không có xong, người liền chết ngất qua đi. Khương Duệ Trạch đứng lên, không chút để ý đi trở về phòng, lấy ra một cái chỉ có chip lớn nhỏ loại nhỏ máy nghe trộm trực tiếp nhét vào Phong Lăng trong bóp tiền, lúc này mới rời đi. Sấn Hắc rời đi Thiên Phong bệnh viện trung tâm, Khương Duệ Trạch thượng chính mình xe, gỡ xuống mũ cùng khẩu trang, thuận tiện đem dán ở hầu kết chỗ máy thay đổi thanh âm cấp xả. Hắn kéo phía dưới phát, dùng sức đấm đánh vài lần tay lái, biểu tình nói không nên lời là hỉ vẫn là ưu. Bình tĩnh 10 phút sau, hắn cấp Khương Lệ Xính gọi điện thoại. Điện thoại chuyển được sau. Khương Duệ Trạch nói thẳng, nghe nói chúng ta cô Khương Nhược Lai tới còn chưa có chết, ngươi đi tra một tra, nửa giờ sau, ta muốn gặp đến ảnh chụp. Không chờ điện thoại kia đầu nam nhân báo nổi, hắn dọn ra đòn sát thủ, cùng tiểu muội có quan hệ. Một lát sau, Khương Lệ Xính trầm thấp thanh âm vang lên, cho ngươi nửa giờ, lan trở về ra. Không trở về. Khương Duệ Trạch bực bội kéo đầu, ta còn có việc không xong xuôi, đại ca ngươi đừng cho ta thêm phiền, treo. Nói xong, hắn trực tiếp cắt đứt điện thoại. Khương Duệ Trạch mang lên tai nghe, giờ phút này VIP trong phòng bệnh thanh âm tất cả thu vào trong tai. Đã có hộ sĩ phát hiện bị ngất đi Phong Lăng, bác sĩ đang ở đối hắn tiến hành trị liệu, Khương Duệ Trạch xuống tay có nặng nhẹ, nhiều nhất nửa giờ, Phong Lăng chính mình liền sẽ tỉnh lại. Hắn bóp biểu, 20 phút sau, Phong Lăng tỉnh, tỉnh lại sau kia tư liền tỉnh cảm mãnh liệt nhục mạ bệnh viện an bảo, gọi điện thoại gọi tới chính mình bảo tiêu. Bất quá thứ này rõ ràng trong lòng có quỷ, bị Khương Duệ Trạch tử vong uy hiếp sau, cư nhiên không lựa chọn báo nguy. Kia hóa đã phát một hồi tính tình sau, thực mau liền đem người đuổi đi. Theo sát không biết cho ai gọi điện thoại. Uy, ba. Ta bị người theo dõi, ta hoài nghi là Khương Lệ Xính người. Bọn họ đã tra được Khương Mạn. Khương Mạn kia tiện nhân chính mình giống như cũng khả nghi. Ta như thế nào không tiền đồ. Ngươi có biết hay không ta hôm nay thiếu chút nữa mất mạng. Ngươi yên tâm hảo, ta chưa nói thật, ta đem Khương Mạn thân thế hướng Khương Nhược Lai tới bên kia dẫn. Dù sao nàng cùng Khương Nhược Lai tới kia điên bà nương lớn lên vốn dĩ tựa như, nói là Khương Nhược Lai tới nữ nhi cũng không ai hoài nghi. Khương Lệ Xính hận chết Khương gia người, hắn muốn tìm chính là chính mình thân muội muội, lại không phải đường muội. Ai có thể nghĩ đến Khương Mạn lớn lên không giống chính mình cha mẹ, ngược lại cùng chính mình cô lớn lên giống nhau. Ta phỏng chừng vấn đề ra ở Khương Hổ kia chết ma bài bạc trên người, ta nghe nói hắn lại hồi Bắc Thành, không chuẩn đã bị Khương Lệ Xính người theo dõi. Còn có Lý Vân kia xuẩn bà nương, được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều. Ta thu phục hoa viện, làm nàng gả tiến hào môn, này xuẩn bà nương còn tới chuyện xấu. Phong Lăng thanh âm vô cùng âm hiểm, ba người yên tâm, liền tính Khương Hổ cùng Lý Vân đứng ở Khương Lệ Xính trước mặt, hắn cũng không nhận ra được. Lúc trước giúp bọn hắn hai vợ chồng chỉnh dung bác sĩ đã xử lý, bệnh viện căn bản không bọn họ hồ sơ, chỉ cần Khương Hổ chính mình quản được miệng, không ai biết Khương Đại Cường chính là Khương Hổ. Chuyện này trước đừng nói cho Khương hội trưởng, nếu hắn biết chúng ta đem sự làm tạm, chúng ta tập đoàn liền xong rồi. Ngươi yên tâm, Khương Mạn nữ nhân này trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Chỉ cần Khương Mạn toàn thân âu yếm thượng ta, đến lúc đó chúng ta cũng không cần xem Khương hội trưởng sắc mặt, Khương Lệ Xính còn có thể đối ta này muội phu hạ độc thủ không thành. Lặt lột ra tài phú nhưng nửa điểm không thua cấp Khương gia. Bên trong xe, Khương Duệ Trạch nửa người tê dại. Hắn tháo xuống tai nghe, dùng sức nuốt khẩu nước miếng. Khương Mạn, chính là tiểu muội. Nàng thật là tiểu muội. Bang. Khương Duệ Trạch một cái tát phiến chính mình trên mặt, cái hốt cuồng đâm chỗ tựa lưng. A, Khương Duệ Trạch ngươi cánh ốc. Ngươi cư nhiên mắng chính mình muội muội là mẫu bạo long. Không tốt. Tiểu muội đêm nay ở tại lão bạc trong nhà, lão bạc cái kia ra súc. Dựa. Chương 129 ta tính cái gì ca ca a. Hôm sau, Khương Mạn sáng sớm liền dậy, nàng ngày hôm qua tới khi nhớ rõ đi ngang qua một người tạo hồ, chuẩn bị đi trước hoàn hồ chạy một vòng, thuận tiện liền lưu cầu. Mới vừa đem cửa mở ra, một đạo thân ảnh tấn mãnh như lang, huy động nắm tay vọt tiến vào. Bạc Hạc Hiên, nhận lấy cái chết. Khương Mạn bắt lấy môn, nửa người trên ngửa ra sau, theo bản năng một chân đi qua, chuẩn bị thu hồi khi đã chậm. A. Khương Duệ Trạch hai chân khép lại, chậm rãi hoạt quỳ xuống đi. Khương Mạn tê thanh, nga khoác. Ngốc cẩu ở bên cạnh gâu gâu thẳng kêu, thấu tiến lên nghe nghe Khương Duệ Trạch hơi thở, sau đó ghét bỏ đào lên. Khương Mạn lập tức lấy ra di động, ngươi chớ hoảng sợ. Ổn định. Ta lập tức đánh 120. Không cần. Khương Duệ Trạch trên mặt thống khổ mặt nạ nháy mắt biến mất, tựa như người sắt giống nhau, ngoan cường bất khuất đứng lên, hít sâu một hơi, tươi cười xưa nay chưa từng có ôn nhu. Hắn hai mắt đỏ lên, thâm tình chân thành nhìn Khương Mạn. Ngữ khí ôn nhu gọi người sợ hãi. Yên tâm, ta không có việc gì. Chuyện gì không có. Hảo thật sự. Tiểu Mạn ngươi muốn đi tập thể dục buổi sáng nha. Ta bồi ngươi đi a. Khương Mạn cánh tay thoáng nổi da gà, yên lặng lui ra phía sau một bước. Ngươi. Rượu còn không có tỉnh. Khương Duệ Trạch một phách ngực, về điểm này rượu tính cái gì, tiểu Mạn ta. Khương Mạn lại lần nữa chiến thuật tính lui về phía sau, đá bên cạnh Husky một chân. Ngốc cẩu cực kỳ thượng nói, đối với chính mình cùng tộc khởi sướng cảnh cáo, go go go. Nga ô. Khương Duệ Trạch nói bị buộc trở về, hắn nhìn chằm chằm Khương Mạn, tưởng tiến lên đi, trước người lại có ngốc cẩu ngăn lại nói. Trường hợp đúng là giằng co, Bạc Hạc Hiên từ phụ lầu 2 lên đây. Trên người hắn ăn mặc áo ngủ, tơ vàng mắt kính đặt tại trên mũi, nhìn đến Khương Duệ Trạch sau nhíu nhíu mày. Ngươi lên vừa lúc, Khương Husky giao cho ngươi, tốt nhất dẫn hắn đi. Khương Mạn một lời khó nói hết chỉ hạ chán, lại chỉ hạ nào đó bộ vị. Ta cũng không biết vì cái gì, không cẩn thận lại đá hắn một chân, kết quả bị thương hình như là đầu óc. Khương Duệ Trạch. Ta không phải, ta không có, ta đầu óc không thành vấn đề. Muội muội ngươi nghe ta giải thích ta. Khương Mạn nghe hắn giải thích cái quỷ, nắm Husky, như là trốn ôn tang dường như, hai ba hạ nhảy đến ngoài cửa, dắt ngốc cẩu liền chạy. Cẩu tử chạy mau. Đừng bị khờ khạo đuổi theo, đầu óc phải bị ăn luôn. Khương Khờ ánh mắt đưa chính mình muội muội bóng dáng, cắn chặt răng hàm sau. Biểu tình từ ủy khuất đến kích động đến cuối cùng nắm chặt quyền, như là dùng hết toàn thân sức lực ở khắc chế cái gì. Bạc Hạc Hiên nhíu mày đi qua đi, vừa muốn mở miệng, liền nghe được Khương Duệ Trạch nắm chặt song quyền, rít gào một tiếng gầm nhẹ. A, ta muội muội sao lại có thể như vậy đáng yêu? Trong đầu như là có một cây tuyến banh chặt đứt. Bạc Hạc Hiên màu mắt trầm tới rồi cực điểm, cơ hồ là theo bản năng, dùng sức một chân đá tới rồi Khương Duệ Trạch tiểu thí nộn đi thượng. Muội khống, đều đáng chết. A. Hét thảm một tiếng, Khương Duệ Trạch pháo đốt dường như ngã văng ra ngoài, suýt nữa một cái chó ăn cức. Mỏng, một, bạch. Khương Duệ Trạch từ trên mặt đất bò dậy, quay đầu lại nhìn chằm chằm cửa nam nhân, ánh mắt như lang tựa hổ. Bạc muội không hủy diệt giả Hạc Hiên mặt vô biểu tình nhìn hắn, hoạt động một chút cổ, khinh miệt gợi lên môi, dựng lên hai ngón tay. Ý tứ rất đơn giản. Hai phút xử lý ta. Người xem thường ai? Khương Duệ Trạch hướng quyền mà đi. Bạc Hạc Hiên cánh tay trái đón đỡ nháy mắt thuận thế quân lấy hắn hướng quyền tay, triệt thoái phía sau đi nhanh, kéo động Khương Duệ Trạch thân thể trước huynh, đồng thời cánh tay phải khúc hữu tay tàn nhẫn đánh bên gáy. Khương Duệ Trạch về đỡ đồng thời, Bạc Hạc Hiên chợt bung ra đối hắn cánh tay kia gông cùm xiềng xích, tam chỉ thu khúc hóa quyền thẳng đánh này ngực. Khương Duệ Trạch sắc mặt đột biến, hồi phòng đã không kịp, Bạc Hạc Hiên quyền ở gần sát này ngực khi chuyển biến vị trường, nhìn như mềm mại một trường ở Khương Duệ Trạch ngực nhẹ nhàng một phách. Này một phách, trong không khí vang lên chấn âm. Khương Duệ Trạch che lại ngực qua thành, lui về phía sau hai bước, kết quả lại xả đến hông hông chục gân, mới vừa bị nhà mình muội muội tàn phá ra vết thương cũ đồng thời phát tác, hắn một ngông ngã trên mặt đất, tay trái che tâm, tay phải nắm háng, khổ không nói nổi. Bạc Hạc Hiên đơn chỉ đẩy hạ mắt kính, nhàn nhạt nói, thu thập ngươi, hai chiêu là đủ rồi. Khương Duệ Trạch một cái kính ho khan, trang điểm quá mức như sau, cả giận nói, ngươi là người không phải. Cư nhiên dùng cổ võ đối phó ta, nhất thốn quyền nhi đều dùng ra tới. Ngươi thật muốn ta chết. Nếu thật muốn hắn chết, cuối cùng kia một kích liền sẽ không hóa quyền vị trưởng. Ngày hôm qua nửa đêm ngươi lại đi vòng vèo trở về, vẫn luôn ở biệt thự bên ngoài làm ầm ĩ, không có báo nguy bắt ngươi, đã là nhân tử. Ngươi nhân tử. Ngươi giảng điểm võ đức chung không chúng. Khương Duệ Trạch khí bộ mặt dữ tợn, ta hỏi ngươi, ngươi tối hôm qua đối Khương Mạn làm gì không? Ta đi rồi sau ngươi có phải hay không đem theo dõi mở ra? Ngươi có phải hay không nhìn lén nàng ngủ? Ta nói cho ngươi từ hôm nay trở đi ngươi cho ta cách xa nàng điểm. Không. Ngươi biến mất. Ngươi không cần xuất hiện ở nàng trước mặt, ta không cho phép cùng nàng hô hấp cùng cái tinh cầu không khí. Điên rồi. muội khống điên có muối có vị. Bạc Hạc Hiên nhăn chặt mi, này thủ lĩnh hình Husky phản ứng. Chẳng lẽ, bị ngươi đoán trúng? Khương Duệ Trạch hít sâu một hơi, thanh âm khống chế không được run rẩy, tuy rằng còn không có xét nghiệm ADN, nhưng tuyệt đối không thành vấn đề. Chính là nàng. Bạc Ảnh Đế thu liễm trên người mũi nhọn xương khí, ngữ khí hiếm thấy nhu hòa. Bọn nhỏ còn đang ngủ, ngươi tiên tiến tới, động tĩnh điểm nhỏ, không cần đánh thức bọn họ. Lần này đổi Khương Duệ Trạch nhíu mày, tê. Lão bạc này âm tặc, đông nhiên ôn tồn lên, như thế nào càng gọi người sợ hãi đâu. Husky loại này sinh vật, gan lớn tâm túng, thân thể vĩnh viễn so tâm muốn thành thật. Bởi vì lần thứ hai bị thương duyên cớ, Khương Duệ Trạch dù cho mặt bộ biểu tình khí phách tựa dã lang, đi đường tư thế cũng chỉ có thể noi theo kẹp người tiểu con cua, khúc khởi hai cái đùi. Tới rồi phụ lầu hai sau. Bạc Hạc Hiên từ hầm rượu lấy một lọ rượu ra tới, đổ một ly đưa qua đi. Khương Duệ Trạch nhìn trên tay hắn kia bình rượu, biểu tình trở nên kiệt ngạo lên, lan lưới rồng lai ý đi. Ta nhớ rõ này bình rượu ngươi mua thành 350 vạn Mỹ đao, nha, một đêm không thấy, ngươi hảo phong à. Không uống. Bạc Hạc Hiên làm bộ muốn đem rượu lấy về tới. Khương Duệ Trạch không nói hai lời đoạt lấy đi, trước làm tiếp theo mồm to, chỉ cảm thấy cả người khí đều tản ra. Hắn nắm chặt chén rượu, lưng cung lên, bả vai cũng đang run rẩy, run run phá lên cười. Ha ha ha ha ha. Ta tìm được rồi. Ta rốt cuộc tìm được rồi. Nàng chính là ta muội muội. Khương Mạn chính là ta muội muội. Bạc Hạc Hiên lẳng lặng nhìn hắn nổi điên, thế hắn đảo thượng rượu, cũng cho chính mình đổ một ly, nhẹ nhàng đâm ly, chúc mừng. Khương Duệ Trạch cười răng hàm sau đều phải liệt hai, chính là hắn cười cười đi, nước mắt liền xuống dưới. Ta rốt cuộc tìm được tiểu muội. Rốt cuộc tìm được nàng. Chính là ta này trong lòng vẫn là ngăn không được khó chịu a. Khương Duệ Trạch hung hăng rót tiếp theo mồm to rượu, hồng mắt. Ta muội muội nàng không có biến thành người gặp người thích tiểu công chúa, cũng không có biến thành ôn nhu tiểu khả ái, kỳ thật nàng biến thành bộ dáng gì ta đều vô không sao cả. Không phải có câu cách ngôn sao, nữ hài đều là bị người sủng thành tiểu công chúa, ta ngóng trông này hai mươi mấy năm có người có thể đem nàng sủng thành công chúa, có thể hảo hảo chiếu cố nàng. Một nữ hài tử muốn ăn nhiều ít khổ, khiêng nhiều ít khó mới có thể biến thành như bây giờ, kiên cường cường đại đến bị người gọi là võ thần A. Khương Duệ Trạch nết miệng cười, đôi mắt lại ở khóc lóc. Ta cái này phế vật, ta tính cái gì ca ca a. Chương 130 Khương Mạn người theo đuổi lời khuyên. Khương Duệ Trạch, một cái 1m85 thiết huyết trắng hán, khóc thành cầu. Nước mũi nước mắt chảy đi. Bạc Hạc Hiên ngồi ở đối diện, nếu nói 10 giây trước hắn kia viên tê liệt lòng có điểm trách trời thương dân chi tình, giờ phút này. Hắn nhìn Khương Duệ Trạch cái mũi trước kia một hàng nước mũi phao, chỉ nghĩ khai một lọ rượu sái giúp đối phương tẩy rửa mặt. Ta yêu nhi thực thông minh. Bạc Hạc Hiên túc khẩn mi. Ngươi xác định ngươi không tính sai. Bạc Hạc Hiên ngươi đại gia. Khương Duệ Trạch bi thương nghịch lưu thành lửa giận, liền phải tại chỗ nổ mạnh cho hắn xem. Ngươi vũ nhục ai không đầu góc đâu. Bạc Hạc Hiên đấy mắt hiện lên một mặt ý cười, nước mũi, lau lau. Khương Duệ Trạch chạy nhanh lau mặt, cũng bị chính mình vừa mới mánh nam khóc thút thít cấp ghê tởm tới rồi, chạy tới phòng vệ sinh rửa mặt mới ra tới, đầu góc cũng bình tĩnh xuống dưới. Không chờ Bạc Hạc Hiên hỏi, chính hắn trước không nín được. Một năm một mười đem chính mình đem qua hành động vĩ đại cấp công đạo. Ta liền biết cái kia du đầu rồi bỏ bất an hảo tâm, vốn dĩ chỉ là tưởng dọa một cái hắn, kết quả đảo làm ta đem chân tướng cấp dọa ra tới. Khó trách nhiều năm như vậy ta đại ca vẫn luôn tìm không thấy Khương Hổ, hóa ra kia hôn đản sớm liền chỉnh dung, còn có cái kia kêu Lý Vân, Khương Hổ vợ trước, cư nhiên cũng đi theo cùng nhau thay đổi mặt. Khương Duệ Trạch bộ mặt dữ tợn, Khương Đại Cường chính là Khương Hổ. Như vậy, cái kia cái gọi là ông ngoại Lý Thiết Trụ khẳng định chính là Hứa Mạnh. Khương Nghiệp Thành hảo tính kê a, lúc trước làm Khương Hổ mang đi ta muội muội, âm thầm sai sử phong ra người giúp Khương Hổ cùng Lý Vân thay hình đổi dạng, sau đó lại phái Hứa Mạnh đi chăng cái gì ông ngoại. Khương Duệ Trạch hung hăng một quyền chú ý ở trên bàn, hắn vì không cho chúng ta tìm được tiểu muội, thân thủ đạo một hồi cho hay, hảo một cái đại ẩn ẩn với thị. Nguy hiểm nhất địa phương chính là an toàn nhất địa phương. Bạc Hạc Hiên ánh mắt sâu kín vừa động, phía trước ngươi nhắc tới ngươi cô Khương Nhược Lai tới. Nàng cùng yêu nhi lớn lên rất giống. Nghe nói là rất giống, ta tối hôm qua làm đại ca đi tra xét, cách luôn nói cháu ngoại tử cứu, chất nữ tử cô, ta cũng không nghĩ tới ta này cô cư nhiên còn sống. Rốt cuộc liền ta đại ca đều cho rằng nàng đã chết, cũng chưa thấy qua nàng. Khương Duệ Trạch càng nói càng là tới khí, thực mau phẩm ra không thích hợp, chừng hướng Bạc Hạc Hiên nói. Không đúng a, ngươi vừa mới kêu ai yêu nhi? Ai là ngươi yêu nhi? Ta xin khuyên ngươi tự giải quyết cho tốt a Bạc Hạc Hiên. Không cần cùng ta muội muội lôi kéo làm quen. Bạc Hạc Hiên đôi mắt bị lên, nhìn đối diện hình người hợp kỳ. Giang nghiệm sao? Khương Duệ Trạch cầm vừa nhấc, lúc này tuyệt đối không sai. Theo ta muội kia hôn huyết diện mạo kia thần cao kia tính tình kia băng tuyết thông minh, thỏa thỏa là nhà ta gen. Bác ảnh đế vẫn duy trì mỉm cười, nhìn mỗi Husky tự mình vào mặt, tự mình say mê. Hắn như cũ chấn định như thường, đầu ngón tay khẽ chén lĩnh rượu, hàng mi dài cái đáy mắt u trầm, cho nên kế tiếp ngươi chuẩn bị vòng qua xét nghiệm ADN này một quan, trực tiếp qua đi nhận thân. Xét nghiệm ADN. Khẳng định vẫn là muốn giám định, làm người phải tin tưởng khoa học. Khương Duệ Trạch ánh mắt lập lòe hạ, hắn dù sao đã nhận định Khương Mạn là tiểu muội, chính là đi. Liền rất vả mặt. Phi thường vả mặt. Muội muội giống như thực ghét bỏ hắn a. Ngươi nói. Ta thẳng thắn nói, tiểu muội nàng sẽ tin sao? Nàng sẽ đồng ý đi giám định sao? Hẳn là sẽ, nhưng có nhận biết hay không ngươi này ca ca, không rõ ràng lắm. Bạc Hạc Hiên ngước mắt, ý vị thâm trường nhìn hắn cười. Khương Duệ Trạch tâm đương trường liền lạnh. Không, sẽ không như vậy tàn nhẫn đi. Lão bạc ngươi đương cá nhân, ngươi đừng làm ta sợ à, ta tìm về muội muội như vậy đại hỷ sự, ngươi không đi theo cao hứng còn bắt ta nước lạnh. Cao hứng. Làm Khương Duệ Trạch huynh đệ, Bạc Hạc Hiên là thế hắn cao hứng. Nhưng làm. Một cái khác hắn chủ mưu đã lâu muốn trở thành thân phận tới nói. Trước mặt nhiều bốn tòa tên là muội không núi cao, đáng giá cao hứng. Thả có một chuyện. Bạc Hạc Hiên rũ mắt uống lên khẩu rượu. Khương Duệ Trạch xem hắn ánh mắt mang theo hoài nghi. Bạc Hạc Hiên tính tình đi, hắn coi như hiểu biết, người nam nhân này nhất quán trầm ổn, thế cho nên rất ít có người có thể khuy đến ra hắn nội tâm chân thật ý tưởng. Nhưng hắn càng là chấn định, Khương Duệ Trạch càng là bất an, thằng ngãi này âm hiểm a, cực kỳ âm hiểm. Dựa theo hắn tính cách, chỉ cần là bị hắn theo dõi con mồi, liền tuyệt không sẽ buông tay. Đổi đã làm đi, Khương Duệ Trạch chỉ biết ngồi xổm trên tường xem náo nhiệt, nhưng hiện tại, xem cái dám náo nhiệt. Này âm tặc theo dõi chính là nhà mình muội muội a. Mất mà tìm lại đích sắc đáng giá cao hứng, nàng ý tưởng đâu, ngươi biết không? Đổi mà nói chi, Khương Duệ Trạch, trừ bỏ nàng là ngươi muội muội chuyện này ngoại, ngươi còn hiểu biết nàng cái gì? Khương Duệ Trạch ánh mắt chợt lóe, hé miệng, nói không ra lời. Nàng này hai mươi mấy năm quá vãng, ngươi hoàn toàn không biết gì cả, nàng yêu thích, nàng căm ghét, nàng thích ăn đồ vật. Bạc Hạc Hiên nhìn hạ thời gian. Từ đêm qua ngươi biết nàng là ngươi muội muội, đến bây giờ đại khái đã qua đi 5 cái giờ, này 5 cái giờ nội, ngươi trừ bỏ một người hoan thiên hỷ địa, có từng thử đi tìm hiểu quá khứ của nàng. Khương Duệ Trạch nhấp chặt môi, vùi đầu càng thấp. Hán, giống như chỉ lo chính mình cao hứng. Thậm chí liền đại ca nhị ca cũng chưa đi thông chi. Khương Duệ Trạch môi đầu, ngươi nói đúng. Ta nên đi hiểu biết rõ ràng mới đúng, kia cái gì? Ngươi cùng tiểu muội quan hệ hảo, ngươi cảm thấy nàng là cái gì ý tưởng? Ta không phải đương sự, ngươi hẳn là đi hỏi nàng. Bạc Hạc Hiên uống một ngụm rượu, ngươi trưởng thành, ổn trọng một ít, đi trước đem xét nghiệm ADN làm. Kết quả ra tới trong khoảng thời gian này nội, hảo hảo hiểu biết hạ nàng. Khương Duệ Trạch giống cái ngoan tôn tử dường như gật đầu. Ta đây muội muội thích cái gì? Ngươi trước nói cho ta nghe một chút đi, ta nhớ kỹ. Khương Duệ Trạch mở ra di động bản ghi nhớ, đệ tử tốt dường như nhìn chằm chằm Bạc Hạc Hiên. Ăn cái gì? Bạc Hạc Hiên nhấp một chút môi, nàng có thể ăn, cũng thích ăn, nhưng không chỉ là thích. Nói tới đây khi, Bạc Hạc Hiên nhíu hạ mi. Như là chưa từng ăn no quá cơm tiểu hải tử, cho nên nhìn đến ăn thời điểm liền không rời mắt được. Lần đầu tiên thấy nàng khi là ở bệnh viện, một cái anti-fan lưu manh tìm tới môn, nàng như cũ nghị kia cả lăm. Lần thứ hai thấy nàng là ở phim trường, một người ăn 9 hộp diễn viên quần chúng cơm hộp, như là vĩnh viễn đều ăn không đủ no dường như. Bạc Hạc Hiên không nhanh không chậm nói những cái đó việc nhỏ, từ hắn cùng Khương Mạn nhận thức đến nay, lại là tất cả đều nhớ rõ, một kiện chưa quên. Khương Duệ Trạch tâm bắt đầu co rút đau đớn, như là có tiểu đao một đao đao ở chắt dường như. Nàng qua đi tựa hồ thích tiểu chư bẹp họa. Bạc Hạc Hiên cười cười, nhíu lại mày mang theo vài phần nghi hoặc, tủ quần áo cùng trong nhà nơi nơi đều là, còn có những cái đó kỳ kỳ quái quái màu hồng phấn quần áo. Quá khứ nàng tính cách yếu đuối, cũng không thích hợp giới giải trí cái này danh lợi chàng, cũng không hiểu đến như thế nào bảo hộ chính mình. Hiện tại nàng cùng qua đi bất đồng, như là thoát thai hoàn cốt. Bạc Hạc Hiên ngữ khí dừng một chút, trong lòng mặc niệm khởi tiếp theo câu, như là thay đổi tim. Qua đi cái kia Khương Mạn thích đồ vật, chưa chắc hiện tại Khương Mạn sẽ thích. Khương Duệ Trạch ký lục tay một đốn, nghi hoặc nói, có ý tứ gì? Bạc Hạc Hiên ý vị thâm trường nhìn về phía hắn, mặt chữ ý tứ, người đều là sẽ biến. Khương Duệ Trạch càng thêm nghe không hiểu. Bạc Hạc Hiên đem trong ly lan lưới rồng uống xong, cổ họng quanh quẩn cay ý. Hắn đầu lưỡi đỉnh đỉnh ngôi, ngước mắt, màu mắt thâm trầm nhìn chằm chằm Khương Duệ Trạch, gàn từng chữ. Ta thích một cái kêu Khương Mạn tiểu cô nương. Mặc kệ nàng qua đi như thế nào, hiện tại như thế nào, ta đều rõ ràng biết chính mình thích chính là ai. Khương Duệ Trạch, có lẽ ngươi là nàng sinh vật học thượng ca ca, nhưng nếu ngươi không thể tiếp thu trên người nàng phát sinh thay đổi, tốt nhất từ lúc bắt đầu cũng đừng tiếp cận nàng. Đây là ta làm Khương Mạn người theo đuổi, cho ngươi lời khuyên. Bạc Hạc Hiên nhếch môi cười, ánh mắt sắc bén tới rồi cực điểm, từ tục tiểu nói ở phía trước, nếu ngày sau ngươi khi dễ nàng, ta sẽ không lại giống như hôm nay như vậy thủ hạ lưu tình. Khương Duệ Trạch ngây ngẩn cả người, ngay sau đó bạo nộ. Dựa! Ai mẹ nó cho phép ngươi cho ta mội mội người theo đuổi? Bạc Hạc Hiên ngươi không biết xấu hổ. Ta tờ mờ là làm ngươi giúp ta hiểu biết ta mội mội, không phải làm ngươi tới tuyên thệ chủ quyền. Rốt cuộc ai mới là nàng thân cận nhất người? Bạc âm tặc ngươi làm rõ ràng chính ngươi địa vị. A. Tức chết hợp kỳ. Chương 131 nàng 22 tuổi, có thể kết hôn. Bạc Hạc Hiên cho phép Khương Hợp Kỳ kiêu ngạo 2 phút. Hắn đem 350 vạn rượu phóng tới một bên, một lần nữa cầm rượu sái ra tới. Khương Duệ Trạch trong mắt đều phải trừng ra tới. Hoa tắc, ngươi cái moi thần. Ngươi moi thành này đức hạnh còn dám truy ta muội muội? Ngươi điên nột. Khương Duệ Trạch linh hồn đặt câu hỏi. Ngươi cũng nói là truy ngươi muội muội, lại không phải truy ngươi. Bạc Hạc Hiên thế hắn đem rượu mãn thượng, huống chi, theo đạo lý hẳn là ngươi mời ta mới đúng. Khương Duệ Trạch. Bạc Hạc Hiên, dừng lại ngươi âm phủ lên tiếng, ok. Khương Duệ Trạch trơ mắt nhìn này nam nhân cho hắn chính mình đổ ly hào rượu, vừa uống vừa nói, so sánh với ngươi cùng Khương Vân Xanh, cùng với nhà ngươi lão đại lão tứ, nàng hẳn là càng tín nhiệm ta. Bạc Hạc Hiên không chút để ý mở ra hệ chặt thượng cùng ghi chú cầu lịch sử cho chuyện, thả ra giọng nói. Khương Duệ Trạch nghe được chính mình thanh âm. Hắn đang nói, nhanh lên cảm tạ ta. Ta chính là mới vừa giúp ngươi tiêu diệt một cái đánh ngươi nữ nhân chủ ý xú rồi bỏ. Chúng ta đương huynh đệ, ngươi tình yêu ta giúp ngươi bảo hộ. Có ta ở đây ngươi đừng sợ làm không đến tình yêu a. Phúc, Khương Duệ Trạch trong miệng rượu phun tới. Bạc Hạc Hiên cũng không ngẩng đầu lên nghiêng đi thân, tránh thoát này nhớ Long Vương lời nói thuật, ngón tay lựa chọn này mấy cái giọng nói, tựa chuẩn bị đàn phát. Vì tránh cho ngươi quên, không bằng thỉnh ngươi đại ca nhị ca cùng nhau làm chứng kiến. Hắn ngước mắt mặt chiều Khương Duệ Trạch, tơ vàng mắt kính đặt tại trên mũi, ý cười sâu kín, ngươi cảm thấy đâu, hảo huynh đệ. Khương Duệ Trạch một ngụm lao huyết đỉnh trong lòng, sắp nghẹn khuất đã chết. Làm bộ liền phải đoạt di động. Bạc Hạc Hiên cũng theo hắn đi, nhàn nhạt nói, lịch sử trò chuyện có sao lưu, ngươi tùy ý. Khương Duệ Trạch khí muốn đem điện thoại cấp tạp. A, cái này âm hiểm nam nhân. Nếu đại ca nhị ca biết hắn qua đi làm chuyện ngu xuẩn, còn không đem hắn ra cấp lột. Không, Khương Duệ Trạch hiện tại liền tưởng lột chính mình ra, những cái đó hồi ức ở trong đầu lặp lại cọ sát, gặp quỷ A. Hắn cư nhiên thân thủ đưa chính mình muội muội vào miệng cọp. Ta cảnh cáo ngươi. Ngươi không được có ý đồ với muội muội của ta. Nàng vẫn là cái hài tử. Bạc Hạc Hiên tháo xuống mắt kính, lược hiện đau đầu xoa nhẹ hạ giữa mày. Nàng 22 tuổi, dựa theo đế quốc pháp luật đã là hợp pháp kết hôn tuổi, mặc kệ là chỉ số thông minh phát dục vẫn là đánh người bản lĩnh đều so người cường. Ta. Không. Quản. Bạc Hạc Hiên không phản ứng hình người hợp kỳ, chuẩn bị hồi phòng ngủ thay quần áo, vừa đi vừa nói, ta đi kêu bọn nhỏ rời giường, chính ngươi ngẫm lại trong chốc lát như thế nào đối mặt nàng. Chấm đã. Kia. Kia cái gì? Khương Duệ Trạch ánh mắt lập lòe, ngươi trước giúp ta thăm thăm khẩu phòng, không được để lộ bí mật ta muốn chính miệng nói cho nàng. Bạc Hạc Hiên nhíu mày nhìn chằm chằm hắn, Khương Lệ Xính cùng Khương Vân Xanh bên kia. Bên kia ta đi nói. Khương Duệ Trạch trừng mắt nói, trong lòng đánh tiểu tính toán. Nhị ca vốn dĩ liền cùng tiểu muội quan hệ không tồi, cùng nhau thượng tổng nghệ, ở chung cũng vui sướng có tình cảm ở, đại ca. Khương Duệ Trạch nhất kiêng kỵ chính là đại ca, làm trong nhà nắm giữ tài phú mật mã nam nhân, Khương Lệ Xính xưng được với là trưởng huynh như cha, kia uy hiếp tuyệt đối so với Khương lão nhị còn đại. Hắn Khương Duệ Trạch là cái thứ nhất phát hiện muội muội. Hắn phải làm muội muội đầu quả tim thượng ca ca. Tuyệt không có thể làm kia hai cái hỗn đản giành trước. Đến nỗi lão tứ. Thích, điên phê lão tứ không cần suy xét. Người bình thường Lưu Husky, giống nhau là bị Husky túng chạy. Khương Mạn Lưu Husky đó là ngốc cẩu bị nàng lôi kéo bao táp. Một người một cẩu thành bên hồ thần kỳ phong cảnh tuyến, cẩu tử tiếng kêu rên ở hồ thượng lượn lờ không ngừng. Chạy xong 20 vòng sau, Khương Mạn tinh thần phấn chấn cảm giác còn có thể lại đến cái 10 vòng, ngốc cẩu đã không được, phun đầu lưỡi chạy tới bên hồ câu cá cây thang bên kia tìm nước uống đi. Thế nào? Muốn hay không lại đến 10 vòng? Khương Mạn đối cẩu tử hỏi. Ngốc cẩu, ô, ngươi không phải người ngươi muốn sát cẩu. Khương Mạn ghét bỏ. Ngày hôm qua ngươi phá ra không phải như vậy có thể tạo sao, mang ngươi hoàn hồ chạy 20 vòng mà thôi, liền không được. Ngươi này cẩu có điểm phế a? Ngốc cẩu, gâu gâu gâu. Không phải cẩu phế, là ngươi phế cẩu được không? Nha đầu, ngươi buông tha cẩu đi, ngươi lại lôi kéo nó chạy xuống đi, không ngừng cẩu chịu không nổi, ta này lỗ thai cũng chịu không nổi a. Một cái ăn mặc màu trắng luyện công phục lao thái gia đã đi tới, Khương Mạn lại đây lưu cầu khi, đại gia cũng đã ở bên hồ bắt đầu đánh quyền. Kết quả kêu cầu tiếng kêu xuyên thấu tận trời, thấy giả mục không đành lòng thấy, người nghe tẩu hỏa nhập ma. Lao thái gia là tới tập thể dục buổi sáng, lăng là cho chỉnh cao huyết áp đều phải lên rồi. Khương Mạn cũng có chút ngượng ngùng, thực xin lỗi a Lao thái gia, quấy rầy ngươi luyện công. Lao thái gia vẫy vây tay, ngươi ở gần đây lưu cầu đảo không có gì, ít người thanh tĩnh, nhưng đừng hồi trong tiểu khu đầu lưu, bên trong người già nhiều, trái tim nhưng nhịn không được dọa. Lao thái gia chỉ vào ngốc cầu, ngươi này cầu quá có thể gào. Hiển nhiên Lao thái gia đối ngốc cầu cũng là có điểm khinh bỉ, này cầu thể lực không được a. Vừa mới ta xem Lao thái gia ngươi đánh hình như là bắt cực quyền. Tiểu nha đầu ngươi còn hiểu quyền pháp. Lao thái gia ánh mắt sáng lên. Xê điểm. Khương Mạn cười cười, lúc trước lưu cầu thời điểm nàng liền đã nhìn ra, này Lao thái gia là cái người biết võ, nhìn như thông thả động tác chung lại có chứa quyền ý. Cũng không phải là tầm thường cụ bà đại gia Quảng Trường Vũ. Bất quá, ở nàng xem ra vẫn là có chút vấn đề. Quấy rầy đối phương luyện công, Khương Mạn trong lòng vẫn là có điểm băn khoăn, dứt khoát nhiều lời hai câu. Bắt cực quyền chú ý lấy ngạnh đối ngạnh, dính ý đi phát lực, nhất cương mãnh, nhất thốn quyền từ nội đến ngoại phát, lực phá vạn quân, lão gia tử quyền ý giống như nhiều chút mềm mại. Khương Mạn nói xong, cảm thấy chính mình lời này cũng không đúng, vị này lao thái gia nhìn qua ít nhất 80 tuổi, quyền ý mềm mại cũng bình thường. Tuổi này tự nhiên không thể lại như 20 xuất đầu tiểu tử như vậy đầy ngập nhiệt huyết, quyền ý tự nhiên sẽ đi xuống sườn núi. Nàng xin lỗi nói, ta có cảm mà phát, lao thái gia ngươi đừng trách móc. Không thấy quái. Không thấy quái. Ngươi nói vấn đề, ta chính mình cũng chú ý tới. Lao gia tử thở dài, ý vị thâm trường nhìn Khương Mạn, nha đầu cũng là cái người biết võ đi. Sẽ đánh quyền sao? Chúng ta quá hai chiêu. Khương Mạn trầm ngâm hạ, so chiêu liền thôi bỏ đi, nhưng có thể đẩy tay. Hảo. Lao gia tử cũng là cái sảng khoái người, so cái thỉnh thủ thế. Khương Mạn nhẹ hút một hơi. Đủ gian vòng mà vẽ nửa vòng tròn, thân thể thuận thế trầm đi xuống. Nàng khởi thế nháy mắt, quanh mình không khí phảng phất đều tùy theo tĩnh. Lão gia tử ánh mắt đại lượng, đều là võ giả hắn có thể cảm nhận được từ Khương Mạn trên người truyền đến thế. Thế như trẻ tre, vạn phu mặc địch. Tùng Thái Sơn áp đỉnh, cũng dám lấy quyền phá chi. Đẩy tay, càng đa dụng với thái cực quyền trung, cùng bắt cực quyền cũng không tương đồng. Khương Mạn cố kỵ đối phương thân thể, mới tuyển dụng cái này phương thức, chủ yếu là giao lưu quyền ý. Lao gia tử cùng nàng đẩy tay gian, có thể cảm thấy cặp kia ngó sen cánh tay lặn xuống phục lực lượng. Như nguy nga núi cao, không thể lay động. Chính mình nhất chiêu nhất thức, đều bị đối phương nắm cái mũi đi. Lao gia tử cánh tay uổng phí chấn động, trong không khí vang lên chấn âm. Đây là nhất thốn quyền. Khương Mạn sắc mặt bất động, màu mắt như giếng cổ, không có chút nào lùi bước, cẳng tay chiều tiếp theo áp trong khoảnh khắc phá rớt Lao gia tử nhất thốn quyền. Nàng cẳng tay áp xuống đi động tác cũng không mau, lại vang lên tiếng xé gió. Lão gia tử thân mình nhoáng lên, Khương Mạn chạy nhanh triệt hồi quân ý, đỡ lao nhân ra một phen. Thực xin lỗi á đại gia, ta mới vừa dùng sức quá mạnh. Không. Không không không. Lão gia tử định ra thần hậu, cả người khó có thể tin nhìn Khương Mạn, kích động cả khuôn mặt đều đỏ, hắn phản nắm lấy Khương Mạn thủ đoạn. Nha đầu ngươi thành thật nói cho ta, ngươi sư từ chỗ nào? Ngươi nhất thốn quyền luyện đến tình trạng gì? Nhất thốn quyền chấn động huyết nục, nhị chấn gân cốt, tam chấn hiểu rõ toàn thân. Chỉ là loại thứ ba cảnh giới chỉ tồn tại với trong truyền thuyết cổ võ. Lão gia tử chính mình cũng chỉ luyện đến huyết nhục nhất thốn quyền viên mãn, vừa mới cùng Khương Mạn giao thủ hắn liền biết đối phương tạo nghệ hơn xa chính mình, nhưng đối phương tuổi mới bao lớn a? Võ học kỳ tài. Tuyệt đối võ học kỳ tài. Khương Mạn tâm kêu không tốt, giống như chơi quá trớn. Sư tử. Cái này. Ta liền ngày thường chính mình luyện luyện chơi. Lão gia tử hô hấp đều chất ở, cảm giác bạch bạch và mặt. Luyện chơi. Ngươi ít nhất gân cốt nhị chấn, ngươi cho ta nói ngươi là luyện chơi luyện ra. Hóa ra lão tử phía trước 80 năm là đùa giỡn. Nha đầu ngươi tên là gì, ta cùng ngươi nói, ta. Lão thái gia xin lỗi a. Kia cái gì ta quá mót, ta tiêu chạy. Ngốc cẩu ngươi chạy cái gì chạy. Khương Mạn đối với ngốc cẩu một tiếng giống. Ngốc cẩu tức khắc minh bạch, vui vẻ dường như chạy như điên. Khương Mạn chạy nhanh nói, không tốt. Cẩu chạy, lão thái gia ta trước truy cẩu đi. Ai? Ngươi nha đầu này. Ngươi tốt xấu nói cho ta người kêu gì a? Khương Mạn một đường chạy như điên, cũng không quay đầu lại trả lời, đi không đổi tên ngồi không đổi họ, Tôn Đại Ngọc là cũng. Chương 132 tở lặt tiệp huynh đệ tình. Khương Mạn hoạch liền không ảnh. Lão gia tử tại chỗ thổi dâu trứng mắt, người trẻ tuổi không nói võ đức, lời nói đều còn chưa nói xong đâu, chạy cái gì chạy. Hắn nhìn qua giống người xấu sao. rõ ràng thực gương mặt hiền từ sao. Sở Thái Bình lấy ra lão niên cơ cấp bí thư gọi điện thoại, Đại Xuyên A, ngươi chạy nhanh đến trong tiểu khu bên hồ công viên tới một chút. 10 phút sau, bí thư Đại Xuyên lại đây. Lao gia tử, chuyện gì như vậy cấp A? Sở Thái Bình đang ở tại chỗ dư vị cùng Khương Mạn vừa mới đẩy tay, thấy bí thư lại đây, tức khắc nói, ngươi lập tức thay ta đi tìm cá nhân. Một cái kêu Tôn Đại Ngọc tiểu nha đầu, 20 xuất đầu, lớn lên cao cao gầy gầy lại trắng nõn, dù sao đỉnh đẹp một khuê nữ. Nàng còn dưỡng điều ngốc cẩu, cung trụ này biệt thự trong tiểu khu. Đại Xuyên nghe xong, theo bản năng nói, lao gia tử đây là nhìn chúng cháu dâu. Sở lao gia tử thổi dâu trừng mắt nói, nhà ta ngày đó đồng phải có bản lĩnh làm này khuê nữ cho ta đương cháu dâu, kia tính hắn bản lĩnh, lao tử không bao giờ mắng hắn tiểu xuất sinh. Đại Xuyên cười trộm. Ngươi ít nói nhảm, chạy nhanh đi đem người cho ta tìm ra, nhớ kỹ, muốn trộm tìm, đừng làm cho cách vách lao vương đã biết. Cách vách lao vương bốn chữ vừa ra tới, Đại Xuyên biểu tình lại quái dị. Lao gia tử, này tiểu cô nương nàng rốt cuộc. Sở Thái Bình ý bảo hắn nhỏ giọng nói chuyện, xác nhận chung quanh không những người khác, lúc này mới nói. Này tiểu nha đầu không đơn giản, ta lúc trước cùng nàng đẩy tay, nàng nhất thốn quyền thế nhưng so với ta còn cường. Lao gia tử nói tới đây, chính mình không nhịn xuống cất cao âm lượng, sắc mặt lại đỏ lên. Nàng nhiều nhất 20 xuất đầu. Nhất thốn quyền ít nhất là gân cốt nhị chấn nông nỗi, này ý nghĩa cái gì ngươi biết không? Kỳ tài. Đây là võ học kỳ tài A. Nhân tài như vậy, đáng giận ta Sở Thái Bình thế nhưng hiện tại mới phát hiện, nếu là sớm cái 30 năm. Sở Thái Bình lòng tràn đầy tiếc nuối. Nếu là sớm 30 năm hắn ra mặt dạy đều phải đem nha đầu này thu hoạch đồ đệ không thể. Đại Xuyên nghe xong cũng là vẻ mặt khó có thể tin. Sở Thái Bình là đế quốc võ thuật truyền thống Trung Quốc Hiệp hội phó hội trưởng, đào lý khắp thiên hạ, ở võ học thượng tạo nghệ không giống bình thường. Có thể làm hắn lao nhân ra kích động thành như vậy, có thể nghĩ là cỡ nào ngút trời kỳ tài. Bất quá. Liên tính sớm cái 30 năm, nhân gia tiểu cô nương cũng còn không có sinh ra đi. Ta đã hiểu, việc này đích sắc không thể làm vương hội trưởng biết. Ta đây liền đi làm. Cách vách lao vương là hiệp hội hội trưởng, ngày thường không thiếu cùng Sở Thái Bình phân cao thấp nhi. Nếu không bao lâu chính là đế quốc công khai tái, nếu làm cách vách lao vương biết ra phụ cận có như vậy một cái hạt giống tốt, kia không được mau đủ kính tới đào người A. Đây cũng là lúc trước Sở Thái Bình không có đuổi theo đi nguyên nhân, rốt cuộc đây là khu biệt thự công viên, mấy lao gia hỏa đều thích buổi sáng ra tới dạo quanh. Chính mình đuổi theo đi nếu là khiến cho những người khác chú ý. Bảo tàng nha đầu bị người đoạt đi rồi làm sao bây giờ? Nếu sáng tinh mơ tới nơi này lưu cẩu, kia xác định vững chắc cũng là trụ bên trong, chính mình lại đã biết tên nàng, không lo tìm không thấy người. Khương Mạn trở về khi, các bạn nhỏ đều đi lên, Bạc Hạc Hiên ở chuẩn bị cơm sáng. Khương Duệ Trạch vụng về thế Hoa Hoa chắc tóc, động tay động chân một bộ không biết từ đâu xuống tay bộ dáng, Hoa Hoa thường thường bị hắn xả đến đầu tóc, khuôn mặt nhỏ đều nhăn ba đi lên. Tỷ tỷ, vừa thấy đến Khương Mạn, Hoa Hoa cùng Vân Đoá vội vàng chạy qua đi. Xanh thúc thúc như vậy sẽ chắt bím tóc, nhưng hắn đệ đệ hảo buồn nha Hoa Hoa cáo trạng, chỉ vào chính mình đỉnh đầu trùng thiên tháo, chẳng đẹp chút nào. Vân Đoá cũng khổ khuôn mặt nhỏ, lôi kéo chính mình trên đầu hai cái sừng trâu. Quá khó coi, hổ tử nói ta giống đầu trâu. Khương Mạn nhìn các nàng đỉnh đầu trùng thiên pháo cùng sừng trâu, một lời khó nói hết nhìn về phía người khởi sướng. Khương Duệ Trạch chạy nhanh nói, ta thật sự tận lực, ta cảm thấy cũng còn hành a. Xem ra tới, ngươi đã đem hết toàn lực. Khương Mạn thở dài, trấn an hai cái tiểu nha đầu, trong chốc lát cơm nước xong làm Hạc Hiên thúc thúc giúp các ngươi một lần nữa chắt bím tóc, hắn lợi hại cái gì đều sẽ. Vẫn là Hạc Hiên thúc thúc lợi hại nhất. Hật kỳ ca ca hảo buồn buồn. Khương Duệ Trạch túm trong tay ra gần, biểu tình nhũ hoán, muội muội ngươi nhìn xem ta a. Ta cũng rất lợi hại a. Làm ngốc cẩu chính mình đi hoa viên cùng thôn bá đánh nhau, Khương Mạn đi quẩy tiếp tân bên kia đổ chén nước, chính lộc cộc uống. Liền cảm giác sau lưng có một đống đồ vật nhích lại gần. Nàng bưng ly nước, nghiêng đầu nhìn về phía Khương Duệ Trạch, ngươi có việc? Không có việc gì, không có việc gì. Khương Duệ Trạch lập tức lắc đầu, ân cần cầm lấy ấm nước, ngươi còn uống sao? Ta cho ngươi mãn thượng. Mãn thượng? Khương Mạn hoài nghi hắn còn không có tỉnh rượu. Lắc đầu xoay người liền đi, trong miệng nói thầm, này thương tổn cư nhiên còn sẽ rời đi. Ta công lực lại biến cường. Đánh kết quả thương chính là đầu óc. Ngưu phê. Khương Duệ Trạch tiểu tức phụ dường như bị khuất ba ba theo ở phía sau, muốn nói lại thôi, tưởng xun xoe lại không dám, đừng để nhiều đáng thương. Bạc Hạc Hiên làm tốt cơm sáng, đi tới sau cũng không thèm nhìn tới Khương Hật Kỳ, kéo Khương Mạn tay liền hướng nhà ăn qua đi. Ăn cơm trước, trong chốc lát còn muốn đưa bọn nhỏ qua đời khác sinh nhà. Bạc Hạc Hiên. Khương Duệ Trạch thanh âm đốn dương, nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm hai người nắm ở bên nhau tay, kháng suy liền vọt lại đây. Khương Mạn thuận thế cúi đầu, nhìn nam nhân tay, lại ngẩng đầu nhìn mắt Khương Duệ Trạch kia nổi giận đùng đùng bộ dáng. Nàng nga một tiếng, đã hiểu. Nàng phi thường thức thời phản bắt lấy Bạc Hạc Hiên tay, một cái tay khác lại bắt lấy Khương Duệ Trạch thủ đoạn, đem hai cái nam nhân tay thân mật khăng khít điệp đặt ở cùng nhau. Lễ phép hướng hai người mỉm cười, không cần cảm tạ. Nói xong, nàng tránh đi hai người, lao tới cơm sáng. Hai nam túi đầu, nhìn lẫn nhau thân mật nắm chặt tay. Khương Duệ Trạch điện giật dường như đem móng vuốt thu hồi tới, một cái kính ở ngông mặt sau sát đi sát đi. Bộ mặt ghét bỏ đến dữ tợn. Bác ảnh đế khí định thần nhàn đi rửa tay, sau đó lấy ra cồn phun sương, trực tiếp phun ở chính mình trên tay, lúc này mới qua đi ăn cơm sáng. Khương Duệ Trạch tay mắt lanh lẹ tiến lên bá chiếm Bạc Hạc Hiên vị trí, trừng mắt hắn, ly ta muội muội xa một chút. Châu này bữa sáng cực kỳ phong phú, sandwich xứng với chiên trứng, còn có ngao đến như gạo kê cháo, càng có sủi cảo chiên xíu mại, Trung Quốc và phương Tây kết hợp, thả đều là Khương Mạn thích ăn. Các bạn nhỏ ăn uống thỏa thích, ăn phần phật rung động. Khương Duệ Trạch ngồi ở chủ vị thượng, Bạc Hạc Hiên vị này chủ nhân gia vẫn đứng ở bàn ăn bên không có vị trí, có vẻ cực kỳ đột ngột. Trong nhà tổng cộng tam đại sáu tiểu, lại chỉ chuẩn bị 8 người cơm sáng. Ngươi làm gì? Khương Mạn đôi mắt hình viên đạn đã đâm tới. Ta ăn cơm sáng a. Khương Duệ Trạch thanh âm nháy mắt trở nên hèn mọt lên. Bạc ảnh đế buồn bã nói, không quan hệ, ta không đói bụng. Hắn nói nhíu mày tháo xuống mắt kính, thở dài. Tựa vô tình xoa nhẹ một chút dạ dày vị trí, Khương Mạn trong miệng còn tắc trứng trắng bao, thấy hắn như vậy, liền biết này nam nhân thiên kim tỷ vị lại bắt đầu làm yêu. Khương Duệ Trạch khẩn trương, hô hấp cứng lại, bạc âm tặc ngươi nhưng làm điểm nhân sự đi. Ngươi muốn mặt không cần, cư nhiên còn diễn đi lên. Khương Mạn đối người nào đó hình hợp kỳ trợn mắt giận nhìn, ngươi này cái gì tợ lặt tiệp huynh đệ tình a? Khương Duệ Trạch, Trang A, hắn Trang A, ta thân muội muội A. Chương 133 Khương lão nhị ngươi sẽ hối hận. Khương Khờ Duệ rốt cuộc vẫn là hướng Khương thân sinh muội muội Mạn thấp hèn cao quý đầu. Hắn bưng mâm bị lưu đầy tới rồi hoa viên ngoại, chỉ có thể cách cửa kính đối phòng trong như hổ rình ngồi. Khương Duệ Trạch từng ngụm cắn sang huyết phảng phất ở ăn người nào đó huyết nục. Hung ác ánh mắt xuyên thấu qua cửa kính, bắn thẳng đến hướng người nào đó. Bất đắc dĩ bên cạnh Hà Hơi Thanh thật sự quá lớn, Khương Duệ Trạch quay đầu đi, đối thượng một đôi mắt chó. Ngốc cẩu, hai chân thú ngươi nhìn gì? Khương Husky xem Husky, liền xem ai so với ai khác càng hà. Trong phòng khách, Bạc Hạc Hiên ngưỡng ngồi ở trên sofa, hai mắt nhắm nghiền. Khương Mạn ngồi xếp bằng ngồi ở hắn bên người, một tay cầm sang mic biên nhai biên nói, ta tới ngao, ngươi phóng nhẹ nhàng a. Nam nhân suýt nữa cười lên tiếng, lặng lẽ sốc mắt nhìn lén nàng liếc mắt một cái. Nghiêm túc điểm, cười cái gì cười? Ngươi còn có mặt mũi cười. Khương Mạn hai má trướng phình phình thành hamster, ngữ khí lại nghiêm khắc thực. Bạc Hạc Hiên cô nén cười, tuân mệnh. Thật là không hiếm lạ nói ngươi, liền ngươi kia thiên kim dạ dày còn uống rượu, tối hôm qua uống lên sáng tinh mơ tiếp theo uống. Da giòn thành như vậy, trong nhà cư nhiên liền dạ dày dược đều chưa chuẩn bị. Khương Mạn cửa trách người, tay chậm rãi vói vào nam nhân áo ngủ. A a a a a. Cửa sổ sắt đất ngoại vang lên nam nhân tiếng thét chói tai. Khương Mạn run lên một chút, nhìn về phía kích động không thôi muốn phá cửa sổ tiến vào Khương Hật Kỳ. Tay bỗng nhiên bị ấn xuống, lòng bàn tay kề sát ở nam nhân bụng trên da thịt. Bạc Hạc Hiên chọc hạ nàng trướng phình phình khuôn mặt. Không phải muốn giúp ta giảm bớt dạ dày đau sao? Nghiêm túc điểm. Khương Mạn hừ hừ hai tiếng, bính trừ tạp niệm, lòng bàn tay chậm rãi dịch đến dạ dày bộ vị trí, nhẹ nhàng xoa nhẹ lên. Nàng lòng bàn tay giống một đoàn tiểu bếp lò, lại ấm lại nhiệt, kia nhiệt lực tựa có thể xuyên thấu người da thịt. Bạc Hạc Hiên lần này nhưng không trang bệnh, thật là sáng tinh mơ bồi Khương Duệ Trạch uống rượu mạnh đem bệnh bao tử uống phiên. Khương Mạn trộm phóng thích dị năng, trong miệng nhanh hơn nhấm nuốt bổ sung năng lượng. Dạ dày bộ quặn đau ở chậm rãi đạm đi, loại cảm giác này thực thần kỳ, lôi cuốn toàn thân âm lãnh cảm cũng bị kia ấm áp cấp xua tan. Hào điểm không? Khương Mạn quan sát đến sắc mặt của hắn. Bạc Hạc Hiên nhắm hai mắt, che lại đáy mắt tôi sắc, tiếng nói có chút mất tiếng, còn có điểm đau. Còn đau? Khương Mạn trong lòng buồn bực, không nên như vậy chậm a. Ta đây lại giúp ngươi xoa một lát. Hảo. Trong bất chi bất giác, hai người càng rửa càng gần, Bạc Hạc Hiên thân mình hơi hơi sườn. Nhìn qua như là dựa vào nàng một bên trên vai. Khương Hợp Kỳ còn ở bên ngoài điên cuồng gõ cửa sổ, nề hà kia pha lê là chính thức chống đạn pha lê, hắn chết sống cũng đâm không tiến vào. Bạc Hạc Hiên sốc lên mắt, nhìn ban công ngoại nổi điên hình người Hợp Kỳ. Nghiêng đầu trực tiếp dựa vào Khương Mạn trên vai. Khương Duệ Trạch, a, Bạc Hạc Hiên, ta muốn giết ngươi. Khương Mạn đảo không quá cảm thấy có cái gì, chủ yếu đi. Nàng mới vừa trộm ngắm Bạc Hạc Hiên liếc mắt một cái, phát hiện người nam nhân này thật đúng là quái đẹp. Lông mi sao lại có thể như vậy trường? Nàng thiên mã hành không nghĩ, có điểm tưởng rút một cây lượng lượng chiều dài. Yêu nhi. Nam nhân thanh âm bỗng nhiên vang lên. Khương Mạn run lên hạ, có loại tội ác ý niệm bị bắt được trộn dạ, thân mình đều cương hạ, làm gì? Bạc Hạc Hiên sốc mắt nhìn nàng, hai người mặt dựa vào cực gần. Trong tầm mắt, nàng kia hai mắt chừng đến tròn trịa, như là đang ở an vụng hamster bị bắt tại trận. Bạc Hạc Hiên buồn cười, nhẹ giọng nói, làm ta giúp ngươi được không? Ân, ngươi thân thế. Khương Mạn chớp hạ mắt, không có gì do dự, có thể a. Bạc Hạc Hiên tươi cười thâm vài phần, nàng không chút do dự, làm hắn tâm sinh vui mừng. Phảng phất xem thấu hắn ý tưởng, Khương Mạn giải thích nói, ngươi là ta tốt nhất bằng hữu, ta là tín nhiệm ngươi. Ngươi phía trước nói không chê ta phiền toái, ta đây liền phiền toái ngươi đã khỏe. Bằng không ngươi khẳng định lại muốn sinh keo kiệt. Trở lên những lời này chỉ dám ở trong lòng phung tảo. Tốt nhất bằng hữu mấy chữ bị Bạc Ảnh Đế tự động che chắn, hắn rũ mắt hỏi, yêu nhi muốn tìm đến chính mình chân chính thân nhân sao? Khương Mạn ánh mắt lập lòe một chút. Thân nhân. Đời trước nàng là cái cô nhi, không biết cái gì là thân nhân. Mà nay một đời, tuy rằng còn không có cha ra sở hữu chân tướng, nhưng nàng có thể chắc chắn chính là, nguyên chủ trước 20 mấy năm đều sống ở người khác chế tạo giả dối trong cuộc đời. Nàng chính mình không sao cả tìm không tìm thân nhân, nhưng nếu là nguyên chủ nói, hẳn là sẽ hy vọng biết chính mình thân nhân đến tột cùng là cái dạng gì đi. Hay không tưởng niệm quá nàng, lo lắng quá nàng. Khương Mạn trong trí nhớ, cái này thích tiểu chư bẹp bạ cùng màu hồng phấn tiểu cô nương, có điểm yếu đuối, lại trước sau dùng ôn nhu ánh mắt đối đại thế giới này. Sẽ đi. Khương Mạn nhẹ giọng nói, hẳn là sẽ. Bạc Hạc Hiên Chi đứng dậy, xoa nhẹ hạ nàng đầu, tin tưởng ta, bọn họ cũng nhất định ở tìm ngươi, chưa bao giờ từ bỏ quá. Khương Mạn sửng sốt, túi đầu lại cắn khẩu sandwich, không có lên tiếng. Bạc Hạc Hiên hướng ban công ngoại nhìn lại, Khương Duệ Trạch đông nhiên giống bị định trụ giống nhau. Hắn xem hiểu khẩu ngữ, tự nhiên biết vừa mới Bạc Hạc Hiên đang hỏi cái gì. Khương Mạn nếu có điều sát nước mắt, cũng nhìn qua đi, Khương Duệ Trạch đột nhiên xoay người, một mông ngồi ở trên mặt đất, bên cạnh ngốc cầu thò qua tới. Bị hắn một cái khóa hầu gắt gao ôm vào trong ngực. Ngốc cẩu, ngao ngao a a nga. Sát cẩu. Hai chân thu sát cẩu. Khương Duệ Trạch dùng sức cắn chính mình nắm tay, không làm chính mình khóc thành tiếng tới, nước mắt đại tích đi xuống tạp. Hắn hận không thể lập tức vọt vào đi huynh muội tương nhận, nhưng lúc này tuyến lệ mất khống chế, hoàn toàn toàn lại khóc thành cẩu. Chờ hắn thật vất vả sửa sang lại hảo cảm xúc, chuẩn bị hướng về phòng nội thời điểm, một quay đầu, khuôn mặt nhỏ dán ở pha lê thượng nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm hắn. Ta rửa. Khương Duệ Trạch sợ tới mức chân mềm nhũn. Lại xem phòng khách phương hướng, nào còn có người a? Hổ Tử đem cửa sổ sắt đất môn mở ra, nói, Hạc Hiên thúc thúc cùng tỷ tỷ đi lái xe, bọn họ để cho ta tới kêu ngươi, muốn xuất phát đi Tân Gia Lạp. Hợt kỳ ca ca ngươi vừa mới là ở khóc nhẹ sao? Sao có thể? Thuần đàn ông cũng không khóc nhẹ. Hổ Tử, kia xem ra ngươi không phải thuần đàn ông a. Khương Duệ Trạch. Bất chấp bị đồng ngôn vô kỵ Hổ Tử thương thứ thống khổ. Khương Duệ Trạch bế lên hắn lao ra đi tìm muội muội. Bạc Hạc Hiên cùng Khương Mạn đã lên xe, hàng phía sau còn ngồi ba cái tiểu bằng hữu. Dư lại ba cái tiểu bằng hữu đều trơ mắt chờ Khương Duệ Trạch đâu. Khương Mạn ấn xuống xe cửa sổ, đối với hắn nói, đừng nét mực, chạy nhanh đi lái xe. Khương Duệ Trạch. Úc. Muội muội phân phó không dám không từ, Khương Hợp Kỳ chua xót đảm đương khởi tài xế, hai chiếc xe khởi động hướng tới Thế Khắc Sinh nhà qua đi. Thế Khắc Sinh nhà ở quý hội, các bạn nhỏ lấy gia đình vì đơn vị. Ở tại chuyên môn vì bọn họ chế tạo một đống tiểu chung cư, mỗi người đều có thuộc về chính mình độc lập không gian. Khương Vân xanh sáng sớm liền đến quý hội, chờ Khương Mạn bọn họ mang theo hải tử lại đây sau, liền đi theo cùng nhau bận việc. Toàn bộ hành trình hắn cũng chưa như thế nào phản ứng nhà mình cờ lao tam, nhưng thật ra Khương Duệ Trạch trong ánh mắt tràn đầy phong bị, bắt được khe hở liền đem Bạc Hạc Hiên túm đến góc đi, ngươi còn không có nói cho ta nhị ca đi. Bạc Hạc Hiên sắc mặt lãnh đạm, ngươi không phải muốn chính mình nói ma. Khương Duệ Trạch nhẹ nhàng thở ra, vậy là tốt rồi. Vậy là tốt rồi. Ta đệ nhất vị trí tuyệt đối không thể bị giành trước. Bạc Hạc Hiên ghét bỏ nhìn hắn một cái, đệ cái nắn phong cái túi nhỏ qua đi, bên trong phóng một cây tóc. Khương Duệ Trạch chạy nhanh lấy quá, dán tiến quần áo nội sườn trong túi. Nắm chặt thời gian đi giám định. Bạc Hạc Hiên nói xong, đi bên kia tiếp thông điện thoại. Buổi sáng thời gian quá bay nhanh, cũng may các bạn nhỏ dừng chân vấn đề đều dàn xếp không sai biệt lắm. Giữa trưa thời điểm cùng nhau ăn cơm đi. Bạc Hạc Hiên nói, ta đây cùng A Trạch liền không đi đi. Khương Vân Xanh nói, ngắm mắt Khương Mạn, ý vị thâm trường đối với Bạc Hạc Hiên cười nói, hào phóng điểm A, nhiều cấp tiểu mạn điểm chút ăn ngon. Bạc Hạc Hiên tươi cười thâm vài phần, ánh mắt có một lát cổ quái, nhớ tới không lâu trước đây cùng đối phương một hồi nói chuyện. Không hiểu được giờ phút này đang ở nhiệt tình tác hợp làm Nguyệt Lao Khương Đạo, biết chân tướng sau sẽ là cái gì phản ứng. Khương Duệ Trạch đã tê dần, xem chính mình nhị ca như là đang xem một cái điên phê. Khương Lão Nhị, ngươi sẽ hối hận. Thật sự. Cùng nhau đi. Có người mời khách. Bạc Hạc Hiên nhìn mắt này hai anh em, khóe môi một câu, người nọ cùng các ngươi cũng rất quen thuộc. Tới rồi ăn cơm địa điểm sau. Khương Duệ Trạch đi vào ghế lô kia một cái trước mắt, người liền hít thở không thông. Mời khách người rõ ràng là Đại ca. Chương 134 Đại ca nhị ca làm bạc ảnh đế cố lên. Nếu nói Khương Vân Xanh là ưu nhã như quý công tử, Khương Duệ Trạch là nhưng lang nhưng cẩu, khờ trung mang xoái, xoái thấu dã, dã bọc nhị nói. Khương Lệ Xính cho người ta cảm giác tắc hoàn toàn bất đồng. Ánh mắt đầu tiên ấn tượng là giỏi giang, hắn ngũ quan so hai cái đệ đệ muốn có vẻ càng thêm thâm thúy lập thể, tuy là trầm mặc không nói, cũng ngăn không được giữa mày cao chót vót sắc bén. Trên người có thương nhân khôn khéo, cũng có thượng vị giả trầm ổn. Đại ca ngươi thỉnh ăn cơm. Như thế nào không nói cho chúng ta biết. Khương Vân Xanh cười đi qua đi. Khương Lệ Xính nói, hắn cũng chưa nói các ngươi sẽ đến. Nói xong, Khương Lệ Xính nhìn về phía không ngừng hướng cửa cuộn tròn hình người Hợp Kỳ. Khương Duệ Trạch. Đến. Khương Hợp Kỳ thân thể nháy mắt chi lăng lên. Khương Lệ Xính, ngồi xuống. Khương Duệ Trạch trung thực đi qua đi, biểu tình xưa nay chưa từng có ổn trọng, huynh trưởng chưa ngồi xuống, tiểu đệ không dám làm cản. Khương Lệ Xính không hổ là gặp qua sóng to gió lớn nam nhân, đối với chính mình tam đệ lời cợt nhả thờ ơ, lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn liếc mắt một cái. Khương Duệ Trạch nói thẳng tiếp bị thượng phong ấn, biểu tình lại khẩn trương, bởi vì hắn nhìn đến chính mình đại ca chiều Khương Mạn đi qua đi. Khương Duệ Trạch siết chặt quyền. Đại ca ngươi qua đi làm gì? Bác âm tặc chẳng lẽ bán đồng đội? Dựa. Không được không thể. Ta không cho phép các ngươi đoạt ở ta đằng trước cùng muội muội tương nhận. Ngươi hảo, ta là Khương Lệ Xính. Khương Duệ Trạch đều phải đứng lên, nghe được lời này lập tức ngồi trở về. Khương Mạn. Huynh muội hai đối diện không quen biết, lời dạo đầu chính là người trưởng thành xã giao lễ phép. Người tới là khách, mời ngồi đi. Cảm ơn. Khách khí, khách sáo, tràn đầy đều là khoảng cách. Khương Duệ Trạch lại là vui mừng lại là phiên muộn, cậu tâm chỉnh đến còn rất phức tạp. Bạc Hạc Hiên cùng Khương Mạn ngồi xuống lúc sau, hắn liền tưởng đổi đến Khương Mạn bên người đi ngồi, mới vừa đứng lên, Khương Lệ Xính ánh mắt đi cùng mà đến. Khương Lệ Xính. Khương Duệ Trạch, mông cọ cọ, thành thành thật thật ngăn chặn ghế dựa. Động đua đi. Khương Lệ Xính nói, giơ lên chiếc đũa. Nay bữa cơm ăn phi thường nặng nề, không ai nói chuyện thiếm, Bạc Hạc Hiên từ vào cửa bắt đầu liền chưa nói quá một câu. Hắn ăn rất ít, động chiếc đũa cũng đều là cấp Khương Mạn gắp đồ ăn. Đến mặt sau, hắn mỗi kẹp một chiếc đũa đồ ăn, thế tất có người muốn xuất hiện quấy rối. Không lâu ngày, Khương Duệ Trạch trước mặt chén cùng mâm đều bãi đầy. Khương Lệ Xính khụ một tiếng, Khương Vân Xanh cũng bất mãn nhìn về phía chính mình đệ đệ. Tiểu tử này lại làm cái gì yêu? Khương Mạn thái độ khác thường không có ăn uống thả cửa, tùy tiện ăn hai khẩu sau, ngẩng đầu đối mọi người cười cười. Ta đi bổ cái trang, các ngươi chậm dùng. Bổ trang. Hai chữ này từ Khương Mạn trong miệng nói ra, Trần Hói Đầu đều không tin. Ngươi chẳng sợ nói ngươi tâm tình không tốt, đi ra ngoài tìm người đánh một trận đều so bổ trang có sức thuyết phục. Khương Mạn rời đi sau, ghế lô nội không khí mạc danh lỏng xuống dưới. Bạc Hạc Hiên buông chiếc đũa, uống lên nước miếng. Khương Lệ Xính dùng khăn giấy lau hạ miệng, nhìn về phía Khương Duệ Trạch, yêu cầu ta nhắc nhở ngươi nên làm cái gì. Khương Duệ Trạch khỏe miệng kéo kéo, dầu dĩ đến đứng dậy, đi đến ven tường đi, một M85 đại hán nắm lỗ thai, diện bích tư quá. Khương Vân Xanh lắc đầu đỡ chán, không mắt thấy. Khương Lệ Xính nói, việc xấu trong nhà không thể ngoại dương, làm ngươi chê cười. Cũng coi như không thượng ngoại dương. Bạc Hạc Hiên mỉm cười nói, Khương đại ca không cần khách khí. Khương Lệ Xính mày túc hạ, Khương Vân Xanh cũng kinh ngạc nhìn về phía mộ vị ảnh đế. Đại ca. Khương Hợp Kỳ nhéo lỗ thai, quay đầu nhìn Bạc Hạc Hiên, kia ngũ quan, kia biểu tình. Quả thực cả người lỗ chân lông đều ở kêu gào. Ngươi làm người đi đi. Bát tự còn không có một phía đâu, ngươi liền trước cọ thượng, thật không đem chính mình đưa người ngoài. Khương Lệ Xính trực tiếp lược qua này thanh đại ca, nói thẳng. Không nghĩ tới ngươi hôm nay sẽ mang bạn nữ tới, hợp tác sự, hôm nào bàn lại hảo. Không cần. Bạc Hạc Hiên dị thường sảng khoái nói, Hades cùng Hoàn Vũ hợp tác có thể để thượng nhật trình, chia làm thượng, Hades có thể cho lợi 10. Quốc nội bên này, đế quốc tập đoàn có thể vì Hoàn Vũ đảm bảo. Nghe được lời này, Khương Vân Xanh sắc mặt đều nổi lên biến hóa. Làm lợi 10%, tương đương là nhượng lại gần chục tỷ năm lợi nhuận. Mà đế quốc tập đoàn. Đế quốc thực hành chính là hai nguyên tố chế quân chủ lập hiến, quân chủ vì bạc thị nhất tộc, nhưng sớm tại 200 năm trước đã đem đại bộ phận quyền lực chuyển giao hội nghị. Đế quốc tập đoàn có thể nói là bạc thị tài sản riêng, cổ quyền 100% khống chế ở đế quốc người thừa kế trong tay. Bạc thị này một thế hệ trực hệ người thừa kế chỉ có 2 vị. Bạc Hạc Hiên, Bạc Thiên Y Yệ. Nhưng Bạc Hạc Hiên thân phận vẫn luôn không có đối ngoại công khai quá, đối quốc dân tới nói, vị này người thừa kế từ sinh ra bắt đầu chính là cái thần bí tồn tại. Nhưng thật ra Bạc Thiên Y Yệ, tuổi còn trẻ liền trở thành đế quốc tập đoàn khống chế giả, mà nàng, đúng là Bạc Hạc Hiên thân muội muội. Chỉ tiếc, phàm là gặp qua Bạc Thiên Y Yệ người, không một không tiếc hận. Như vậy một vị thiên tài thiếu nữ, tuổi nhỏ lại gặp sự cố, đầu gối dưới đều bị cắt chi, trung thân chỉ có thể ngồi ở trên xe lăn. Lý do? Khương Lệ Xính nhìn chằm chằm hắn, vẫn chưa bị trời giáng bánh có nhân sở dụ hoặc. Lạt lột ra khống chế Tây bán cầu kinh tế, cùng các ngươi hợp tác, mặc kệ là Hạ Đẹp vẫn là đế quốc tập đoàn, đều sẽ không lô vốn. Bạc Hạc Hiên đạm nhiên cười, đương nhiên, nơi này cũng có ta tư tâm. Khương Lệ Xính không có tức khắc đáp ứng, mà là nói tránh đi, xem ra ngươi muội muội thực nghe ngươi lời nói. Bạc Hạc Hiên cười như không cười nhìn mắt diện bích tư quá mộ hợp kỳ, đích sắc bất lo. Khương Duệ Trạch trừng lớn mắt, ngươi đang nội hàm ai? Đại ca, ngươi ngàn vạn đừng mắc mưu. Ta nói cho ngươi này âm tặc hắn bụng dạ khó lường. Hắn bất an hảo tâm. Đây là viên đạn bọc đường A. Khương Lệ Xính gõ hạ cái bàn, Khương Duệ Trạch lập tức câm miệng. Bạc Hạc Hiên không chút để ý cười, cầm di động cấp Yêu Nhi đã phát hỏe chặt qua đi, rớt toilet. Yêu Nhi, phố đối diện có cái A bà ở bán cờ dễ vẹ trứng, ta ăn no lại trở về. Bạc Hạc Hiên buồn cười, liền biết nàng là cái đứa bé lanh lợi, không có khả năng làm chính mình chịu đói. Hắn lại đã phát tin tức qua đi, lót lót bụng liền hảo, chế chút mang ngươi ăn càng tốt. Khương Duệ Trạch vừa thấy hắn đang cười, đánh giá này âm tặc lại ở trêu chọc nhà mình muội muội. Lập tức cũng mặc kệ chính mình đại ca giận không giận, hắn lập tức lại ngồi trở về, nghiêm túc không thôi nói, đại ca, này hợp tác ngươi không thể đáp ứng. Đáp ứng rồi chúng ta chính là nhục nước mất chủ quyền A. Khương Lệ Xính hít sâu một hơi. Rốt cuộc ở bên ngoài, có người ngoài, hắn vẫn là không nghĩ quá mức với tuyên dương việc xấu trong nhà. Gia có thiểu năng trí tuệ đệ đệ, loại sự tình này truyền ra đi cũng không dễ nghe. Khương Lệ Xính đem đề tài tách ra, có cần hay không đem ngươi bạn nữ tìm trở về? Không cần. Bạc Hạc Hiên câu môi cười nói, nàng lúc này rất vui vẻ. Khương Duệ Trạch trừng mắt nhìn qua đi. Khương Lệ Xính nói, nhìn dáng vẻ ngươi là nghiêm túc. Bạc Hạc Hiên ừ một tiếng, ngước mắt nhìn về phía Khương Lệ Xính, trịnh trọng chuyện lạ nói, phi thường nghiêm túc. Khương Lệ Xính gật đầu, cũng không quá quan tâm. Tiểu mạn đích sắc không tồi. Khương Vân Xanh mở miệng nói, bất quá Hạc Hiên ngươi đến nỗ lực hơn, như vậy hảo cô nương, bị những người khác đoạt đi rồi nhưng không tốt. Bên cạnh, Khương Duệ Trạch buột miệng thốt ra, Khương Láo Nhị, ngươi điên nột. Khương Vân Xanh, ngươi ra ngứa. Chương 135 ăn nấm ăn tới rồi hắn ngoài miệng. Bác ảnh đế tươi cười tiệm thầm, gật đầu, nhị ca nói có lý. Khương Vân Xanh tươi cười lực cương, ánh mắt lộ ra điểm nghi hoặc, nhị ca. Hắn hồ nghi nhìn bạc Hạc Hiên cùng chính mình tam đệ. Tổng cảm thấy hôm nay hai người đều quái quái. Khương Duệ Trạch đã mau nghẹn thành một con cá nóc, da đầu đều đã tê dần. Cha A. Nương A. Ngươi nhìn xem ngươi hảo đại nhi hảo nhị nhi đi. Bọn họ sợ không phải hai cái ngốc tử. Khương Lệ Xính lễ phép phụ họa, hảo cô nương là muốn quý trọng. Vừa dứt lời, có người đá hắn một chân. Khương Duệ Trạch thật sự nhịn không được, vẻ mặt đưa đám, cầu đạo, đại ca, ngươi đừng nói nữa, thật đừng nói nữa. Nhị ca ngươi cũng là, thính ta cầu hai ngươi. Các ngươi sẽ hối hận. Khương Lệ Xính nhìn mắt hắn chân, ngẩng đầu mặt vô biểu tình nhìn về phía hắn, xem ra ngươi đối ta rất có ý kiến. Khương Vân Xanh, ta biết ngươi cùng tiểu mạn có xích mích, nhưng nam tử hán đại trượng phu lòng dạ muôn chống trải điểm. Khương Hợp Kỳ hít thở không thông, đại ca ta đối với ngươi nhưng không ý kiến. Ngươi là ta thân đại ca. Khương Lão Nhị ngươi nói hiệu nói vượng, ta khi nào cùng nàng từng có tiết. Ngươi thiếu phỉ báng ta cùng nàng hào đâu. Khương Vân Xanh, ghế lô nội. Tam huynh đệ gian và chạm hỏa hoa vang khắp nơi. Khương gia lão đại lão nhị cảm thấy nhà mình lao tam sợ là thật muốn đi đánh cái não bộ CT. Bác ảnh đế thản nhiên tự nhiên mang trà lên uống một ngụm, khuôn mặt tuấn tú thượng ý cười động lòng người, thật hương. Cơm chưa thực ngon miệng, bất quá ta còn có việc, đi trước. Bác Hạc Hiên đứng lên, Khương Duệ Trạch theo bản năng nói, ngươi đừng chạy, ta và ngươi cùng nhau. Hắn lời nói còn chưa nói xong, Khương Lệ Xính nghiêm khắc thanh âm vang lên, ngồi xuống. Đại ca. Ta. Khương Duệ Trạch lại túng lại cấp, muốn đuổi theo đi lên lại sợ bị nhà mình đại ca cấp bạo chủ y. Chờ Bạc Hạc Hiên đi rồi sau, hắn vẻ mặt bực mình ngồi trở lại vị trí thượng, ngẩng đầu chính diện nên đón hai vị huynh trưởng đại nhân xem kỹ. Khương Lệ Xính xoa xoa giữa mày, đem cả vạt đi xuống kéo kéo. Nói, ngươi ở giấu giếm cái gì? Khương Duệ Trạch tim đập đều phải đình chỉ. Khương Vân Xanh cũng nhăn chặt mi, ngươi hôm nay không quá thích hợp. Khương Duệ Trạch ngắm hai người liếc mắt một cái, vẻ mặt đưa đám, do dự luôn mai sau, khuất phục. Nếu không, chúng ta về nhà lại nói. Ta sợ ngài nhị vị trong chốc lát huyết áp đi lên, không nhịn xuống đại nghĩa diệt đệ. Khương Duệ Trạch liếm môi dưới, thuận đường đi tranh tập đoàn phía dưới bệnh viện. Khương Vân Xanh, đi xem đầu óc. Khương Duệ Trạch khỏe miệng kéo kéo. Đi các ngươi sẽ biết. Khương Husky nội tâm thực phức tạp. Có điểm túng, lại có điểm sảng, còn có điểm tiểu kích thích tiểu hưng phấn. Đống nhiên thực chờ mong đại ca nhị ca biết chân tướng sau phản ứng A, ngài nhị vị tự xưng là thông minh, kết quả thân thủ mở cửa phóng heo cùng cải trắng, còn trợ công. Bốn bỏ năm lên ở dẫn sói vào nhà chuyện này thượng, hắn cũng có điểm lưng. Đại ca chớ nói nhị ca, người một nhà sao, vả mặt cũng muốn đánh chỉnh chỉnh tề tề. Bạc Hạc Hiên xuống lầu khi, nhận được Trần Hói đầu điện thoại. Trần Minh, Khương Mạn như thế nào không tiếp ta điện thoại? Bạc Hạc Hiên, người khi dễ nàng. Trần Minh trầm mặc vài giây, giận dữ hét, nàng cái thổ phỉ ai có thể khi dễ nàng. Người yêu đương nói thất tâm phong nột. Ý cười vừa đến bạc ảnh đế khỏe môi, điện thoại kia đầu lại nói. Nga, nói sai, đã quên là ngươi tương tư đơn phương, đối nàng tới nói ăn 9 phân cơm hộp đều so cùng ngươi yêu đương hương. Cạc cạc cạc ca ha ha ha. Lạch cạch. Bạc Hạc Hiên cắt đứt điện thoại, đem mỗi chọc điện thoại ném vào số đen. 2 phút sau, Trần Minh đổi hẹ chặt giọng nói đánh tới. Bạc Hạc Hiên ngươi quá mức ca. Ngươi đem ta kéo đen có phải hay không? Hắc, ngươi như thế nào còn nghe không được nói thật đâu. Chậm đã ngươi đừng quải. Kia cái gì ngươi tẩu tử thân thủ nấu canh, cố ý cảm tạ kia hư nha đầu phía trước đưa kia một xe xỉ cột hẻn hoa hồng, ha ha. Trần Hói đầu nói tới đây khi ngữ khí rất là ưu oán. Canh ta làm ngươi người đại diện lại đây cầm, trực tiếp đưa nhà ngươi đi, đừng nói đương bằng hữu chưa cho ngươi chế tạo cơ hội. Bạc ảnh đế nghe xong, đạm cười ừ một tiếng, hảo, cảm tạ tẩu tử. Trần Minh nghiến răng nghiến lợi, đem lão tử điện thoại từ sổ đen thả ra. Bạc Hạc Hiên cười nói tai kiến. Đến nỗi Trần Hói đầu điện thoại sao? Vẫn là trước tiếp tục ở sổ đen chờ lát nữa đi, làm thế giới an tĩnh an tĩnh. Từ tiệm cơm ra tới sau, hắn thực mau liền tìm tới rồi Khương Mạn, rốt cuộc kia thân phấn heo nhi trùng áo lông vũ người bình thường cũng xuyên không ra kia hiệu quả. Khương Mạn thủ cờ dễ vẽ trứng A bà làm một cái nàng ăn một cái, mỗi loại khẩu vị đều tới một phần. A bà cả ngày phân lượng, lăng là phải bị nàng một người làm xong rồi. Ngoan nữ ngươi này cũng quá ăn được dục. Khương Mạn mồm to đi xuống, năng hút khí, cuối cùng một cái. Thật sự liền cuối cùng một cái. Nàng nghiêng đầu nhìn đến phố đối diện lại đây Bạc Hạc Hiên, kinh ngạc nói, ta lập tức liền đi trở về, ngươi như thế nào xuống dưới. Bọn họ tam huynh đệ có chút ra sự muốn xử lý. Khương Mạn gật gật đầu. A bà nhìn Bạc Hạc Hiên, người già nhưng không quen biết cái gì minh tinh, nhìn đến hai người sau, theo bản năng cảm khái. Các ngươi hai cái hoa tử lớn lên cũng thật đẹp, ngoan nữ ngươi thật tinh mắt, ngoan tử ngươi cũng thật có phúc. Cách ngôn giảng hảo, có thể ăn là phúc. Nhà ngươi ngoan nữ vừa thấy liền có phúc. A bà ngươi nói không đúng, ta có phúc cùng hắn nhưng không quan hệ. Khương Mạn chạy nhanh lắc đầu. Bạc Hạc Hiên giữ chặt nàng, giả trách mắng, trưởng bối nói chuyện không cần tranh luận, cảm ơn A bà, ta cũng cảm thấy chính mình có phúc. Tới tới tới, cuối cùng một cái liền cấp ngoan tử ngươi, A bà thỉnh ngươi ăn, cảm ơn các ngươi A ta hôm nay có thể trước tiên thu quán. Khương Mạn mắt trông mong nhìn chằm chằm, Bạc Hạc Hiên vốn dĩ tưởng đưa tiền, nhưng lão nhân già kiên quyết không thu. Nói hôm nay toàn lại gần Khương Mạn nàng mới có thể sớm một chút trở về nghỉ ngơi. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể đôi tay tiếp nhận lão nhân ra đưa cờ rễ vẹ trứng, tỏ vẻ cảm tạ. Cờ rễ vẹ trứng ngoại ra xốp giòn nội bộ mềm mại, nhân kẹp trà bông cùng bơ, trà bông cũng là lão nhân ra chính mình xào chế, phi thường hương tô. Bạc Hạc Hiên từ từ ăn, hắn đối hàm ngọt khẩu vị giống nhau, nhưng này cờ rễ vẹ trứng hương vị đích sắc rất tuyệt, đặc biệt. Bên cạnh còn có chỉ thèm yêu. Hắn cố nén cười. Một chút không thừa đem cờ dễ vẹ trứng ăn xong rồi. Khương Mạn khiếp sợ nhìn chằm chằm hắn, ngữ khí kêu rên, ngươi thật liền ăn xong lạp. Đây chính là cuối cùng một cái là ăn ngon nhất. Đúng vậy, đích xác mỹ vị. Bạc Hạc Hiên liếm môi dưới, vẫn là miễn phí. Khương Mạn hít ngược một hơi khí lạnh, siết chặt quyền. Bạc Hạc Hiên nhân cơ hội nắm lấy nàng quyền, không ăn no đi. Mang ngươi về nhà ăn cơm. Khương Mạn còn không có tới kịp cự tuyệt, nam nhân chuyện vừa chuyển. Trần đạo phu nhân thân thủ nấu canh, cảm tạ ngươi. Ân. Khương Mạn kinh ngạc, Trần Hói đầu. Ân, hắn cho ngươi gọi điện thoại không đả thông. Khương Mạn tê thanh. Kia cái gì, lần trước xỉ cột hẻn hoa hồng sự kiện sau, nàng có tật giật mình, liền đem Trần Minh điện thoại ném tiểu hát phòng. Vậy chát. Giống như cũng ném vào đi, đến bây giờ còn không có thả ra. Nếu là tẩu tử thân thủ nấu canh, kia cần thiết đến ăn. Khương Mạn thần sắc trang trọng. Kết quả là... Mộ Ảnh Đế thuận thuận lợi lợi đem Tiểu Yêu Nhi lại lừa dối về nhà. Trên đường kẹt xe nghiêm trọng, gặp gỡ Tan Tầm Cao Phong Kỳ, hai người đến biệt thự khi đều đã là chạng vạng. Cố đại quản lý thực hiểu chuyện, vung canh sau liền đi rồi, Trần gia tẩu tử cũng thực thật sự, trực tiếp cho một nồi nước ga. Khương Mạn vào cửa sau, mặc vào tệp họa dép lê đăng đăng đăng liền hướng phòng bếp chạy. Chính mình trước cầm chén đũa cấp lấy ra tới, Bạc Hạc Hiên gõ hạ nàng đầu, đi trước rửa tay. Biết biết. Hắn bất đắc dĩ lắc đầu, đem canh nhiệt hảo lúc sau, mới thịnh khởi bưng đi ra ngoài. Màu canh trong trẻo, hương khí phát mũi, thực dài hơn nấm canh gà. Khương Mạn vội không ngừng uống một hớp lớn, hương đều phải đem đầu lưỡi nuốt, tẩu tử hảo trù nghệ a. Nàng đại tán, ý bảo Bạc Hạc Hiên cũng chạy nhanh uống điểm. Trước bàn cơm, hai người một canh, lại là ấm áp hảo thời gian. Giờ phút này Trần Minh lại rất hoảng loạn, hắn nhìn nằm ở trên giường điếu thủy, đôi tay ở không trung không ngừng bảo tới bảo đi lão bà, lại lo lắng lại vô ngữ. Hộ sĩ nói, nấm trúng độc, sản huyễn thấy tiểu nhân, về sau chú ý điểm. Ai, hiện tại tìm kiếm cái lạ người là càng ngày càng nhiều. Trần Hói đầu tưởng giải thích, bọn họ thật không phải tìm kiếm cái lạ a. Này nấm là quê quán thân thích cố ý không vận lại đây a. Theo sát, Trần Minh nhớ tới cái gì? Xong rồi xong rồi. Muốn ra đại sự. Dựa. Hai người kia điện thoại như thế nào đều tắt máy. Không đúng, hai người đều đem ta kéo đen. Giờ phút này biệt thự. Khương Mạn cùng Bạc Hạc Hiên mặt đối mặt khoanh chân ngồi, hai người mặt vô biểu tình, nhìn qua phảng phất là điện ảnh võ lâm cao thủ muốn lẫn nhau truyền công. Khương Mạn hai mắt đăm đăm, ngươi trên mặt thật nhiều cờ dễ bẹ trứng. Bạc Hạc Hiên. Khương Mạn, ta có thể ăn sao? Bạc Hạc Hiên. Ngươi giải thượng tiểu chư bẹp họa như thế nào sống lại? Hai người hỏi một đằng trả lời một nẻo, ông nói gà bà nói vịt, đàn gậy thái châu. Khương Mạn dùng sức nuốt khẩu nước miếng, ta đây không khách khí. Khương Mạn một cái con thỏ rỗi chân phát gục ở nam nhân trên người, há mồm đối với nam nhân môi cắn đi xuống. Mềm ấm môi, thân mật chạm nhau. Chương 136 Bạc Hà vị hình người cờ dễ bẹ trứng. Nam nhân môi thực mềm, trong miệng hàm chứa Bạc Hà đường còn chưa hóa, cánh môi đầu lưỡi đều lây dính vị ngọt. Khương Mạn ánh mắt mê ly, cả người ngồi ở trên người hắn, tay khóa nam nhân cổ. Như là nữ yêu bắt lấy con mồi. Nàng cắn quá Bạc Hạc Hiên môi, nhẹ mút cọ sát, theo hắn trên môi vị ngọt truy đuổi. Nhưng kia vị ngọt phai nhạt chút, trước sau làm người không thỏa mãn. Khương Mạn ngẩng đầu, liếm liếm đỏ thắm cánh môi, ánh mắt vẫn là thẳng ngơ ngác, đầu chiều phía bên phải hơi hơi lệch về một bên. Bạc Hà vị cờ dễ bẹ trứng. Ta còn muốn. Bạc Hạc Hiên đã căng cánh tay từ trên mặt đất ngồi dậy. Trên môi còn lưu lại lúc trước xúc cảm, ảo giác cùng hiện thực đan xen ở bên nhau, hỗn loạn thần kinh. Hắn nhìn mãn nhà ở chạy tới chạy lui tiểu chư bẹp họa, túi đầu đối chính ghé vào chính mình ngực đang ở nỗ lực ăn cờ dễ vẻ trứng Khương Mạn nói. Yêu nhi, trong nhà thật nhiều bẹp họa, chúng nó ở phi. Ngươi ngẩng đầu nhìn xem. Bạc Hạc Hiên chọc chọc nàng đầu, đống nhiên tế thanh. Khương Mạn một ngụm cắn ở hắn xương quai xanh thượng. Cái này cờ dễ vẻ trứng vì cái gì bao như vậy hậu giấy. Khương Mạn thực tức giận. Trực tiếp thượng thủ, mạnh mẽ ra kỳ tích chỉ nghe xé kéo một tiếng, trực tiếp đem nam nhân áo trên cấp xé đến hy toái. Nam nhân thuộc về lãnh da trắng, nửa người trên hoàn mỹ cơ bắp đường cong tại đây một khắc hoàn toàn bại lộ ra tới, sáu khối cơ bụng góc cạnh rõ ràng, tràn ngập khuynh hướng cảm xúc, nhân ngư tuyến bị lưng quần bao lấy nửa thanh nhi. Mỹ tựa như điêu khắc, mắt đen lượng mà thâm thúy, ở quần áo bị xé rách kia một khắc, cái này nhất quán khôn khéo nam nhân, trên mặt cũng lộ ra mở mịt chi sắc. Kia sát mở mịt cùng hắn cấm dục phúc hắc khí chất nhũ tạp ở bên nhau, vô cớ sinh ra một loại, làm người muốn đem hắn cấp cưỡng chế đi xúc động. Khương Mạn nuốt khẩu nước miếng, ngón tay dừng ở ngực, một chút chiều trượt xuống lạc, trải qua cơ bụng chậm rãi dừng ở nhân ngư tuyến vị trí. Ngây ngốc nói thầm nói, bơ Bạc Hà. Nàng lại chọc chọc, sau đó liếm xuống tay đầu ngón tay. Mày nhăn lại tới, như thế nào không ngọt? Không có bơ vị. Khương Mạn vẻ mặt nghi hoặc, tầm mắt hướng lên trên dịch đá dịch, cuối cùng dừng hình ảnh ở nam nhân ngực. Đôi mắt đẹp tức khắc sáng ngời. Bạc Ảnh Đế ánh mắt nhìn địa phương khác, trong mắt mang theo nghi hoặc. Một cái, hai cái, ba cái. Hắn đầu góc vượng vượng trầm trầm, biểu tình đồng dạng hoang mang, trong nhà vì cái gì sẽ có nhiều như vậy bẹp họa. Đồng nhiên, ngực đau xót. Khương Mạn lại là một ngụm thật mạnh cắn ở hắn ngực thượng. Không thích hợp. Bạc Hạc Hiên tê thành, nhăn chặt mi. Vừa mới chuẩn bị đem Khương Mạn đẩy ra, ngay sau đó Khương Mạn kiềm chế cổ tay của hắn chiều tiếp theo áp. Đem hắn nửa người trên hoàn toàn đẩy trở về trên mặt đất. Kẻ hèn cờ dễ vẻ trứng cư nhiên dám phản kháng ta. Ăn nấm ăn huyễn Khương võ thần giờ phút này hoàn toàn điên cuồng. Ở trong mắt nàng, chính mình đè nặng chính là cái thật lớn hình người đại cờ dễ vẻ trứng. Nhưng cái này cờ dễ vẻ trứng quá mức kiệt ngạo khó thuần, nàng gặm nửa ngày cái gì cũng không gặm, còn một chút không phối hợp, lao muốn chạy trốn. Bạc Hà cờ dễ bẹ trứng. Khương Mạn liếm liếm môi, túi đầu chiều Bạc Hạc Hiên môi đè ép đi xuống. Nàng vụng về không thông hôn kỹ, chỉ là đơn thuần muốn kia vị ngọt, tìm kiếm cướp đoạt Bạc Hà đường ngọt thanh. Bạc Hạc Hiên ánh mắt hơi trệ, lực chú ý không ở bị những cái đó chạy tới chạy lui vẻ bạ sở kiềm chế, môi răng răng cọ sắt làm hắn hơi thanh tỉnh một chút. Yêu nhi hắn trong cổ họng lăn lộn hạ, ngạc nhiên nhìn Khương Mạn. Khương Mạn dừng một chút, ngẩng đầu, biểu tình nghi hoặc, cờ dễ vẻ trứng. Cũng sẽ nói chuyện. Ta lại tiến hóa. Cư nhiên có thể cùng cờ dễ vẻ trứng giao lưu. Có thể nói cũng vô dụng, ngươi vẫn là phải bị ta ăn luôn. Nàng ánh mắt thẳng ngơ ngác nói thầm, dương miệng lại là ngao ôm một ngụm đi xuống, cắn Bạc Hạc Hiên cổ. Cảm giác đau làm Bạc Hạc Hiên lại thanh tỉnh chút, mặc dù trước mắt vẫn là các loại tiểu chư tẻ bạ ở khiêu vũ. Hắn mơ hồ cảm thấy có một số việc lệch khỏi quỹ đạo bình thường quỹ đạo, nhưng trong đầu đần độn cảm làm logic đều trở nên hỗn loạn, chỉ là theo bản năng muốn đẩy ra Khương Mạn. Còn như vậy đi xuống muốn xảy ra chuyện. Cánh tay vừa nhấc, đột nhiên lại bị áp xuống đi. Bạc Hạc Hiên ngạc nhiên, Khương Mạn ngẩng đầu, hát nhạc huy, 20 ngươi cái cờ dễ vẻ trứng còn dám lật đổ ta thống trị. Bạc Hạc Hiên dở khóc dở cười, yêu nhi hắn lời nói còn chưa nói lời nói, con ngươi lại mị lên, tầm mắt chậm rãi thượng nâng rơi xuống Khương Mạn đỉnh đầu. Lên não có chỉ vẻ bạ đang ở khiêu vũ. Phân thần khoảnh khắc, hắn lại bị cắn. Bạc Hạc Hiên hô hấp cứng lại, kia nổi canh ngâm hắn uống không nhiều lắm, chúng độc phản ứng không có Khương Mạn như vậy cường. Cắn đầu lưỡi khiến cho chính mình tỉnh táo lại, cánh tay dùng sức một tránh, tránh ra Khương Mạn gồng cùng xiềng xích, liền phải đem nàng đầu nhỏ đẩy ra. Kết quả này tiểu phôi đản gắt gao cắn bờ vai của hắn không giải miệng. Lại cắn cũng thật sắp hỏng rồi, yêu nhi, tỉnh tỉnh. Khương Mạn. Bạc Hạc Hiên muốn động thủ đi, lại sợ thương đến nàng, tình huống không đúng, chỉ có thể trước đem nàng đánh hôn mê lại nói. Hắn thủ đao còn chưa khởi, Khương Mạn phản ứng càng thêm nhanh chóng. Một sát, hàn ý bỏ mãn lưng. Bạc Hạc Hiên nâng cánh tay một chán, khắc chỉ tay căng cánh tay nhảy lên. Vừa mới đứng yên, Khương Mạn liền như viên hầu giống nhau từ phía sau nhảy đến hắn trên lưng, ôm lấy cổ hắn lại là ngao ô một ngụm. Ăn luôn ăn luôn ăn luôn. Ta muốn đem ngươi một ngụm ăn luôn. Bạc Hạc Hiên bị nàng cắn lại ngứa lại đau, trước mắt một đống bẹp bạ ở xoay vòng vòng, trong lòng là lại tức vừa muốn cười. Lý trí nói cho hắn, sự tình không đúng. Nhưng, kia đang chết ảo giác còn có nam nhân thói hư tật xấu ở điên cuồng giêu túm hắn tự chủ. Bạc Hạc Hiên hít sâu một hơi, đem nàng ném đến trên sofa, ngay sau đó, Khương Mạn lại phát đi lên. Cực đại biệt thự, nam nhân ở phía trước chạy, nữ nhân ở phía sau truy. Cửa sổ sát đất ngoại, ngốc cầu điên cuồng kêu to, không ngừng đụng phải cửa sổ. Điên lạp. Hai cái hai chân thú đều điên lạp. Ba tầng cửa thang lầu, Bạc Hạc Hiên ngồi ở thang lầu thượng, nhìn chằm chằm phía dưới tựa như xạ đả cổ một chút bò lên tới nữ nhân. Nội tâm thành lũy một chút hỏng mất tan rã. Cũng không biết là đối sắp sửa trở thành cờ rễ vẻ chứng vận mệnh khuất phục, vẫn là đối vây quanh chính mình đầu không ngừng đảo quanh đám kia tiểu chư vẻ bạ khuất phục. Mắt thấy Khương Mạn phát lại đây, hắn trong lòng sâu kín thở dài, chiều sau một đảo. Đáng chết vẻ bạ. Khương Mạn đâm tiến trong lòng ngực hắn. Trên cổ lại là đau xót, hắn vô về Khương Mạn cái hót, thanh âm mang theo vài phần đãi cuốn mất tiếng. Nhẹ điểm. Nữ tử khó chịu dầm gì hai tiếng. Tay loạn với tay tế không biết đụng phải địa phương nào. Bạc Hạc Hiên lưng đột nhiên căng thẳng, nắm lấy tay nàng, ánh mắt trầm tới rồi cực điểm. Thanh âm nghiến răng nghiến lợi, này, là, quần, tử. Khương Mạn nâng lên mắt chầm rãi cúi đầu, đôi mắt đẹp tràn đầy đần độn, lẩm bẩm, rõ ràng là đóng gói giấy. Xé xuống. Ta muốn toàn bộ xé xuống. Ha ha ha ha. Biệt thự, nữ nhân thanh âm dần dần biến thái. Nhậm ngươi quần chất lượng quá hảo, đều đánh không lại Khương Võ Thần kiểm sát. Bạc Hạc Hiên chợt biến sắc, lần thứ hai đem nàng đẩy ra. Đứng dậy lui lại. Trời thấy còn thương. Hắn đều chuẩn bị nằm yên. Cái này điên yêu nhi không phải muốn ăn hắn, là muốn đem hắn chơi phế. Biệt thự nội, tân một vòng truy kích chiến tiếp tục trình diễn. Chương 137 thân muội muội bị quải, đại ca nhị ca điên rồi. Hoàn Vũ chữa bệnh. Bác sĩ từ phòng thí nghiệm ra tới, đem giám định báo cáo đưa cho Khương Lệ Xính. Khương Tổng, giám định kết quả đã ra tới, xác định chịu kiểm giả là ngài thân muội muội. Khương Lệ Xính nhìn giám định báo cáo. Ánh mắt kích động, ngón tay bất giác dùng sức, trên giấy rơi xuống thật sâu nếp gấp. Khương Vân Xanh một tay đem báo cáo đoạt qua đi, từng trang mở ra, không ngừng xác nhận kết quả cuối cùng. Khương Lệ Xính hít sâu một hơi, nhìn về phía bác sĩ, xác định sao? Ta muốn 100% đích xác định. Bác sĩ gật đầu nói, huynh muội giám định ở y học thượng bị gọi là nghi nan giám định, nhưng đưa kiểm hàng mẫu kết quả ra tới thực trực quan, chỉ có cùng phụ cùng mẫu mới có như vậy gen. Bác sĩ còn chưa nói xong, đã bị đánh gãy. Nói kết quả. Bác sĩ thanh âm một đốn, gật đầu nói, ta xác định. Khương Lệ Xính hít sâu một hơi, Khương Vân Xanh cuồng nuốt nước miếng. Hai người đồng thời quay đầu lại, nhìn về phía sau Khương Hợp Kỳ. Khương Hợp Kỳ nắm quyền, đối với không khí vung mạnh tay, hưng phấn vô cùng, ta liền biết. Ha ha ha ha. Ta cái thứ nhất tìm được muội muội. Ha ha ha. Ta tìm được rồi, là ta tìm được nàng. Khương Duệ Trạch. Khương Vân Xanh bước đi qua đi, âm lượng bất giác cất cao, tiểu muội rốt cuộc là ai? Hắn hô hấp đều đang run rẩy, trong đầu xẹt qua một cái không dám tin tưởng phỏng đoán. Là tiểu mạn sao? Khương Lệ Xính thân thể cũng cương, tiểu mạn. Hôm nay Bạc Hạc Hiên mang lại đây cái kia tiểu cô nương. Chứ bỏ nàng còn có thể là ai? Khương Duệ Trạch ngẩng cằm vẻ mặt kiêu ngạo, Khương lão nhị ngươi có phải hay không có mắt như mù, ngươi cùng nàng tiếp xúc như vậy nhiều lần, thân muội muội liền ở trước mặt, ngươi cư nhiên không nhận ra tới. Khương Vân Xanh cứng họng thất ngữ. Tìm được muội muội sau mừng như điên cùng hận không thể chú ý bạo ngốc cầu đệ đệ phẫn nộ ở trong lòng qua lại đan sen. Nếu tìm được rồi tiểu muội, vì cái gì không trước tiên nói ra? Khương Lệ Xính đem cả vạt xả xuống dưới, chậm rãi truyền bên trái trên tay. Khương Duệ Trạch tươi cười nháy mắt sụp đổ, hắn nuốt khẩu nước miếng, chạy nhanh giải thích, ta phía trước cũng chỉ là suy đoán a, không có chứng minh thực tế a. Này tóc cũng là lão bạc hôm nay mới cho ta. Đại ca ngươi, ngươi bình tĩnh một chút, ta sai rồi sai rồi. Ta nói thật ta đêm qua mới vừa biết, ta không phải cố ý, ta chỉ là chưa kịp nói cho các ngươi, à. Khương Duệ Trạch cuộn tròn ở góc, ôm lấy không yếu tiểu không đáng thương thả thảo đánh chính mình. Trước đem tiểu muội tìm được, trễ chút lại thu thập hắn. Khương Vân Xanh ngăn cản Khương Lệ Xính, một cái tay khác ở gọi điện thoại. Nhưng điện thoại đánh qua đi lại là tắt máy. Tiểu muội không tiếp. Khương Lệ Xính nhăn chặt mi. Khương Vân Xanh nhấp môi dưới, điện thoại tắt máy, ta cấp lại liên hệ một chút. Hai người đi nhanh đi ra ngoài. Khương Duệ Trạch cũng chạy nhanh đuổi kịp. Khương Vân Xanh cấp Bạc Hạc Hiên gọi điện thoại, bên kia vang lên hồi lâu thế nhưng cũng không hề động tĩnh. Khương Duệ Trạch sắc mặt thay đổi, lão bạc cũng không tiếp. Phía trước hắn cùng tiểu muội cùng nhau đi, lúc này đều đại buổi tối, hai người sẽ không ở bên nhau đi. Người câm miệng. Hai vị huynh trưởng đại nhân đồng thời đối hắn quát. Hiện tại cái này tình huống quay ai? Khương Lệ Xính hít sâu một hơi, ngươi liên hệ cùng tiểu muội nhận thức người, ta làm người đi tìm một chút tiểu muội người đại diện điện thoại. Biết tiểu muội ra ở đâu sao? Chúng ta trực tiếp qua đi. Huynh đệ ba người lên xe, Khương Vân Xanh lái xe chiều Khương Mạn ra qua đi, Khương Duệ Trạch ở hàng phía sau điên cuồng cấp Bạc Hạc Hiên phát ra hỏi chát. Bác âm tặc, ta muội muội có phải hay không cùng ngươi ở bên nhau? Tiếp điện thoại a. Cầu tặc, âm tặc, lao tặc, ngươi có phải hay không bắt cóc ta muội muội? Ngươi mở miệng nói. Ngươi xong rồi, ta đại ca nhị ca đều đã biết, ngươi lập tức muốn lạnh lạnh. Nay một đêm điên rồi hiển nhiên không ngừng Khương gia tam huynh đệ. Lam tỷ mới ra tiểu khu đại môn, liền thấy xa lạ điện thoại đánh tiến vào. Uy, ngươi hảo, ta là Khương Lệ Xính, Khương Mạn đại ca, xin hỏi nàng hiện tại hay không cùng ngươi ở bên nhau? Lam tỷ sửng sốt, nghĩ thầm kia nha đầu chết tiệt kia khi nào có đại ca? Không có, bất quá. Lời nói còn chưa nói xong, điện thoại liền cắt đứt. Lam tỷ đôi mắt đẹp trừng, nói thầm nói, không thể hiểu được, Khương Lệ Xính ai a? Nàng vừa dứt lời, lại là một chiếc điện thoại vào được. Lúc này lại là Trần Đạo. Trần Minh cấp khó dằn nổi nói, Khương Mạn cùng ngươi ở bên nhau không? Nàng đem ta kéo đen, chạy nhanh liên hệ nàng, làm nàng ngàn vạn đừng ăn. Phi. Phòng trưng nàng đem một nồi đều làm xong rồi. Ngươi chạy nhanh đem người tìm được đưa bệnh viện, nàng thỏa thỏa trúng độc. Lam tỷ nghe được như lọt vào trong sương mù, nhưng cũng biết sự có không đúng rồi. Trên xe, Khương Vân Xanh còn không có tới kịp liên hệ những người khác. Tôn Hiểu Hiểu điện thoại liền vào được. Hắn trực tiếp mở ra xe tái điện thoại. Tôn Hiểu Hiểu, Khương Đạo, chán ghét quỷ ở đâu ngươi biết không? Chết nữ nhân di động tắt máy, ta mới vừa liên hệ nàng trợ lý, ai cũng không biết nàng đi đâu vậy. Khương Vân Xanh tâm thần dùng mình, ta cũng đang ở tìm nàng, xảy ra chuyện gì?